Chương 1377, Ma Đao Chiến Hiên Viên. Odin đứng tại Hạo Thiên bên người, tăng thêm hắn vừa rồi đánh lén lộ kỳ hành động, cái này đầy đủ nói rõ, hai người này là cùng một chỗ. Mọi người trầm mặc, cảm nhận được áp lực thật lớn. Hai cái này đại thánh tôn, ủng có vô thượng trí tôn khí, võ cuồng cùng vọng nguyệt nhược hương làm sao có thể là đối thủ, căn bản cũng không có biện pháp đánh. Đầu hàng đi, Tiêu Hàn, ta biết ngươi tiềm lực, tương lai thành tựu, có lẽ còn muốn tại trên ta, ngươi chỉ cần đi theo ta, ta liền sẽ không giết ngươi cùng bên cạnh ngươi người. Ngươi xem coi thế nào. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi thì không sợ thực lực của ta siêu việt ngươi, sau đó đưa ngươi xử lý. Tiêu Hàn thần sắc có chút trào phúng. Hạo Thiên cười to, hắn ngạo khí nói ra, không có áp lực, liền không có động lực, ngươi là một cái đao tốt tử, ta thích khám phá ra ngươi phong mang, nếu là đến sau cùng ngược lại bị ngươi cái này đao tử gây thương tích, vậy chỉ có thể trách ta không có bản lãnh. Muốn cho ta làm ngươi đao tử, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này, Hiên Viên Hạo Thiên. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn rất bình tĩnh, không giống như là Hạo Thiên trong tưởng tượng loại kia có chút kinh hoàng. Hiên Viên Hạo Thiên bốn chữ vừa nói ra, Hạo Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc băng lãnh, lãnh băng băng hỏi, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma biết ta cái thân phận này, nếu như đoán không sai lời nói, hẳn là Hiên Viên Nhân Vương nói cho ngươi đi. Không tệ, ngươi tên phản đồ này, hại toàn bộ Hiên Viên gia xuống dốc, ngươi là Hiên Viên gia tội nhân. Hiên Viên Nhân Vương đi tới, thần sắc hắn băng lãnh, nhìn về phía Hiên Viên Hạo Thiên trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Nghe được Hiên Viên Nhân Vương lời nói, Hiên Viên Hạo Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng đùa cợt, hắn cười lạnh nói, ta chưa từng có cảm thấy mình là người nhà họ Hiên Viên, ta hận sở hữu gia tộc Hiên Viên thành viên, nếu không phải nhìn ngươi là một tên tiểu bối, ta cũng sớm đã giết ngươi. Hiên Viên gia từ đó tuyệt hậu, tốt đẹp dường nào sự tình á Hiên Viên Hạo Thiên sau. Khi nói xong, phát ra từng tiếng cười to. Cái này khiến Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Thiên, lắc đầu nói ra, ngươi điên. Hiên Viên Hạo Thiên căn bản cũng không đi xem hắn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đi theo ta, bên cạnh ngươi người đều không cần chết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, thực ta không dùng đi theo ngươi, bên cạnh ta người cũng không cần chết. Trên người hắn buộc phát ra kinh người sắc ý, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Thiên. Ngươi muốn giết ta? Hiên Viên Hạo Thiên lộ ra buồn cười thần sắc, hắn nhịn không được lắc đầu, nói ra, xem ra ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi bất quá là một cái hạng người cuồng vọng tự đại mà thôi. Hắn một mặt thở dài, trong thần sắc khá là thổn thức. Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, hắn cười lạnh nói, chính thức cuồng vọng tự đại người là chính ngươi. Ngươi chỉ biết là có Hiên Viên kiếm, chẳng lẽ quên, trên cái thế giới này còn có một vật, có thể cùng Hiên Viên kiếm cùng so sánh. Sivu Ma Đao, ngươi đạt được Sivu Ma Đao. Hạo Thiên thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một cỗ đáng sợ sát ý bạo phát đi ra, đây là Sivu Ma Đao sát khí, kinh thiên động địa, kinh người tới cực điểm. Sivu Ma Đao xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, huyết sắc trên thân đao. Giống như là nhiễm vô tận sinh linh máu tươi mở dạng, chỉ là mới vừa xuất hiện, chung quanh liền hóa thành một mảnh tu la địa ngục, chân cụt tay đứt thần ma xuất hiện tại bên người mọi người, tất cả đều là bị Sivu Ma Đao chém giết sinh linh. Cái này khiến mọi người giật mình, có chút hoảng sợ. Không khỏi nhanh, tất cả mọi người ý thức được, đây chỉ là huyền ảo, cũng không phải là thật. Sivu Ma Đao, thiên hạ đệ nhất hung binh, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra ngập trời khí tức, có thể Hiên Viên kiếm sánh ngang. Sắc mặt biến hóa, Hạo Thiên thần sắc hơi có chút ngưng trọng, không khỏi nhanh hắn liền cười, hắn nhẹ nhõm nói ra, nếu là ngươi cảnh giới đạt tới Thánh Tôn Vương tầng thứ, có lẽ ta còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, ngươi có điều chỉ là Hóa Tiên trung kỳ, tuy nhiên chiến lực có thể sánh ngang Thánh Tôn trung kỳ cường giả, cơ hồ đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong, nhưng y Liễu Nguyên không phải đối thủ của ta. Bởi vì ngươi căn bản là phát huy không thanh này Sivu Ma Đao huy năng. Thật sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn khí tức tăng vọt, trong nháy mắt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thánh Tôn Vương sơ kỳ chiến lực, Tiêu Hàn trong nháy mắt đem thực lực mình đẩy đến nước này. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, Tiêu Hàn lần nữa vận chuyển diện tiên quyết, thực lực lần nữa tăng vọt, mơ hồ ở giữa bước vào Thánh Tôn Vương đỉnh phong chiến đấu lực. Cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. một người lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra loại này chiến lược kinh người. Bất quá, mọi người cũng nhìn thấy, Tiêu Hàn khỏe miệng đang chảy máu, hiển nhiên tiếp nhận đáng sợ áp lực. Giết! Hắn chủ động xuất thủ, giết ra ngoài, mặc dù đối mặt một cái đại thánh tôn, cũng là chủ động công kích. Nếu bàn về công kích, Hiên Viên kiếm không bằng Si Vưu Ma Đao, đây mới thực là giết hại hung binh, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn cầm trong tay Si Vưu Ma Đao, tiến lên. Dù cho ngươi dùng bí pháp đem thực lực tăng lên tới Thánh Tôn Vương đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của ta. Hạo Thiên cười lạnh, hắn thân là Đại Thánh Tôn, đương nhiên sẽ không e ngại một cái Thánh Tôn Vương đỉnh phong chiến lược Tiêu Hàn. Cả hai cứng đối cứng, Tiêu Hàn lấy đáng sợ nhất phương thức, bộc phát ra chính mình tiềm năng, đối cứng Hạo Thiên công kích, hắn toàn thân tràn ra từng sợi máu tươi, thảm liệt tới cực điểm. Bất quá, Hạo Thiên cũng không chịu nổi, cũng bắt đầu bị thương. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên. Trước hết giết Odin. Vọng Nguyệt Nhược Hương mở miệng, phóng tới Odin. Võ Cuồng cũng giống như vậy, hai đại cường giả, mang theo chí tôn khí, thẳng hướng Odin dạng này một cái đại thánh tôn. Odin biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng lại bị khóa chặt lại, căn bản cũng không có đào tẩu cơ hội, hắn chỉ có thể tránh né, chống lại hai cái chí tôn khí. Bất quá, cường đại như Odin, cũng không có khả năng ngăn trở hai thanh chí tôn khí oanh sát. Không ra 10 chiêu, hắn liền bị vỡ nát, bị hoàn toàn đánh giết. Lúc này, Tiêu Hàn trực tiếp hướng trong miệng nhét một viên thuốc. Thần sắc hắn tỉnh táo, tuy nhiên máu me khắp người, nhưng lại một điểm đỉnh trệ đều không có. Võ Cuồng cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương đều lộ ra lo lắng thần sắc, bọn họ xông lại, cùng một chỗ hướng Hạo Thiên xuất thủ. Đây là chí tôn khí đại chiến, Hạo Thiên sắc mặt rốt cục biến. Dựa vào vô thượng chí tôn khí, tăng thêm hắn đại thánh tôn thực lực, có thể áp chế một cái hai cái chí tôn khí, nhưng là Tiêu Hàn hiện tại bất kể thành bản bạo phát, lấy thánh tôn vương thực lực vận chuyển Si Vưu Ma Đao giết hắn, hắn mặc dù cường đại tới đâu, đối mặt ba cái chí tôn khí, cũng cảm giác được cố hết sức, rất là bị động, không ngừng lui lại. Hạo Thiên không ngừng ho ra máu, hắn sát ý ngập trời, lại không có một chút lùi bước. Hạo Thiên rất rõ ràng, mình bây giờ không có bất kỳ cái gì đường lui, Tiêu Hàn đạt được vô thượng chí tôn khí, tăng thêm hắn tu luyện tốc độ, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được chính mình. Nguyên cớ, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, Hạo Thiên đang khổ cực trèo trống, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần hao tổn đến Tiêu Hàn không có tiềm lực bạo phát, hắn thì thắng lợi. Chương 1378, sắp chết. Bây giờ nhìn giống như hắn rơi vào hạ phong, nhưng là hắn chả có hy vọng. Ba người đều nhìn ra Hạo Thiên ý đồ, bọn họ thế công càng ngày càng sắc bén. Máu tươi vẩy xuống, không có vẩy vào đại địa phía trên, liền bị khí tức cường đại bốc hơi. Tiêu Hàn không ngừng uống thuốc, bổ sung chính mình lực lượng, đây đã là thứ 8 viên thuốc. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình không thể lại ăn hết, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ nhận không cách nào vãn hồi tổn thương. Nhưng là Hạo trời còn chưa có bị đánh bại, hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Ha ha, nhịn không được đi, hôm nay các ngươi đều chết chắc. Hạo Thiên dữ tợn vừa cười vừa nói. Hắn đã không muốn để cho Tiêu Hàn thành vì dưới tay mình, bởi vì đã cảm giác được Tiêu Hàn uy hiếp, hiện tại muốn làm, chính là muốn giết Tiêu Hàn, để tránh hắn sau này thật uy hiếp được chính mình. Về phần Tiêu Chiến Thiên phản ứng, hiện tại Hạo Thiên đã không có thời gian qua để ý biết những cái kia. Hôm nay người chết nhất định sẽ là ngươi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, thứ 9 viên thuốc đã nhét vào trong miệng. Hắn khí tức lần nữa tăng vọt, thẳng hướng Hạo Thiên. Bất quá, Tiêu Hàn sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, cái này khiến Võ Cuồng cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn vô cùng lo lắng. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Tiêu Hàn nhịn không được bao lâu, đây đã là hắn cực hạn. Thực lực càng cao, muốn tăng lên siêu việt bản thân cảnh giới lực lượng, trả giá đắt lại càng lớn. Như có phải hay không Tiêu Hàn thể chất cường hãn, hắn cũng sớm đã nhịn không được. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, bất quá trong mắt lại có một cô vui mừng, hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hiện tại mọi người trạng thái đều không khác mấy, chỉ cần Tiêu Hàn ngã xuống, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái thứ 10 viên thuốc ăn hết, Tiêu Hàn cước bộ một cái lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất, bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích đáng sợ. Mặc dù có Hiên Viên kiếm thủ hộ, nhưng là Hạo Thiên đều bị thương nặng, bị chấn ho ra đầy máu. Bất quá, hắn lại tại cười, bởi vì Tiêu Hàn trong thơ y gian ngàn ở là giết không hắn. Rất đắc ý thật sao, một hồi ngươi thì cười không nổi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn lần nữa ăn một viên thuốc. Ngươi điên, dạng này ngươi hội phế chính ngươi. Hạo Thiên kinh hô, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn đối với mình ác như vậy. Lấy Hạo Thiên thực lực, tự nhiên có thể thấy được, hiện tại Tiêu Hàn đã đạt tới một cái cực hạn, hắn nếu là tiếp tục như vậy nữa, thì tính là không chết, về sau cũng là phế, không có khả năng lại tu luyện. Không giết ngươi, nhiều người hơn sẽ chết mất, giết ngươi, thiên hạ thái bình, ta phế bỏ lại như thế nào? Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Hắn huy động Si Vu Ma Đao, sát ý ngập trời, giống như là cảm nhận được Tiêu Hàn loại kia chấp nhất, như là năm đó Si Vu Ma như thần, biết rất rõ ràng sẽ vẫn lạc, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xuất trinh. Si Vu Ma Đao buộc phát ra kinh người đao khí, cùng Tiêu Hàn phối hợp càng thêm hoàn mỹ, so vừa rồi mạnh rất nhiều. Phía dưới người tất cả đều trầm mặc, mặc dù trước kia đối Tiêu Hàn có địch ý môn phái, lúc này cũng là con mắt đỏ bừng, nhìn qua Tiêu Hàn thân ảnh, cầu nguyện hắn không có việc gì. A-di-đà Phật. Đây là Ngũ Đa Y Sơn Đại Hòa Thượng, tuyên một tiếng niệm Phật, túi đầu thấp xuống, hiển nhiên không đành lòng xem tiếp đi. Mấy vị hoạt Phật thở dài, hận không thể lấy thân thể tướng thay. Thứ 13 viên thuốc đi xuống về sau, Tiêu Hàn cả người không ngừng ho ra máu, sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm, nhưng là hắn ý gì nguyên xuất thủ, một chiêu cuối cùng về sau, thứ 14 viên thuốc cũng nuốt tiến trong bụng. Hạo Thiên ánh mắt phức tạp, mặc dù thân thể là địch nhân, nhưng là lúc này hắn cũng nói không nên lời cái gì, đối Tiêu Hàn chỉ có kính sợ hai chữ. Mà lúc này Tiêu Hàn, thần chí đã có chút mơ hồ, nếu không phải bản năng chiến đấu chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ Tiêu Hàn lúc này lấy ký danh ngã xuống. Hạo Thiên mơ ý biết, chính mình hôm nay khẳng định phải bại vong. Hắn thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Đệ thập ngũ viên thuốc ăn hết về sau, Hạo Thiên đã hoàn toàn kiệt lực, hiên viên kiếm hắn đều cầm không được, ngã xuống. Một vòng ánh đao lướt qua, Hạo Thiên ánh mắt ảm đạm xuống, sau đó đột nhiên nổ nát vụn. Một cái đại thánh tôn bị đánh giết, hiên viên kiếm nhẹ nhàng rên rỉ, giống như là đang đau thương hiên viên Hạo Thiên chết đi. Si Vu Ma Đao bị Tiêu Hàn nắm ở trong tay, nó nhẹ nhàng chấn động, phát ra một đạo khí tức, ổn định Tiêu Hàn thân thể không ngã xuống. Vào lúc này Tiêu Hàn trên thân, Si Vu Ma Đao nhìn thấy ngày xưa Si Vu Ma thần bóng dáng. Bọn họ đều là chiến thiên đấu địa cái thế anh hùng, thủ hộ thương sinh, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hiên viên nhân vương cầm lấy hiên viên kiếm, nhưng là hắn cũng cao hứng, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, làm sao cũng cao hứng không nổi. Võ cuồng bọn họ phí sức đi vào Tiêu Hàn bên người, hắn nhắm chặt hai mắt, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt tới cực điểm, ngay cả nguyên thần đều biến mất, hoàn toàn khô kiệt, cơ hồ muốn chết mất. Vọng Nguyệt Nhược Hương không nói hai lời, ôm Tiêu Hàn liền đi. Võ cuồng theo sát về sau, mọi người thở dài, nghĩ đến vừa rồi cái kia oanh liệt một màn, mặc dù đối Tiêu Hàn cực kỳ có nhất địch ý môn phái, lúc này cũng không sinh ra một điểm địch ý, ngược lại hy vọng Tiêu Hàn sống sót. Diệt Thục Sơn, đây hết thể đều là bọn họ tạo thành. Một người hô lớn, nhìn về phía Thục Sơn đệ tử ánh mắt tràn ngập hận ý. Thục Sơn đệ tử hoảng, đây là muốn cùng thiên hạ là địch. Đã từ kiếm thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hắn là Thánh Tôn Đình Phong, muốn chạy trốn lời nói, Thánh Tôn Vương đều chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Về phần hắn Thục Sơn đệ tử, liền không có số may như vậy, bị Hoa Hạ chư hùng chém giết, một cái đều không có còn lại. Thục Sơn bị giết mất, Trương Vận Đào ba người khóc lớn lại cười to, cũng có hắn cứng, giả, đồng dạng là một dạng tâm tình. Thục Sơn những năm gần đây, giết hại quá nhiều, giết không chỉ một môn phái. Rất nhiều người đối Thục Sơn hận tới cực điểm, lúc này rốt cục báo thù. Làm Tiêu Hàn bị Vọng Nguyệt Nhược Hương ôm sau khi trở về, tất cả mọi người hoảng. Thậm chí Triệu Quên các nàng kém một chút bị hoảng sợ ngất đi, các nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày Tiêu Hàn hội lấy dạng này trạng thái trở về. Cơ hồ giống như là một người chết một dạng. Ô, Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ? Jessica khóc lớn nói ra, thật bị hù dọa. Trong lòng nàng, Tiêu Hàn là vô địch, vợ y ma thành cái dạng này, giống như là muốn chết một dạng, đối với Jessica đả kích quá lớn. Để Mưa Ngưng cùng sư huynh bọn họ tranh thủ thời gian tới. Tô Mộc Thanh lau nước mắt, làm thế nào cũng ngăn không được, nàng lấy điện thoại di động ra, đệm bù tay nàng lại đang run rẩy. Cả người trong chớp nhoáng này giống như là đều bị móc sạch, liền cứ gọi điện thoại loại này dễ như trở bàn tay sự tình, đều biến đến mức dị thường khó khăn, lại có chút làm không được. Trên thực tế, không dùng các nàng gọi điện thoại, Hạ Vũ Ngưng cùng Diệp Phong thì nhận được tin tức, bọn họ đã chạy tới. Thái thượng bọn họ đều tham chiến, biết Tiêu Hàn tình huống không tốt, trước tiên gọi điện thoại cho bọn hắn. Diệp Phong cùng Hạ Vũ Ngưng trước tiên chạy tới, khi thấy Tiêu Hàn trạng thái, bọn họ sắc mặt khó coi. Hạ Vũ Ngưng càng là hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương gầm thét lên, ngươi không phải Tiêu Hàn ca ca trưởng bối sao, làm sao có thể để hắn biến thành cái dạng này, ngươi người trưởng bối này làm sao nên được. Nói xong, nàng vờ ơ y ma một bàn tay hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương vung đi qua. Chương 1379, đồ đệ xuất thủ. Vọng Nguyệt Nhược Hương không có tránh, đứng ở nơi đó, nàng mang trên mặt xấu hổ thần sắc. Tô Mộc Thanh thì là tiến lên, một phát bắt được Hạ Vũ Ngưng tay, nàng quát lớn, Vũ Ngưng, ngươi điên sao, sao có thể đối Vọng Nguyệt A Di động thủ đây. Nàng cũng không bảo vệ tốt Tiêu Hàn ca ca. Hạ Vũ Ngưng cơ hồ muốn khóc lên. Loại kia chiến đấu, ai có thể chiếu cố đến người khác, ngươi không nên nói bậy nói bạn, Tiêu Hàn thành bộ dạng này, Vọng Nguyệt A Di so với chúng ta còn khó chịu hơn đây. Tô Mộc Thanh nói ra. Hạ Vũ Ngưng còn muốn nói điều gì, Tô Mộc Thanh cắt ngang nàng, nói thẳng, không muốn phí lời, tranh thủ thời gian cho Tiêu Hàn xem bệnh. Được. Hạ Vũ Ngưng đi qua. Bất quá, sắc mặt nàng trắng bệnh, càng xem cũng trầm mặc. Một bên Diệp Phong cũng giống như vậy, rất là trầm mặc. Cái này khiến mọi người tâm đều chìm xuống, thật chẳng lẽ không có cách nào sao, thế nào Tô Mộc Thanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng lại không có phát hiện. Chính mình nói chuyện đều hắn có chút run rẩy. Ta không cứu lại được đến Tiêu Hàn ca ca, ô ô Hạ Vũ Ngưng khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có biện pháp nào. Tô Mộc Thanh tâm bên trong một cái lộ bộ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trầm mặc một chút, lắc đầu, nói ra, bằng vào ta y y thuật, cứu không sư đệ, loại thương thế này, trừ phi là sư tôn cùng sư đệ hai người bọn họ xuất thủ, nếu không lời nói, không có người có thể cứu được hắn. Tô Mộc Thanh thân thể mềm nhũn, ngồi tại trên ghế salon. Lúc này, một cái tiểu gia hỏa xông tới, hắn nắm Tiêu Hàn thu đoa nở sau đó từ trong ngực, móc ra một hộp kim châm, trực tiếp dưới châm. Một màn này đem mọi người giật mình, toàn đều muốn ngăn cản Diệp Dương dưới châm. Ta có thể cứu sư phụ. Diệp Dương giòn tan nói ra, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại kinh sợ tất cả mọi người. Tiểu gia hỏa này, thật có loại kia y đi thuật sao bất quá. Hiện ta y bo nở hà nở không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để Diệp Dương xuất thủ. Mọi người yên lặng chờ ở nơi đó, nhìn Diệp Dương dưới châm. Hắn thủ pháp rất lợi hại lạnh nhạt, hiển nhiên đối châm cứu còn không có luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chỉ là, Diệp Dương lại rất trầm ổn, một mực đang xuất thủ, không dừng lại châm. Tiêu Hàn tình huống không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là mọi người lúc này cũng không dám hỏi thăm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Tình huống này phía dưới, chỉ có thể con nở nửa cờ con nở ta tờ hết thẻ tháng 8 năm 101 cây ngân châm, rơi vào Tiêu Hàn trên thân, Diệp Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, đến lúc cuối cùng một cây ngân châm rơi xuống về sau, kinh người sự tình phát sinh, Tiêu Hàn vờ ơ y ma ho nhẹ một tiếng, hắn gian nan mở to mắt. Vờ ơ y ma thật cứu tỉnh, tất cả mọi người giật mình, sau đó liền kích động. Diệp Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi dưới châm đối với hắn mà nói, là một trận cực lớn tiêu hao. Sư phụ ngươi rốt cục tỉnh, nếu là cứu bất tỉnh ngươi lời nói, chỉ sợ sư nương nhóm sẽ đem cái mông ta đập nát. Diệp Dương cười hì hì nói ra. Bất quá, từ trên mặt hắn, lại nhìn không ra một điểm sợ hãi. Đứa nhỏ này cùng Tiêu Hàn càng lúc càng giống, bình thường ngang bướng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại hết sức bảo trì bình thản, trong lòng tức giận. Rất là ổn trọng, có siêu việt người đồng lứa thành thủ, để một số người trưởng thành đều có chút theo không kịp. Tiêu Hàn gian nan kéo ra một sợi nụ cười, hắn lại nói không ra lời. Cuộc chiến đấu này, hắn bạo phát sở hữu tiềm năng, thân thể cơ hồ muốn phế rơi, hiện tại liền nói chuyện lực lượng đều không có. Nên làm cái gì mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương, lúc này mọi người hiển nhiên đem đứa bé này xem như người đáng tin cậy. Diệp Dương nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng. Sau nửa giờ ta dậy châm, đem sư phụ mang lên trong phòng nghỉ ngơi đi, về phần hắn vấn đề, vẫn là chờ sư phụ tỉnh lại về sau, chính mình điều trị đi. Mọi người gật đầu, hiện tại đối Diệp Dương lời nói rất lợi hại tín nhiệm. Tiêu Hàn cái mạng này xem như kiếm về, vừa rồi Diệp Dương thi triển, chính là cửu cửu hồi hồn châm, có điều chỉ là dô nở dê như, còn không có tránh thức cửu cửu hồi hồn châm uy năng, nhưng là cũng rốt cục kéo lại Tiêu Hàn sinh mệnh chân mượn, để hắn từ sắp chết trạng thái sống tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng buông lỏng một hơi, nàng rời đi nơi này, không biết làm cái gì qua. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn liền tỉnh lại, có điều y hải nguyên không thể hành động, chỉ có thể yếu ớt nói ra một ít lời. Dựa theo Tiêu Hàn phân phó, Diệp Dương ra tay trợ giúp Tiêu Hàn liệu thương. 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn thì tốt không ít. Cuối cùng là sống tới. Tiêu Hàn ngồi tại trên xe lăn mặt, từ hạ vũ ngưng đẩy, mang trên mặt nụ cười nói ra. Nghe được hắn lời nói, mọi người lại có chu tờ muốn khóc. Tiêu Hàn là sống tới không tệ, nhưng là một thân tu vi đều đã mất đi, thậm chí kinh mạch cửu thành đều phế bỏ. Trong cuộc đời này, chỉ sợ rất khó lại đạp vào con đường tu luyện. Thần kiếm một lần nữa nhập chủ kinh thành, Băng Nguyệt trở thành thần kiếm đội trưởng, lần nữa trở lại thần kiếm, Băng Nguyệt càng tăng mạnh hơn thế, Tiêu Hàn kém một chút chết đi, cái này kích thích đến Băng Nguyệt, nữ bạo long trở nên càng thêm đáng sợ. Để trên toàn thế giới cường giả, cũng nhịn không được run rẩy. Hoa Hạ một số môn phái cường giả, tự thân lên môn, đưa đến thiên tài địa bảo, thăm hỏi Tiêu Hàn. Trận chiến kia để bọn hắn nhớ kỹ, đối Tiêu Hàn không còn có một điểm địch ý. Càng hy vọng Tiêu Hàn có thể dễ chịu tới. Dù cho là Côn Lôn Tiên Cung, còn có Mao Sơn loại địa phương này, cũng giống như vậy, đưa tới phi thường tốt thiên tài địa bảo, mà lại cùng Tiêu Hàn nói, nếu là có cần khác đồ vật lời nói, trực tiếp hướng bọn họ mở miệng. Tiêu Hàn cảm ơn bọn họ, bất quá hắn hiện tại còn rất yếu ớt, gặp mặt thời gian không dài, liền tiện khách. Nhất chiến bình thiên hạ, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, toàn bộ địa cầu, hiện tại vô cùng bình tĩnh. Không có quá nhiều tranh đấu, thậm chí mỗi cái quốc độ ở giữa, trải qua những chuyện này, cũng bạn tốt không ít. Dù sao, đối với hắn dị tộc tới nói, tất cả mọi người là nhân loại, không có cái gì phải tranh. Thời gian nửa tháng, Tiêu Hàn vẫn không có một điểm tu vi, hắn giống như là hoàn toàn phế bỏ, tuy nhiên có thể hành tẩu, nhưng là trừ thân thể hơi mạnh một chút ra, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Mọi người thở dài, khi biết tình huống này về sau, thật rất lợi hại tiếc hận, một đời thiên tiêu, cứ như vậy phế bỏ. Đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Cùng lúc đó, tiểu thế giới cường giả nhiều lần hạ giới, tại vực ngoại cường giả phủ xuống thời giờ đợi, bọn họ không dám xuất hiện, lúc này vực ngoại dị tộc bị diệt mất về sau, bọn họ hạ giới. Hoàng Kim Ngưu Ma nhất tộc rời đi, tại Ngưu Đại dẫn dắt phía dưới, rời đi cái này cái ngôi sao. Đối với điểm này, Tiêu Hàn cũng không kỳ quái. Đối phương bởi vì chính mình đế tử thân phận theo chính mình, nhưng là hiện tại hắn cũng là một người bình thường, Ngưu Đại cảm thấy đi theo hắn không có cái gì tiền đồ, rời đi cũng không phải là kỳ quái sự tình. Chúng nữ ngược lại là mừng rỡ, đối cho các nàng tới nói, Tiêu Hàn có hay không tu vi cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể hầu ở các nàng bên người liền tốt. Các nàng mỗi ngày cùng đi tại Tiêu Hàn bên người, thời gian ngược lại là qua rất vui vẻ. Chương 1380 2 năm 5 tháng. Rất nhiều tiểu thế giới, cùng trần thế ở giữa lui tới, càng ngày càng nhiều lần. Bọn họ cũng không gây chuyện, chỉ là bình thường giao lưu, bởi vì trần thế có 3 tôn nắm giữ chí tôn khí cường giả thủ hộ, không người nào dám tùy tiện đắc tội trần thế. Từng cái thiên kiêu hạ giới, thật rất cường đại, bên trong nổi danh nhất có một ít người, bọn họ khiêu chiến các đại môn phái thanh niên, chiến bại rất nhiều đối thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải vô địch. Một số trần thế cường giả, cũng cường thế xuất hiện, đối kháng những người kia. Tất cả mọi người trong chiến đấu trưởng thành, thần kiếm cùng các đại môn phái cũng không ngăn cản, bởi vì thần kiếm đã đem chư thần tức sắp giáng lâm tin tức, truyền đạt cho mọi người. Một mảnh hồng hoang đại lục, cường giả vô số, tiểu thế giới cùng trần thế còn có hồng hoang dung hợp, tất nhiên là một cái tàn khốc thế giới. Đến lúc đó, chiến đấu tuyệt đối thiếu không, bọn họ cần muốn cường đại lên. Không chỉ là thế hệ trẻ tuổi tại giao lưu, cường giả tiền bối tất cả đều bế quan, bọn họ đang trùng kích cảnh giới cao hơn, dễ ứng phó tương lai nguy cơ. Về phần Tiêu Hàn, giống như là bị người quên lãng một dạng. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có người nói đến Tiêu Hàn, nhưng là càng nhiều là tiếc nuối, sẽ không bao giờ lại có càng đa tình tự. Đương nhiên, cũng có chút người đem Tiêu Hàn xem như thần tượng. Thời gian như nước, trong nháy mắt, thời gian 1 năm đi qua. Các đại môn phái đã bắt đầu tại Trần Thế Chi bên trong hành tẩu, chọn lựa tư chất tương đối tốt đệ tử, dạy bảo bọn họ tu luyện. Vô Đức cùng Thái Thượng sáng chế to như vậy tên tuổi, bọn họ thế như trẻ tre, bước vào hóa tiên cảnh giới, được vinh dự có vô địch tư chất, tuy nhiên có điều hóa tiên sơ kỳ, nhưng là có thể chống lại thánh tôn sơ kỳ cường giả. Bọn họ được xưng thế gian cường đại nhất thiên kiêu, có điều Thái Thượng bọn họ lại lắc đầu, không dám thừa nhận. Có một người, đó là bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua tấm bia to. Bọn họ xác thực trưởng thành, có thế chiến thánh tôn sơ kỳ cường giả, nhưng là bọn họ đương nhiên sẽ không quên, Tiêu Hàn tại hóa tiên sơ kỳ thời điểm, giết thánh tôn sơ kỳ, không phế khí lực gì. Không có người hỏi thăm Tiêu Hàn, hắn tại Long Cung bên trong, dạy mấy đứa bé. Hắn hai đứa bé, đã 2 tuổi, Tiêu Hàn bắt đầu vì bọn họ trúc cơ, các loại rèn luyện. Về phần hắn chính mình, thì là bô y tiếp chúng nữ, như cùng một người bình thường, không có một chút đặc dị địa phương. Trong lúc này, Tiêu Hàn thường xuyên ngồi bất động tại một chỗ, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Mà Vọng Nguyệt Nhược Hương, cũng thường xuyên trở về, cuối cùng sẽ giao cho Tiêu Hàn một ít gì đó, sau đó vội vàng rời đi. Qua 2 năm 5 tháng, bây giờ thế gian này, hướng tới ổn định, một số tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ, hóa thành trần thế một bộ phận. Những thế giới nhỏ kia sinh linh, cùng nhân loại giao dung, cộng đồng sinh hoạt, mọi người rất nhanh hưng khởi tu luyện chiều dâng. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có xung đột, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, sẽ không quá kịch liệt, có chút tùy ý thương tổn sinh linh tu sĩ, hội trước tiên bị thanh trừ hết. Thiên địa giao dung, trên địa cầu linh khí bắt đầu khôi phục, bên trong thiên địa phương pháp cùng nói càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Mọi người nhao nhao làm ra đột phá. Băng Nguyệt cũng tiến vào hóa tiên cảnh giới, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì Vô Đức bọn họ. Về phần Chu Tước, Bô Y tiếp Tiêu Hàn, tuy nhiên không nhìn tu luyện, nhưng lại thắng ở tự nhiên, thực lực để bạt cũng bất mãn. Huynh đệ, thân thể ngươi thế nào võ cùng còn thiếu một chút, liền muốn bước vào Thánh Tôn Vương Đình Phong. Những năm này, nhờ có hắn tỏa chấn tại Hoa Hạ Đại Địa, mới không có ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Lúc này hắn trở về, hỏi thăm Tiêu Hàn trạng thái thân thể. Cũng không tệ lắm, bắt đầu khôi phục, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nếu là có người khác nghe được Tiêu Hàn lời nói, khẳng định sẽ chấn kinh, hắn không phải đã đem chính mình đánh phế bỏ sao lại còn có thể khôi phục nghe Tiêu Hàn chính mình ý tứ, hắn cách hoàn toàn khôi phục đã không xa. Đáng tiếc, nếu là trận chiến kia không để cho ngươi thương nghiêm trọng như vậy, ngươi thực lực bây giờ, hơn phân nửa đã đặt chân đến càng đáng sợ cảnh giới. Võ cuồng thở dài nói ra, Tiêu Hàn mỉm cười, cũng không thèm để ý, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Nếu nói cái này thời gian 2 năm, hắn thật cái gì tiến bộ đều không có, hiển nhiên là không thể nào. Ta nghe nói có thiên kiêu đặt chân thánh tôn cảnh giới, tuyên bố nói năm đó ngươi muốn cùng hắn nhất chiến, khẳng định không phải là đối thủ, lúc ấy tức giận đến ta thật muốn một bàn tay quất chết hắn. Võ cuồng nghiến răng nghiến lợi. Còn có người nói ngươi không có thực lực cờ, bất quá là dựa vào Si Vu Ma Đao, cho nên mới có lớn như vậy tên tuổi, nếu là hiện tại cùng hắn nhất chiến, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đây đều là một số người kêu gạo, gièm pha Tiêu Hàn, nâng lên thân phận của mình. Có điều những người này thực lực hơn phân nửa cũng không tệ, đều là cái gọi là thiên tiêu, đương nhiên sẽ không vì Tiêu Hàn dạng này phế nhân làm khó bọn họ. Bọn họ nói liền mặc cho bọn họ đi nói đi, dù sao ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Tiêu Hàn cười to, căn bản cũng không quan tâm, thời gian 2 năm, để tâm hắn hình dáng bình thản không ít. Liền xem như trước kia, cũng lời cùng đường nghĩa người tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Võ cuồng gật đầu, gặp Tiêu Hàn tâm tính bình thường, hắn cứ yên tâm. Ta chuẩn bị các loại Vọng Nguyệt Nhược Hương tiến vào Đại Thánh Tôn cảnh giới về sau, bắt đầu trùng kích Thánh Tôn Vương cảnh giới, tận lực tăng thực lực lên, tranh thủ tại Hồng Hoang Phủ xuống thời giờ đợi, trở thành Đại Thánh Tôn cường giả, như thế tới nói, mới có năng lực bảo vệ Hoa Hạ sinh linh. Võ cuồng nói ra bản thân dự định. Hiện tại, thiên địa linh khí gia tăng, đạo pháp dễ dàng cảm ngộ, cường giả ở vào một cái giếng phun trạng thái, chỉ cần bắt được cơ hội này, đều có thể đem thực lực tăng lên. Rất nhiều tu luyện xoa mấy năm người, chỉ cần tư chất tốt một điểm, thậm chí đều bước vào thiên nhân cảnh giới. Đương nhiên, cùng trước kia chồng trong 5 tháng ma luyện đi lên thiên nhân cường giả, bọn họ cũng không cường đại, chiến đấu lực lại yếu. Dễ dàng tu luyện, thì biểu thị ít một chút ma luyện, tự nhiên là thiếu không ít tích xúc. Ân, lẽ ra nên như vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ba ba đến, ba ba cùng chúng ta chơi. Hai cái tiểu gia hỏa, giống như là bút bê một dạng, phấn trang ngọc trác, nhìn thấy võ cuồng về sau, nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười, trực tiếp ôm lấy võ cuồng bắp chân. Võ cuồng cười to, hắn tuy nhiên cao lớn thô kệch, nhưng là thích vô cùng hài tử, đặc biệt là Tiêu Hàn cái này một đôi nhi nữ, càng là thật lòng yêu thương, mỗi một lần trở về, đều sẽ cho bọn hắn mang không lên đồ tốt, bố ý tiếp hai đứa bé chơi đùa. Gặp Tiêu Băng nắm chặt võ cuồng ria mép, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói ra, đại ca, ngươi dạng này sẽ đem hải tử làm hư. Không có việc gì, làm hư thì làm hư, đây là ta đại điện nữ, ai còn dám khi dễ nàng hay sao? Võ cuồng trừng mắt, vô cùng bá đạo. Tiêu Hàn im lặng, hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Băng bọn họ bị người khi dễ, mà chính là sợ bọn họ khi dễ người. Bất quá, cũng may hai đứa bé mâu thân, đều là so sánh nghiêm khắc người, đối với bọn hắn quản giáo, rất là nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, đức, là làm người gốc dễ. Tiêu Hàn cũng không thèm quan tâm võ cuồng bọn họ, mặc cho bọn họ chơi đùa, mà chính hắn, thì là lâm vào trong trầm tư. Chương 1381, khôi phục thực lực. Thân thể của hắn hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là kinh mạch đứt gãy y y nguyên rất nghiêm trọng, như là phế tích một dạng. Đây cũng là Tiêu Hàn có thể vì đó, hắn muốn tại phế tích bên trong, một lần nữa đúc thành một bộ tuyệt thế chiến thể. Thời gian 2 năm, hắn làm ra qua không ít nếm thử, hiện tại đã có niềm tin rất lớn, hắn chuẩn bị bắt đầu toàn lực khôi phục. Tiêu Hàn tham chiếu tôn chủ ma thể bên trong lột xác ra thần thai, bất quá, hắn không cần đánh vỡ, bởi vì muốn tại phế tích bên trong tạo dựng lên, hoàn toàn trọng sinh. Mấy ngày qua đi, Tiêu Hàn bế quan. Hắn tại tiên cung bên trong mở ra tới một cái đơn độc tu luyện mật thất, làm đủ chuẩn bị, bắt đầu nếm thử. Tiêu Hàn thân thể hơi run rẩy, dư a theo một loại nào đó quy luật, cái này khiến trong cơ thể hắn huyết khí, trong nháy mắt thì vận hành. Phế tích bên trong, tinh huyết bắt đầu ẩn dưỡng đi ra, hóa thành 360 cái thần linh, phân bố tại hắn huyết nhục bên trong, bắt đầu đoán tạo nhục thể này. Những thần linh kia cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại cấp tốc lớn mạnh. Bàng đại thiên địa nguyên khí chui vào Tiêu Hàn trong thân thể, bị những thần linh kia hấp thu. Còn có cái này thời gian 2 năm, Vọng Nguyệt Nhược Hương vì hắn tìm tới dược vật, to lớn dược lực tụ tập tại Tiêu Hàn thể nội, cựu thành đều không có bị luyện hóa, lúc này hóa thành tinh thuần năng lượng, bị Tiêu Hàn hấp thu. 360 cái thần linh, cấp tốc ngưng thực lên, chiếu rọi Tiêu Hàn thân thể một mảnh vàng rực, giống như nhất tôn cái thế thần nhân. To lớn thần lực lưu động, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng quán thông Tiêu Hàn sở hữu kinh mạch, như thế phách liệt phương thức, dù cho là Tiêu Hàn cũng có chút không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt hắn trong nháy mắt bạch Tiêu Hàn, cả người kém một chút bởi vì kịch liệt đau nhức ngất đi. Bất quá, Tiêu Hàn trung quy là nhịn xuống, thần sắc hắn kiên định, dẫn đạo cái kia một cỗ thần lực, tiếp tục phá hủy thể nội kinh mạch, sau đó một lần nữa đúc thành, đoán luyện phế tích, muốn kích phát ra tân sinh máy bay. Mỗi một tấc máu thịt đều có thần lực chạy qua, đồng dạng bị phá hủy, sau đó liền bắt đầu dính đến xương cốt, hoàn toàn bị vỡ nát, sau đó to lớn thần lực đoán tạo những thứ này hoàn toàn phế bỏ phế tích, kích phát bên trong sinh cơ. Tiêu Hàn cả người giống như bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Nếu là có người nhìn thấy, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Không khỏi nhanh, hắn thân thể trọng tân tạo nên, khôi phục nguyên dạng. Đây là một lần tối luyện. Như là thối hỏa mở dạng, bỏ đi bên trong tạp chất, để Tiêu Hàn thân thể cứng cắp hơn cùng thần dị. Bất quá, hắn cũng là chơi với lửa, như thế tới nói, rất dễ dàng đem chính mình luyện phế bỏ. Nếu không phải Tiêu Hàn chính mình y lý thuật kinh người, có nắm chắc trưởng khống lấy hỏa hầu, hiện tại đã không có mệnh. 10 ngày 10 đêm thời gian, thiên địa nguyên khí không ngừng chui vào bên trong, Tiêu Hàn tại thuế biến, huyết nhục càng ngày càng trong suốt, tràn ngập thần tính quang huy. Tươi dòng máu màu đỏ tại thể nội lưu chuyển, mỗi một đều cũng có lực lượng đáng sợ, hắn hoàn thành một lần thuế biến, thực lực hoàn toàn khôi phục. Hóa tiên trung kỳ, thời gian 2 năm, Tiêu Hàn khôi phục. Theo người khác, Tiêu Hàn mất đi đột nhiên tăng mạnh cơ hội, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, chuyện này với hắn nhưng lại có nói không rõ chỗ tốt. Trước đó hắn tốc độ đột phá quá nhanh, mà lại phương thức quá mức phách liệt, trong thân thể tồn tại một số thai hoàng ẩm. Tuy nhiên bình thường cảm giác không thấy, nhưng là đợi đến Tiêu Hàn đến cảnh giới cao hơn thời điểm, loại này tai hại liền sẽ hiện ra. Hiện tại, hắn tại phế tích bên trong tái tạo, giống như tân sinh, loại này thân thể tràn ngập lực lượng kinh người, mà lại băng cơ ngọc cốt, huyết nhục bên trong không có một chút tạp chất, lại tu luyện lời nói, so trước kia càng thêm cấp tốc. Hắn tu vi đỉnh trệ tại hóa tiên trung kỳ, nồng đậm tiên khí cuốn quanh, trong thân thể 360 tôn thần linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, cơ hồ khiến Tiêu Hàn mỗi thời mỗi khắc đều trong tu luyện. Hắn đổi một bộ quần áo, sau đó xuất quan, cả người hoàn toàn không giống. Khi thấy Tiêu Hàn sau khi xuất quan, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kích động. Người tu vi khôi phục Tô Mộc Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ kích thích đến Tiêu Hàn, vạn nhất hắn thất bại, cái này trùng quy vấn đề, tự nhiên không nên nhắc lên, sẽ chỉ đả kích đến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, vừa cười vừa nói, khôi phục. Đầu ngón tay hắn một điểm khí tức cuốn quanh, tuy nhiên ẩn mà không phát, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy năng, để mọi người ha y hu nở dê khi hệ vở via quá tốt. Mọi người gieo họ, tất cả đều rất lợi hại kích động. Cần phải so trước kia càng thêm cường đại, ta cảm nhận được cái kia cố lực lượng khổng lồ. Là Vũ nói ra. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, xác thực so trước kia càng thêm cường đại. Bất quá, đến mạnh bao nhiêu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Ngay lúc này, một bóng người chạy vội tiến đến, chính là A Thái. Những năm này đi qua, hắn tu luyện vô cùng khắc khổ, lúc này đã là một cái thiên nhân đỉnh phong cường giả. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, A Thái lộ ra thần sắc kích động, sư phụ ngươi tu vi khôi phục gân. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi, có chuyện gì, để ngươi vội vội vàng vàng như vậy? Sư đệ cùng ngươi ước chiến, ta sợ hắn ăn thiệt thòi, nguyên cớ trở về nói cho chư vị trưởng bối một tiếng, muốn xin Chu Tức sư nương cùng hai vị sư thúc đi xem hộ một chút, bất bị người khác lấy lớn hiếp nhỏ. A Thái nghĩ đến chính mình mục đích, vội vàng nói. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, Diệp Dương tiểu gia hỏa này tính khí rất tốt, làm sao có thể cùng người khác ước chiến. Có người nói sư phụ ngài nói xấu, nói ngài không gì hơn cái này, bất quá là bởi vì chiếm si view ma đào tiện nghi, thịnh danh chi hạ, thực khó phó, sư đệ tức không nhịn nổi, cùng đối phương phát sinh xung đột. A Thái có chút tức giận nói ra, bọn họ thích nói như thế nào thì để bọn hắn đi nói thôi, qua nở nhiều như vậy làm cái gì, ta không quan tâm những thứ này danh tiếng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, lời đồn, bất quá là một số phàm phu tục tử ở giữa lưu truyền mà thôi, bọn họ cả đời đang đàm luận người khác, bình luận người khác, kết quả chính mình lại là tầm thường vô vi, cả đời bình thường, khiến người ta nghĩ một hồi đã cảm thấy buồn cười. Người kia là Đỗ Hiểu đệ tử, luôn luôn rất ngông cuồng, một mực lại nói sư phụ ngài không bằng sư phụ hắn Đỗ Thiên Hiểu, mà lại nói lời nói còn vô cùng khó nghe, lần này vừa lúc bị sư đệ đụng tới. Sư đệ rất tức giận, liền cùng hắn phát thập xung đột, liền ước ngày mai tại Tây Hồ nhất chiến. A Thái giải thích nói, tiểu gia hỏa tôn trọng chính mình sư phụ, cái này là một chuyện tốt, ngươi đã khôi phục, vẫn là đi xem một chút đi, miễn cho tiểu gia hỏa ăn thiệt thòi. Tô Mộc Thanh nói ra, cũng có chút tức giận. Chính mình nam nhân, năm đó là bực nào huy phong, há lại cho những người này lên án. Nàng muốn Tiêu Hàn bày ra chính mình thực lực, để người trong thiên hạ thấy rõ ràng, hắn đến là cường đại cỡ nào. Cái gì rất mực khiêm tốn, tại tu luyện giới đều là giả, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể để đối phương tôn trọng. Tốt, ta thì đi xem một chút đi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn bắt chuyện A Thái, chuẩn bị lên đường. Trong Tây Hồ, cường giả hội tụ, bơi người cũng đã rời đi, mọi người đều biết, nơi này muốn tại ngày mai triển khai một trận long tranh hổ đấu, đây là tu luyện giới cường giả ở giữa quyết đấu. Chương 1382, Thần Vương. Người bình thường là không có tư cách quan chiến, không phải vậy lời nói, chỉ là kịch chiến động tĩnh, cũng đủ để cho bọn họ thụ thương thậm chí tử vong. Chỉ có tu luyện giới cường giả, mới có tư cách ở chỗ này quan chiến. Nơi này có người lâm thời dựng một cái đài, mang lên thực rượu, đến quan chiến người đều ngồi ở phía trên, đàm thiên luận đạo. Tiêu Hàn cũng tới, có điều nhưng vô dụng chính mình diện mục thật sự, hắn cải biến dung mạo. Cũng không muốn ổn ảo ra cái gì đại động tĩnh. Như là người khác không có lấy lớn hiếp nhỏ, hắn sẽ không lộ diện, các loại chiến đấu kết thúc về sau, lặng lẽ rời đi là được. Đương nhiên, đối phương nếu là không giảng cứu lời nói, cũng đừng trách Tiêu Hàn xuất thủ vô tình. Hắn tìm tơ im một vị trí, ngồi ở trong góc, nhìn qua Tây Hồ phong cảnh, loại này mỹ hảo, không biết lại có thể bao lâu. Huynh đài, nhìn rất lạ mặt ta, không thường thường đi lại đi. cùng Tiêu Hàn ngồi tại cùng một cái trên mặt bàn một cái tu sĩ nhịn không được hỏi. Đây là một cái mập mạp tu sĩ, thực lực rất mạnh, vậy mà tại nhập đạo cảnh giới, hắn nhìn niên kỷ cũng không lớn, cũng coi là không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhẹ nói, ta mới ra đến đi lại, nghe nói nơi này có náo nhiệt nhìn, nguyên cớ lì hệ nờ đến hạ, là có náo nhiệt, Đỗ Hiểu đệ tử Đỗ Nhược Thần quyết đấu quân y lì hệ đệ tử Diệp Dương, một trận tiểu bối long tranh hổ đấu, cần phải rất có đáng xem. Cái kia mập mạp tu sĩ nói ra, cái gì quân y gì có điều chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi, chiếm si view ma đao tiện nghi, cho nên mới có to như vậy tên tuổi, nếu không có si view ma đao, hắn có điều cũng chỉ là bình thường tu sĩ mà thôi, còn không bằng chúng ta đây. Một cái khác tu sĩ mở miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thiên hạt, có mấy lời không thể tùy tiện nói, quân y gì thực lực là do như ban Nga y, hắn chiến tích là một đường giết ra đến, không có nửa điểm hư giả. Cùng Hạo Thiên trận chiến cuối cùng, lấy hóa tiên cảnh giới, thao túng ngang cấp pháp khí, cuối cùng đánh giết Hạo Thiên, mở từ xưa đến nay không có tiền lệ, hắn hẳn là đương thời mạnh nhất hào kiệt. Béo tu sĩ rất nghiêm túc nói, đối Tiêu Hàn vô cùng tôn sùng. Gọi là thiên hạt tu sĩ kia một mặt khịt mũi coi thường, hắn bĩu môi, khinh thường nói ra, Linh Hiểu Sinh, ta cảm thấy ngươi có chu tờ nói không thực, hóa tiên cảnh giới, làm chết một cái đại thánh tôn. Chỉ cần là có não tử cũng sẽ không tin tưởng, khẳng định là Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng võ cuồng công lao, cuối cùng lại đều bị tính toán tại Tiêu Hàn trên đầu. Cái kia Tiêu Hàn không gì hơn cái này, vị huynh đài này khẳng định đều có thể qua chấn áp hắn. Hắn nói huynh đài là Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Vâng, nếu là cái kia Tiêu Hàn ở trước mặt ta, ta muốn đánh hắn thì đánh hắn, muốn đánh hắn thì đánh hắn, thực tên kia không có cái gì lợi hại. Tiêu Hàn theo đối phương lời nói tiếp. Thiên Hạt một mặt đắc ý, hiển nhiên đối với có người đồng ý chính mình nói phương pháp cao hứng phi thường. Linh Hiểu sinh khí run rẩy, hắn hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, bất mãn nói ra, vị huynh đài này, ngươi mới vừa ra khỏi sân môn, không biết tình huống, ta không cùng ngươi tức giận, có điều Thiên Hạt, ngươi cảm thấy Tiêu Hàn không lợi hại, vậy ngươi thì so với ta thử một phen, ta tự nhận không bằng Tiêu Hàn, ngươi nếu có thể chiến bại ta, ta thì thừa nhận ngươi lời nói. Lời này vừa nói ra, Thiên Hạt mắt trợn tròn, hắn là rất ngông cuồng, nhưng là hắn lại biết, chính mình không phải Linh Hiểu Sinh đối thủ. Khu khu, ta không nói còn không được sao? Thiên Hạt vẻ mặt cầu xin nói ra. Về phần cùng Linh Hiểu Sinh giao thủ, hắn không có nghĩ qua, cái kia thuần túy là tìm thai vạn. Linh Hiểu Sinh không giết người là không tệ, nhưng lại sẽ đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Hừ, về sau đừng để ta nghe ngươi nói Tiêu Hàn nói xấu. Linh Hiểu Sinh cười lạnh một tiếng. Thiên Hạt tranh thủ thời gian gật đầu, không dám chọc cái này bạo tinh khí. Huynh đệ vì cái gì như thế giữ gìn cái kia? Tiêu Hàn hỏi, rất lợi hại có chút kỳ quái, hắn không biết cái này Linh Hiểu Sinh. Hắn là cái thê anh hùng, đỉnh thiên lập địa hán tử, ta bình sinh bội phục nhất đặc biệt xương tranh người. Linh Hiểu Sinh lý do vô cùng đơn giản. Cũng chỉ là nguyên nhân này, có điều cũng đầy đủ. Như đổi lại Tiêu Hàn, chỉ sợ cũng phải giống như Linh Hiểu Sinh. Lợi hại hơn nữa cũng phế bỏ, hiện tại tối cường giả không phải Tiêu Hàn, mà chính là những thanh niên đó thiên tiêu, bọn họ mới là bên trong thiên địa nhân vật chính. So hiện nay Thiên Đỗ Hiểu, nghe nói hắn đã từng đánh chết một cái thánh tôn sơ kỳ cường giả, bản thân thực lực càng là thâm bất khả trắc. Thiên Hạt nói ra, buồn cười, nếu là quân y không bị phế sạch, những người này ở đây trong mắt của hắn cái gì cũng không tính. Thánh tôn sơ kỳ hắn liền đại thánh tôn đều giết qua. Linh Hiểu Sinh thần sắc khinh thường. Đó là bởi vì si vưu ma đao nguyên nhân. Thiên Hạt lập tức tranh luận. Linh Hiểu Sinh so tài một chút quyền đầu, Thiên Hạt nhất thời co lại rụt cổ. Có đại nhân vật tới. Linh Hiểu Sinh đột nhiên hạ giọng. Cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, nhìn hướng người tới. Tiêu Hàn cũng đem ánh mắt ném đi qua, người tới lại còn là một người quen, Tề Thiên Xu hắn càng thêm cường đại. Còn kém một bước thì tiến nhập thánh tôn cảnh giới, tại hóa tiên đỉnh phong, có điều nhìn hắn bộ dáng, giống như là tại có thể áp chế, không có gấp đột phá, không phải vậy lời nói, hơn phân nửa đã tiến vào cảnh giới kia. Tề Thần Vương. Có người hô to, tại hướng Tề Thiên Xu chào hỏi. Cái gọi là Thần Vương, Tiêu Hàn cũng có chỗ giải, đó là đối cường đại thanh niên cường giả xưng hô, giống như là vô đức, liền được xưng là vô đức Thần Vương. Gia hỏa này những năm này đầy đủ thể hiện ra hắn phong tao, không ít người ăn hắn thẹn, có thể nói là tiếng xấu lan xa. Về phần Thái Thượng, được xưng đạo thần vương, cùng Vô Đức không giống nhau, tu luyện giả đối với hắn là kính sợ. Hai người đều là đánh ra đến uy danh, mặc kệ xưng hô như thế nào, thần vương hai chữ, có thể hoàn toàn nhìn ra hắn cường đại. Tề Thiên Xu lúc trước cùng Tiêu Hàn đều không khác mấy ít, tự nhiên có thần vương tên tuổi. Một người nghênh đón, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hai cái vạn bối ở giữa tranh đấu, vợ y ma đem tể huynh đều dẫn tới, còn xin mời ngồi. Đây là một thanh niên, vô cùng thân mật hòa khí. Đây là tài thần vương Chu Mẫn, là chỗ có thần vương bên trong một cái dị loại, nghe nói hắn thực lực không mạnh, nhưng lại tài đại khí thô, vô luận là thế tục tiền tài, còn là tu luyện tư nguyên, đều rất nhiều, truyền ngôn hắn là thiên tượng các ông chủ nhỏ, cho nên mới có loại này tài lực. Linh Hiểu Sinh biết Tiêu Hàn là một cái tiểu bạch, kiên nhẫn cho Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ánh mắt tại Chu Mẫn trên thân đảo qua qua, nhưng trong lòng đang cảm thán, Linh Hiểu Sinh rất lợi hại, hiển nhiên là nhìn lầm, người này rất cường đại, không kém gì Tề Thiên Xu, chỉ là ẩn tàng rất sâu, không có bị người nhìn ra. Không phải vậy lời nói, lấy Tề Thiên Xu tính tình, nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, hắn cũng không có khả năng để ý tới đối phương. Tiêu Hàn được chứng kiến Tề Thiên Xu cao ngạo, hắn có thể khẳng định, Tề Thiên Xu cũng nhìn ra Chu Mẫn hư thực. Đấu thần vương Đỗ Tuyệt giá lâm. Một tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người đem ánh mắt trông đi qua, ngay cả Tề Thiên Xu đều đứng lên, nhìn chằm chằm ngăn chặn chạy đến phương hướng. Chương 1383, Hầu tử xưng đại vương. Đây là một người mặc chiến giáp thanh niên, dung mạo anh tuấn, thần thái uy vũ, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên một cỗ đáng sợ chiến khí. Theo hắn đến, áp lực thật lớn bao phủ tại trên thân mọi người. Đó cũng không phải Đỗ Hiểu cố ý gây nên, mà chính là tự nhiên mà vậy phát ra. Đấu thần vương, xưng hô thế này một chút cũng không có xưng hô sai, hắn đúng là nhất tôn vô cùng đáng sợ đấu chiến cường giả. Tề Thiên Xu nhìn chằm chằm đấu thần vương, hắn toàn thân thần quang sáng chói, thần thánh vô cùng, ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều đang phát sáng, đồng dạng lóa mắt, không kém hơn đấu thần vương mảy may. Hai người đối mặt, con người bên trong tất cả đều hiện lên một tia chớp. Cái này khiến mọi người kinh hãi, nên không phải hai người này muốn triển khai một trận tỉ thí đi, muốn thật sự là nói như vậy, lần này thật xem như chuyến đi này không tệ. Đấu thần vương đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, còn xin mời ngồi. Tài thần vương Chu Mẫn vừa cười vừa nói, tiến lên bắt chuyện đấu thần vương, hóa giải giữa hai người khí thế giằng co. Đỗ Hiểu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, hôm nay liệt đồ quyết chiến quân y lìa đệ tử, không nghĩ tới vợ y ma dẫn tới các lộ hào kiệt, liền Tề thần vương đều đến, một trận chiến này vô luận thắng bại, hai cái tiểu bối đều đầy đủ vinh hạnh. Hắn nhẹ nhàng đi tới, mang theo nụ cười, áp bách tính khí hơi thở biến mất, khiến người ta có một loại như một xuân phong cảm giác. Đồng nhiên, hắn kinh hai ồ một tiếng, hướng Tiêu Hàn cái phương hướng Na Y nhìn tới. Không nghĩ tới nơi đây lại còn cất giấu một cái đại cao thủ. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Đỗ Hiểu nhìn qua, Tề Thiên Xu trong mắt tinh quang hiện lên, hiển nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Hàn bất phàm. Chỉ là, hai người đều không có nhận ra Tiêu Hàn. Ngược lại là Linh Hiểu Sinh cùng Thiên Hạt lộ ra chấn kinh thần sắc, đại cao thủ đây chính là đấu thần vương thân từ nói ra, bởi vậy có thể thấy được ba chữ này phân lượng, mặc dù người trước mắt này không bằng đấu thần vương, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nâng chén, xem như đáp lại đấu thần vương. Loại thái độ này, nhất thời để rất nhiều sắc mặt người biến. Dù cho là Tề Thiên Xu, cái này cùng đấu thần vương khả lấy sóng vai người, đều sẽ không như vậy khinh mạn. Một cái 18-19 tuổi thiếu niên đi ra, hắn hướng Tiêu Hàn quát lớn, ngươi người này quá vô lễ, cũng dám đối với ta sư như thế khinh mạn. Vậy ta nên như thế nào? Tiêu Hàn tốt cười hỏi. Đứng dậy. Không người đón lấy. Thiếu niên cười lạnh nói, không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng địa phun ra một câu, hắn còn không có tư cách kia. Để hắn không người đón lấy đại thánh tôn cũng không dám nói như thế tới nói. Đỗ Hiểu thần sắc bất biến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ tốn nói, huynh đài thực lực cường đại, ngược lại là có vốn liếng này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn xưng đo một cái huynh đài thực lực. Không biết có thể hay không đến dự chờ ngươi đệ tử thất bại về sau, ta lại chỉ điểm một chút ngươi. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra lời nói lại làm cho mọi người xôn xao. Mặc dù Đỗ Hiểu rất có lòng dạ, lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn từ tốn nói, huynh đài lời nói, có chu tờ quá mức. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tiêu Hàn bình tĩnh vô cùng. Linh Hiểu Sinh bọn họ đi từ Tiêu Hàn chỗ trên bàn mặt đi ra, bởi vì Tiêu Hàn làm tức giận Đỗ Hiểu, bọn họ sợ bị lầm sẽ trở thành cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ. Tuy nhiên Đỗ Hiểu nói Tiêu Hàn là một cao thủ, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là muốn đến hẳn là sẽ không mạnh hơn Đỗ Hiểu. Đấu thần vương uy tên, là đánh ra đến, thiên hạ ít có địch thủ, đối mặt một cái không cao thủ, tất cả mọi người không hiểu, ai biết nên làm cái gì. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng vọng như vậy người, Đỗ huynh nếu là khinh thường tại xuất thủ giáo huấn hắn lời nói, ta có thể giúp ngươi một cái. Cười lạnh một tiếng truyền đến, lại là một người quen, đây là Tiêu Động, đã từng bại tướng dưới tay Tiêu Hàn, sau cùng nhìn thấy Tiêu Hàn, liền xuất thủ suy nghĩ cũng không dám có. Cuồng thần vương cũng tới. Có người kinh hô. Cuồng thần vương, Tiêu Hàn nhịn không được cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động, vừa cười vừa nói. Hiện tại cường giả thanh niên đều như thế không tốt sao, đã từng một cái tiểu lâu la, phế vật một vật, vợ ơ y ma cũng có thể được xưng thần vương, ta thật sự là không hiểu cái thế giới này. Ngươi nói cái gì? Tiêu Động con ngươi hừng hực lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ kinh người sát ý mọi người lâm nhiên, bọn họ biết Tiêu Động giận, có lẽ phải xuất thủ. Ngươi lỗ thai không dùng được sao? Ta nói trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương, ngươi cùng Tiêu Bình cùng Tiêu Việt so sánh. Kém quá xa. Tiêu Hàn từ tốn nói. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Bình cùng Tiêu Việt, đó là Tiêu gia hai đại thiên tiêu, có điều đều chết tại cùng là một người trong tay. Đó là Tiêu gia cấm kỵ, cũng là bọn hắn vĩnh viễn đau xót, không cho phép người nhắc lên. Mà đối với Tiêu Động mà nói, càng là không muốn nghe đến như thế tới nói, bởi vì hắn hiện tại thuộc về Tiêu gia hàng ngũ mạnh nhất người, nhưng là luôn luôn có hậu sửa hiểm nghi. Không thể nhất đủ chứa nhẫn người khác nhất lên Tiêu Bình cùng Tiêu Việt. Tiêu Động sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi lại tìm chết. Muốn giết ta, ngươi đều có thể động thủ, có điều máu tươi tại chỗ người không phải là người khác. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tiêu Động đi tới, muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Lúc này, Tài Thần Vương Chu Mẫn ngăn trở Tiêu Động. Tiêu Động huynh đệ còn xin đừng nên nổi giận. Hôm nay là hai vị vãn bối ở giữa quyết đấu, chúng ta thì đừng xuất thủ, bớt mọi người chế dễ ước. Chu Mẫn cười nói, hắn âm thầm lại cho Tiêu Động truyền âm, để hắn không nên vọng động, bởi vì cảm giác được trước mắt cái này vô danh cường giả rất bất phàm. Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ? Tiêu Động nhìn chằm chằm Chu Mẫn. Đúng. Chu Mẫn khẳng định gật đầu. Tiêu Động trong mắt tinh quang tăng vọt, hắn nhìn chằm chằm Chu Mẫn, giống như là muốn đem hắn xem thấu một dạng. Có điều Chu Mẫn thần sắc thẳng thắn, nghĩ đến Chu Mẫn phong cách hành sự, hắn cũng minh bạch, Chu Mẫn tuyệt đối không phải một cái không thối tha người. Hắn đã dám nói như vậy, thì khẳng định có đầy đủ nắm chắc. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Động nhịn xuống nộ khí, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, hôm nay ta không nguyện ý đoạt hai cái tiểu bối danh tiếng, ngày sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong, hắn làm đến phía trên vị trí bên trên. Đỗ Hiểu lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đồng dạng ngồi lên trên vị trí. Tiêu Hàn ngồi một mình ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, tự rót tự uống, một mảnh vui mừng bộ dáng. Không chỉ là Tiêu Động bọn họ đến, còn tới rất nhiều người. Tạ Khôn xuất hiện, bây giờ hắn cũng được xưng tắc thần vương, thành vì thiên hạ thanh niên bối phận cường giả. Côn Lôn Tiên Cung Hắc Nhân cũng tới, đầu đội bạch ngọc quan, giống như trước đây, phong thái siêu quần. Hắn đến, làm cho tất cả mọi người đều rất lợi hại tôn trọng, ngay cả Tề Thiên Xu cùng Đỗ Hiểu dạng này cao ngạo hạng người, cũng chủ động chào hỏi. Hắc nhân xích tử chi tâm, từng cái đáp lại, rất là hiền lành. Tiêu Hàn lắc đầu, tại tu luyện giới giống như là hắc nhân dạng này người, thật quá ít. Phù thần vương, có nhân vọng hướng một cái phương hướng. Tiêu Hàn kinh ngạc, đây cũng là một người quen, chính là Lưu Đống, hắn vợ ơ y ma cũng xuất hiện. Chương 1384, thật yếu. Lưu Đống rời đi Mao Sơn về sau, không còn có trở về. Bất quá hắn lại xông ra bản thân tên tuổi, được xưng phụ thần vương, thực lực cường đại, thành vì thanh niên mạnh nhất cường giả. Lại là một người quen đến, từ Long Điệu Thấp xuất hiện, nhưng là lại không người nào dám xem nhẹ hắn. Thuật thần vương. Đây là từ Long xưng hô, hắn thực lực cường đại, bây giờ đạt tới một loại đáng sợ cấp độ, trở thành đương thời nhất là thâm bất khả chắc đối thủ. Cái này thời gian 2 năm, cường giả càng mạnh, mà một số đã từng cảnh giới tương đối thấp tu luyện giả, cũng quật khởi, đặt chân cường giả chi lâm. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều người xuất hiện, tất cả đều phi thường cường đại. Chói mắt nhất chính là Kim Ô Đại Thái Tử, hắn thình lình trở thành thánh tôn, ngồi ở chỗ đó, như là một vòng tiểu thái dương một dạng trướng mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù cho là đấu thần vương tha nhóm, đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng dị thường kiên kỵ. Thánh tôn cường giả, cùng hóa tiên không phải một cái khái niệm. Ta nhìn hôm nay Tiêu Hàn người đệ tử kia thua định. Kim Ô Đại Thái Tử mở miệng, vừa mở miệng thì cho thấy chính mình lập trường. Nghe được hắn lời nói, mọi người đều biết, Tiêu Hàn đã từng mang theo thần kiếm, hung hăng cho Kim Ô tộc một bài học, để bọn hắn đối Tiêu Hàn phá lệ thống hận, nguyên cớ Kim Ô Đại Thái Tử mới có thể là phản ứng như vậy. Rất nhiều người cảm thấy, Kim Ô Đại Thái Tử công khai tỏ thái độ, hẳn không có người đáp lời. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đoán sai, Lưu Đống lập tức thì mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, danh sư xuất cao đồ, Tiêu Hàn đệ tử, tự nhiên giống như hắn, cùng thế hệ bên trong vô địch, có thể quét ngang cùng thế hệ hết thể địch thủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, hắn thắng định. Đỗ Nhược Thần trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, hắn ngồi tại Đỗ Hiểu bên người, lúc này lập tức muốn mở miệng. Có điều Đỗ Hiểu liếc hắn một cái, Đỗ Nhược Thần lĩnh hội tới chính mình sư phụ ý tứ, lập tức im miệng. Ngươi đối với ta phán đoán bất mãn sao? Kim Ô Đại Thái Tử lạnh lùng nói ra, hắn nhìn chằm chằm Lưu Đống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta cũng cảm thấy Diệp Dương sẽ thắng lợi. Từ Long âm thanh vang lên. Kim Ô Đại Thái Tử sầm mặt lại, hắn quét Từ Long liếc một chút, cười lạnh nói, xem ra trong thiên hạ thần chí có vấn đề không ít người, đều vội vã muốn chết. Hắn động sát ý, hai người giữ gìn Tiêu Hàn đệ tử, tự nhiên là Tiêu Hàn bằng hữu, cái kia chính là Kim Ô nhất tộc địch nhân. Cái này thế đạo biến, liền một con chim đều có thể như thế cản rỡ. Một thanh âm vang lên, nhất thời để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một con chim, đây là tại nói Kim Ô Đại Thái Tử sao? Quả thực là một loại khó có thể tưởng tượng khiêu khích. Tất cả mọi người đem ánh mắt trông đi qua, khi thấy người nói chuyện thời điểm, bọn họ đều sững sờ một chút, đây là cái kia vô danh cường giả, vờ ơ y ma chủ động khiêu khích Kim Ô Đại Thái Tử. Từ Long cùng Lưu Đống lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ là kẻ đến sau, không rõ ràng Tiêu Hàn mạnh. Vũ nhục Kim Ô nhất tộc, người đáng chết. Kim Ô Đại Thái Tử đứng lên, sắc ý ngập trời. Lần này liền tài thần vương đều không có qua khuyên giải, bởi vì mắng trên thân. Đổi lại bất cứ người nào, đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ đi xuống, sẽ trực tiếp xuất thủ. Rất lâu chưa từng ăn qua nướng quả đen, hôm nay ngược lại là có cơ hội thử một chút. Tiêu Hàn cũng đứng lên. Đối phương có địch ý, mà lại rất rõ ràng, ngay cả giúp đỡ chính mình đệ tử người nói chuyện, Kim Ô Đại Thái Tử đều muốn giết bọn hắn, dạng này người nhất định là địch nhân, không cần thiết quá mức lưu tình, trực tiếp giết chính là. Hiện tại Kim Ô nhất tộc, đối với Tiêu Hàn tới nói, đã không tính là uy hiếp. Bây giờ cùng nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều, đã ngươi muốn tìm chết, bản thái tử liền thành toàn ngươi, đưa ngươi đi chết. Kim Ô Đại Thái Tử lạnh lùng nói ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim chiến kiếm, trực tiếp hướng Tiêu Hàn vỗ tới. Kiếm quang ngập trời, ẩn chứa thái dương chân hỏa, để người chung quanh đều kinh hô, đặc biệt là khoảng cách Tiêu Hàn tương đối gần người, tất cả đều chạy trốn, sợ bị lan đến gần. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó bất động, hắn nhẹ nhàng nắm cái chén, nhẹ nhàng lắc một cái, loại rượu bay ra ngoài, hình thành một dải ngân hà, ngăn trở cái này một đạo kiếm khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến, người này là ai làm sao cường đại như vậy, đối mặt một cái thánh tôn cường giả nhất kích, một chén rượu đều ngăn trở. Đấu thần vương Đỗ Hiểu trong mắt tinh quang tăng vọt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt chiến ý vô hạn. Tề Thiên Xu hơi hơi cau mày một cái. Người này có chút quen thuộc, chỉ là, hắn nghĩ không ra lại nơi nào thấy qua người này. Tề Thiên Xu thầm nghĩ đến một cái biến mất 2 năm người, bất quá hắn rất nhanh liền phủ định, dù cho là y lìa đạo thánh thủ, loại kia trạng thái thương thế, cũng không có khả năng tùy tiện chuyển biến tốt đẹp. Kim Ô Đại Thái Tử vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn thân thái dương chân hỏa lưu chuyển, lạnh giọng nói, ngươi đến là ai làm sao cường đại như vậy, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Cùng, mọi người cảm thấy, Tiêu Động cái này cuồng thần vương tên tuổi, thực nên nhanh nhanh cái này vô danh người, bởi vì hắn thật sự là thật ngông cuồng. Cuồng vọng. Hôm nay liền để ta giết ngươi cái này cuồng đồ. Kim Ô Đại Thái Tử xuất thủ lần nữa, hắn trung quy là thánh tôn cường giả, tăng thêm vốn chính là thiên kiêu, tự nhiên có thuộc về hắn tự tin và ngạo khí. Tuy nhiên vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện rất lợi hại kinh người, nhưng là Kim Ô Đại Thái Tử lại không cho rằng Tiêu Hàn là đối thủ mình. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn, hướng Tiêu Hàn rơi xuống, đáng sợ vô cùng, giống như là muốn thiêu hủy thế gian hết thảy. Tiêu Hàn đứng lên, không có thần quang bắn ra, chỉ là đơn giản nhất quyền. Thần lực tại hắn huyết nhục bên trong vận chuyển, không có phóng xuất ra, lại có một loại đáng sợ uy năng. Cương đại Thái Dương chân hỏa vờ y ma trực tiếp bị hoành nát, một cỗ lực lượng đáng sợ lao ra, hoành sát Kim Ô Đại Thái Tử. Kim Ô Đại Thái Tử trong tay hoàng kim chiến kiếm chém xuống, muốn ngăn trở một quyền này. Bất quá, hắn tính sai, bị nhất quyền ném ra qua, hoàng kim chiến trên thân kiếm đều xuất hiện một vết nứt, kém một chút vỡ nát. Tất cả mọi người kinh hô, nhìn về phía cái kia vô danh cường giả, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhất quyền đánh lui Kim Ô Đại Thái Tử, kém một chút hủy đi hắn chiến kiếm, loại thực lực này thật đáng sợ. Con kiến hôi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, thần thái kiêu căng. Cái này kém một chút để Kim Ô Đại Thái Tử tức hộc máu, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lần nữa giết đi qua. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó bất động, chờ đợi Kim Ô Đại Thái Tử đi vào trước người thời điểm, hắn một cái tay rơi xuống, trực tiếp Kim Ô Đại Thái Tử đập bay ra ngoài. Giết ngươi ta nhiều nhất ba chiêu. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn xuất thủ lần nữa. Đây là chiêu thứ ba, nhưng là tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bọn họ cảm nhận được một cô đáng sợ sát cơ ở chung quanh tràn ngập, một cái tay mang theo diệt thế đồng dạng uy năng, trực tiếp rơi vào Kim Ô Đại Thái Tử trên thân. Kim Ô Đại Thái Tử để bạt tất cả lực lượng, muốn chống lại một chiêu này. Phúc! Một đạo huyết quang bạo phát, Kim Ô Đại Thái Tử bị đánh bạo, hình thần đều diệt. Thật yếu! Tiêu Hàn bĩu môi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, sau đó, Đỗ Hiểu cùng Tiêu Động trong lòng đều sinh ra một cô ý lạnh. Bọn họ vừa rồi kém một chút cùng giá hỏa này động thủ. Ba chiêu giết Kim Ô Đại Thái Tử, bọn họ biết mình không có thực lực kia. Chương 1385, ngươi sư không bằng thầy ta. Vô danh cường giả quá mạnh, kinh hại đến bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Lúc này, ai còn dám muốn cùng hắn nhất chiến, Đỗ Hiểu im miệng không nói, Tề Thiên Xu ngồi ở chỗ đó, một câu đều không có. Tiêu Động càng là sắc mặt tái nhợt, cái gì cuồng thần vương. Giống như là một cái nhát như chuột ra hỏa, một chút đảm khí đều không có. Tài thần vương Chu Mẫn cũng đánh run một cái này vô danh cường giả, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn may mắn chính mình mới vừa rồi không có đắc tội đối phương, ổn định một hạ cảm xúc, Chu Mẫn đứng lên, hướng Tiêu Hàn nâng chén, nói ra, huynh đài, không như trên đến một lần, nơi đó có Chu Tờ bôi nhỏ thân phận của ngươi. Hắn rất lợi hại thành khẩn, mời Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại lắc đầu. Từ Tốn nói, người thân phận quyết định bởi tại thực lực, mà không phải ngồi ở chỗ đó, ta ở đâu, nơi đó chính là bên trên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cảm thán, cường giả cũng là không giống bình thường. Chu Mẫn trong lòng minh bạch, đây là một cái không giống nhau cường giả, hắn không nói thêm gì, ngồi xuống. Hết thể bình tĩnh trở lại, bất quá, mọi người tâm lại không bình tĩnh, chết một cái thánh tôn, không tính là vô cùng lớn sự tình, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Kim Ô nhất tộc sợ rằng sẽ xuất động, trên trời dưới đất tìm kiếm sát thủ. Cái này vô danh cường giả, có thể ngăn trở Kim Ô nhất tộc truy sát sao mọi người chờ đợi, bởi vì còn đem muốn có một trận chiến, hai cái vãn bối ở giữa buông xuống. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong, không biết là Tiêu Hàn đệ tử, có thể hay không kéo dài chính mình huy hoàng. Một bộ áo trắng, từ trên mặt hồ đi tới, bán thần cảnh giới tu vi, cũng rất thong dong, đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Không có chút nào lo lắng. Đây là một thiếu niên, nhìn có điều 11-12 tuổi, nhưng là đã rất lợi hại có một loại mọi người khí chất. Khi thấy thiếu niên xuất hiện về sau, Đỗ Nhược Thần con ngươi lập tức thì băng lãnh xuống tới, hắn tản mát ra kinh người khí tức, bao phủ thiếu niên kia. Đỗ Nhược Thần, tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết, giết ngươi về sau, ta còn có việc khác tình phải bận rộn đây. Diệp Dương rất lợi hại không kiên nhẫn, thúc giục Đỗ Nhược Thần. Không có đem lần tranh đấu này để ở trong lòng. Thứ Long mỉm cười, nói ra, rất có sư phụ hắn phong cách. Lưu Đống cũng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn qua Diệp Dương, rất là thân mật. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Diệp Dương cười đối quần hùng, trong lòng rất lợi hại cảm xúc, năm đó cái kia bệnh nặng tiểu gia hỏa, hiện tại đã trưởng thành đến một bước này. Diệp Dương nhìn lấy rất lợi hại vô hại, nhưng là tuyệt đối không phải như thế, tại vô đức hun đúc phía dưới, còn có Tiêu Hàn dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài sư phụ, hắn tự nhiên không có khả năng như là mặt ngoài như vậy vô hại. Ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng, bất quá là một cái cuồng vọng hạng người mà thôi, nhìn ta hôm nay như thế nào giết ngươi. Đỗ Nhược Thần cười lạnh, đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Diệp Dương, phun ra như thế tới nói. Diệp Dương sắc mặt biến, hắn cười lạnh nói, vốn còn muốn cho ngươi một thông khoái, bất quá bây giờ xem ra, ngươi là mình tìm không thoải mái, hy vọng ngươi một có thể hay không cầu xin tha thứ. Hắn rất lợi hại tự tin, hướng Đỗ Nhược Thần đi tới. Mặc dù mới bán thần cảnh giới, nhưng là đối mặt Đỗ Nhược Thần dạng này một cái thiên nhân đỉnh phong võ giả, Diệp Dương lại chủ động xuất thủ. Đoạt thiên thủ hóa thành to bằng cái thớt, chụp về phía Đỗ Nhược Thần. Đỗ Nhược Thần cười lạnh, hắn khẽ quát một tiếng, đánh ra nhất quyền, ba đạo quang lưu chuyển, tràn ngập thần dị khí tức, giống như là ba cái không giống nhau thế giới một dạng. Tam thế luân hồi, sư phụ ngươi thi triển có lẽ còn có chút ý lực, ngươi không đáng chú ý. Diệp Dương khinh thường, đoạt thiên thủ rơi xuống, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Dương rút lui, Đỗ Nhược Thần cũng giống như vậy, lui rất nhiều bước. Hai người cảnh giới không giống nhau, nhưng lại đánh một cái cân sức ngang tài. Diệp Dương mỉm cười, nói ra, thực lực không tệ, cùng ta có liều mạng, có điều ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta, bởi vì sư phụ ngươi không bằng sư phụ ta. Rất lợi hại hiển nhiên, Diệp Dương đối với vừa rồi Đỗ Nhược Thần lời nói, thật là có chút để ý, cho nên nói chuyện kích thích đối phương. Trong lòng hắn, chính mình lớn nhất tôn trọng người, chính là sư tôn, đó là một anh hùng cái thế, làm sao có thể bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi vũ nhục. Thậm chí theo Diệp Dương, Đỗ Hiểu căn bản cũng không có cùng mình sư phụ đánh đồng tư cách. Hừ, người tên phê vở ớt tờ kia sư phụ, hiện tại liền đi tới đều làm không được, còn nói sư phụ ta không bằng sư phụ ngươi, thật sự là buồn cười, nếu là hắn dám xuất hiện, ta một bàn tay đánh bay hắn, như là đập một con ruồi một dạng, hạ hạ. Đỗ Nhược Thần cười to, nói chuyện rất lợi hại cay nghiệt. Diệp Dương nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Thần, từ tốn nói, ngươi thật làm cho ta tức giận, nguyên cớ, chuẩn bị tiếp nhận ta trừng phạt đi. Vừa mới nói xong, vô tận lôi đỉnh, từ Đỗ Nhược Thần trên đầu rơi xuống. Đỗ Nhược Thần giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Dương lại còn hội thi triển lôi thuật, bị đánh một trở tay không kịp. Hắn bị hoanh tiến trong Tây Hồ, cả người chật vật tới cực điểm. Đỗ Hiểu thần sắc bất biến, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Thật ngu xuẩn. Diệp Dương lắc đầu, một mặt cảm thán. Đỗ Nhược Thần lao ra, hắn ánh mắt đỏ như máu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Dương, giận dữ hét, ngươi hội vì chính mình hành vi trả giá đắt. Đáp lại hắn là đáng sợ nhất quyền, La Hán thần quyền, nhất tôn kim thân La Hán sau lưng Diệp Dương ngưng tụ, nương theo lấy hắn quyền thế, hung hăng ném ra qua. Đỗ Nhược Thần hừ lạnh, lần này không còn có bất kỳ khinh thường nào, toàn lực đối chiến. Bọn họ kích đánh nhau, thần lực trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Nơi này nổ tung, bọn họ trong nháy mắt giao thủ hơn trăm lần, sau đó tách ra. Diệp Dương kế thừa Tiêu Hàn phong cách chiến đấu, hắn rất cường thế, sau khi tách ra, lập tức liền lao ra, sau đó một chân đạp xuống. Hư không rung động, cơ hồ muốn vỡ nát, đây là nghịch thiên thất bước, tại Diệp Dương nơi này thi triển đi ra, thể hiện ra công kích đáng sợ lực. Đỗ Nhược Thần thần sắc khẽ biến, hắn hóa thành một vệt ánh sáng, tránh né ra ngoài, không có ngạnh bính một kích này. Chỗ kia hư không nổ tung, hỗn độn khí lưu trôi, cái này khiến mọi người biến sắc, tốt công kích đáng sợ lực. Đỗ Nhược Thần vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lại có một chút khinh thị, hắn biết mình gặp được trong đời đáng sợ nhất đối thủ. Chơi vui sao bất quá, đây chỉ là món ăn khai vị, nếu như ngươi cho rằng chỉ có những thứ này, vậy ngươi thì quá ngây thơ. Diệp Dương mỉm cười, sau một khắc, hắn biến mất tại Đỗ Nhược Thần phía trước. Thiên cổ vạn giới, có người kinh hô lên, đây là Tiêu Hàn tuyệt kỹ, từng tại rất nhiều trong chiến đấu bị hắn thi triển, có thể xưng cực độ đáng sợ. Đỗ Nhược Thần bóp quyền ấn, quay người oanh giết ra ngoài. Bất quá, nơi đó trống rỗng, không có cái gì, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, cả người lại bị Diệp Dương đạp bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Đỗ Nhược Thần bị thương. Tuy nhiên thương tổn không nghiêm trọng, nhưng là đây đối với Đỗ Nhược Thần tới nói, lại là một loại to lớn đả kích. Hắn mãnh liệt xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Dương, lạnh lùng hỏi, ngươi chỉ có thể như vậy kẻ xấu liều thuốc sao có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Diệp Dương cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Thần nói ra, nếu như ngươi cảm thấy chỉ có chính diện ngạnh bính mới xem như võ đạo lời nói, vậy liền như ngươi mong muốn. Diệp Dương tiểu biểu hiện trên mặt hoàn toàn nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Thần, nghiêm túc nói, hôm nay ta liền muốn dùng thực lực nói cho ngươi, là sao sư phụ ngươi không bằng sư phụ ta. Chương 1386, giảng co. Tất cả mọi người nhìn Đỗ Hiểu phản ứng, hắn mặt không biểu tình, giống như là không có nghe được Diệp Dương lời nói một dạng. Bất quá, nhỏ như vậy bối ở giữa chiến đấu, hắn xác thực không thích hợp nhúng tay. Diệp Dương động, so vừa rồi càng hung hiểm hơn. Hắn thân thể tuy nhiên nhỏ, nhưng là xuất thủ lại vô cùng bá khí, trực tiếp oanh sát xuống tới, cường thế tới cực điểm. Đỗ Nhược Thần biến sắc, hắn đồng dạng xuất thủ, cực lực chống lại, muốn ngăn trở Diệp Dương công kích. Hai người kịch chiến, xông vào trên bầu trời, lại không nhập trong Tây Hồ, sau đó bọn họ lại lao ra, mãnh liệt chém giết. Có thể nhìn ra được, bọn họ đều đã dốc hết toàn lực, hai người tại trên võ đạo, đều có vô cùng đào tạo sâu nghệ. Ta nhìn cái này Diệp Dương là thua định. Tiêu Động cười lạnh. Có điều sau khi nói xong, lại không có ai để ý hắn, liền xem như Đỗ Hiểu, đều không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, trong thần sắc lại không có bao nhiêu hoan hỉ ý tứ. Cái này khiến Tiêu Động sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều gặp tất cả mọi người giống như không có chú ý, hắn buông lỏng một hơi, chung quy là không có như vậy xấu hổ. Đương nhiên, cũng không phải nói mọi người thật không có chú ý tới hắn lời nói, chỉ là không muốn đắc tội hắn mà thôi, miễn cho hắn xấu hổ. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở chiến cục phía trên, người sáng suốt đều có thể thấy được, Diệp Dương rất cường thế, như cùng hắn sư phụ một dạng, kéo dài loại kia bá đạo phong cách, để Đỗ Nhược Thần có một chút mệt mỏi ứng phó, rơi vào hạ phong. Chiến đấu càng bền bỉ, loại kia thế yếu thì càng ngày càng rõ ràng. Đỗ Nhược Thần đang khổ cực trèo trống, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ta nói qua, sư phụ ngươi không bằng sư phụ ta, ngươi cũng không bằng ta. Diệp Dương cười lạnh, một chân đem Đỗ Nhược Thần đạp bay ra ngoài, sau đó lại lần tiến lên, cầm trong tay vô thượng thần quyền thủ ấn, quanh thân 360 cái huyệt đạo bên trong có 360 tôn thần linh tại thét dài, theo hắn động tác, oanh ra ngoài. Phúc! Đỗ Nhược Thần không ngăn được, hắn bị kích thương, miệng lớn phun máu tươi. Cái này để người ta chấn kinh, chẳng lẽ hắn cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng sao? Bất quá, nhìn Đỗ Hiểu ý tứ, vợ y ma không có ngăn cản, chẳng lẽ muốn tùy ý chính mình đệ tử bị đánh giết không người nào dám hỏi, yên lặng nhìn biến. Phế vật, thì ngươi dạng này ra hỏa, cũng dám nghi vấn sư phụ ta, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Dương cười lạnh, đoạt thiên thủ bạo phát, trực tiếp đem Đỗ Nhược Thần oanh ra ngoài, kém một chút đem thân thể của hắn đập nát. Từng ngụm máu tươi, giống như là không cần tiền một dạng phun ra ngoài, hiển nhiên Đỗ Nhược Thần đã thụ vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Ta chính là nghi vấn cái kia Tiêu Hàn, hắn cũng là lừa đời lấy tiếng hạng người, không bằng sư phụ ta rất xa. Đỗ Nhược Thần ngược lại là mạnh miệng, tuy nhiên rơi đến nước này, nhận trọng thương, nhưng là y hải nguyên nói ra như thế tới nói. Diệp Dương cười lạnh, hắn một chân đem Đỗ Nhược Thần đạp ra ngoài, nói, ngươi kêu cẩu thí sư phụ tính toán một cái dám, sư phụ ta nếu không phải thụ thương, hắn liền cho sư phụ ta xách giày tư cách đều không có. Vâng! Một cỗ sát ý bao phủ tại Diệp Dương trên thân, Đỗ Hiểu giận. Hắn không muốn có cái gì lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi, nhưng là cũng không muốn cứ như vậy bị người bẩn thỉu. Đệ tử bị đánh bại, hắn đã đầy đủ mất mặt, hiện tại còn bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người nhục mạ, hắn tự nhiên có chút thụ không. Diệp Dương lui lại, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, nói ra, còn cái gì đấu thần vương đâu, ngươi chính là một cái dám. Rõ ràng là tiểu bối ở giữa tranh đấu, ngươi lại dùng sát ý uy hiếp ta, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Đỗ Hiểu thần sắc căm trầm, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi nhục mạ ta, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn. Ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ ta các thúc thúc cũng không có khả năng ngồi nhìn. Diệp Dương cười hì hì nói. Lưu Đống cười nhạt một tiếng, rơi vào Đỗ Hiểu cách đó không xa, ý tứ rất rõ ràng. Từ Long cũng nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu, Từ Tốn nói, tiểu hài tử ra sự tình, đại nhân nếu là nhúng tay, vậy liền không dễ chơi. Rất lợi hại hiển nhiên, Diệp Dương cái gọi là thúc thúc, cũng là bọn họ hai vị. Đối với Tiêu Hàn đều có bằng hữu gì, Diệp Dương rất rõ ràng, trên thực tế tại nhìn thấy Lưu Đống cùng Từ Long thời điểm, hắn liền đã yên tâm. Có hai người, Đỗ Hiểu muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Các ngươi muốn đối đi cờ hờ vơ y ta Đỗ Hiểu ngồi ở chỗ đó bất động, hắn tử tốn nói. Nhìn ra, hắn rất lợi hại tự tin, tuy nhiên khả năng đối mặt là hai tôn thần vương, nhưng là cũng không lo lắng, vững như bản thạch. Không phải đối đi cờ hờ vơ y ngươi, chỉ là không giống ngươi khi dễ tiểu bối, lại no y ngươi cũng là một cái thành danh cường giả, làm sao vô sỉ như vậy, tiểu bối ở giữa sự tình, thì để chính bọn Hà Nờ đi giải quyết, ngươi xem náo nhiệt gì. Lưu Đống gan lớn nói ra, trong thần sắc có chút trầm trọng. Sắp bị giết không phải là các ngươi đồ đệ, chỗ lấy các ngươi mới có thể nói ra như thế tới nói. Đỗ Hiểu khinh thường nói. Hắn đứng lên, hướng Tiêu Động vừa chắp tay, nói ra, xin Tiêu huynh xuất thủ giúp ta. Không có vấn đề. Tiêu Động gật đầu. Lúc này, Đỗ Hiểu đem ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên Xu cùng Chu Mẫn, hắn cười nói, hai vị, còn mời hỗ trợ. Tề Thiên Xu gật đầu. Chu Mẫn cũng giống như vậy. Bọn họ cùng Đỗ Hiểu ở giữa, giống như là có quan hệ gì, vợ ơ y ma tất cả đều đứng ở bên phía hắn. Chư hùng chân kinh, không ai từng nghĩ tới, có điều chỉ là hai cái vạn bối ở giữa tranh đấu, vợ ơ y ma phát triển đến một bước này. Nghe nói có người muốn khi dễ sư chất ta cười lạnh một tiếng truyền đến. Tiêu Hàn cũng cười, gia hỏa này cũng tới. Vô đức xuất hiện, Phật quang phổ chiếu. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Vô đức thần vương, đây tuyệt đối không phải một cái tốt, trời sinh vô đức, bị hắn ra y vo hơn người, không chỉ một, đây tuyệt đối là một cái để người đau đầu ra hỏa. Thái thượng theo trời vừa đi đến, hắn không nói gì, chỉ láng ngắc, để Diệp Dương đứng ở bên cạnh hắn, sau đó kiếm chỉ Đỗ Hiểu. Tạ Khôn mỉm cười, nói ra, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, đại chất tử, ngươi để cho ta đánh người nào, ta liền đánh người đó. Hắn cũng đứng tại Diệp Dương bên này, chuẩn bị xuất thủ. Năm đôi bốn, Đỗ Hiểu bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút, loại kết quả này là bọn họ không nghĩ tới. Một tên phế nhân đệ tử mà thôi, lại có nhiều người như vậy hộ vệ, điều này hiển nhiên có chu tờ để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cũng chỉ là bọn hắn đem Tiêu Hàn xem như phế nhân, tại vô đức trong lòng bọn họ, Tiêu Hàn chưa từng có phế bỏ, hiện tại bất quá là hắn ẩn nút thời kỳ. Đợi đến Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, khẳng định lại lên một bậc thang. Khu khu, chư vị bằng hữu, vạn sự hòa vi quý. Hắc nhân đứng ra, nhẹ nhàng tăng háng một cái, sau đó nhắc nhở mọi người. Không có ai để ý hắc nhân, lúc này nói cái gì hòa vi quý, quả thực cũng là vô nghĩa, căn bản cũng không khả năng có người nghe vào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đã để bạn thần lực, chuẩn bị khai chiến. Diệp Dương ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn biết những thứ này thúc thúc thực lực, mặc dù tại không chiếm cư ưu thế thời điểm, đều có thể mang đi hắn, huống chi là hiện tại, còn chiếm theo nhân số lên ưu thế, bọn họ thắng định. Chương 1387, sát thủ lại hiện ra. Đỗ Hiểu đang suy nghĩ, muốn hay không đánh một trận chiến này. Trên thực tế, khi thấy nhiều người như vậy xuất hiện thời điểm, hắn đã sinh ra một điểm thoái ý hắn là đấu thần vương không tệ. Nhưng lại không phải ngốc thần vương, hắn biết hiện dưới loại tình huống này chiến đấu, đối với bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Song phương giằng co, lúc nào cũng có thể khai chiến, ở đây người đều khẩn trương, bọn họ bức thiết muốn biết kết quả. Tiêu Hàn uống rượu, giống như là một chút cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh. Cũng không lâu lắm, Tiêu Hàn đột nhiên động. Hắn nhất quyền hướng một cái phương hướng đập tới, nơi đó là một phiến hư không, không có cái gì. Nhưng là nương theo lấy Tiêu Hàn một quyền này, cái kia một chỗ hư không huyết quang bạo phát, lại có người giấu kín ở trong hư không. Diệt thế. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Hàn phát hiện kịp thời, chỉ sợ Diệp Dương hội vô cùng nguy hiểm. Đối phương là hướng về phía Diệp Dương mà đến, muốn giết chết Diệp Dương. Có sát thủ. Mọi người biến sắc. Đây là diệt thế sát thủ, vậy liền thật đáng sợ, dù cho là Đỗ Hiểu cường giả như vậy, cũng không dám thất lễ, sợ bị ám sát. Ba cái sát thủ truyền thừa sát thủ, tất cả đều rất lợi hại đáng sợ, chém giết thiên kiêu cũng số lượng cũng không ít, mặc dù bọn họ những thứ này có thần vương xưng hào cường giả, đều không dám thất lễ. Ra đi. Tiêu Hàn cười lạnh, lần nữa tiếp cận một cái phương hướng, hắn chui vào bên trong, chờ hắn ra đến thời điểm, trong tay nắm lấy hai cái thi thể, chính là nhưng đã bị đánh giết. Cái này ở đây cường giả cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lại có người so diệt thế còn đáng sợ hơn. Cái này vô danh cường giả, đến là ai, làm sao giết nhau nói như thế giải. Tiêu Hàn không ngừng xuất thủ, đánh giết diệt thế cường giả. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, nhìn lấy hắn từ hư không bên trong, đem từng cái sát thủ kéo ra đến, sau đó đánh giết. Chỉ có một cái lao sát thủ chạy thoát, đó là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả, chỉ bất quá hắn cũng bị Tiêu Hàn trọng thương, kém một chút bị đánh giết. Mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, tràn ngập kính sợ. Hôm nay sự tình, dừng ở đây đi, tất cả mọi người tán đi. Tiêu Hàn nói xong, hắn dẫn đầu rời đi trước. Người này đến là ai, tại sao ta cảm giác hắn có điểm giống là người kia? Thế Thiên Xu như có điều suy nghĩ nói ra. Người nào Tiêu động trong lòng hơi động? Tiêu Hàn. Tề Thiên Xu phun ra cái tên này, nhất thời để Tiêu động chấn động trong lòng. Cái kia vô danh cường giả, lại là Tiêu Hàn sao? Nếu thật là như thế tới nói, hắn chỉ sợ thật sự muốn tuyệt vọng, thật sự là quá cường đại. Tiêu Hàn bọn họ cũng rời đi, nhất tràng phong ba, cứ như vậy lắng lại. Có điều vô danh cường giả đánh giết Kim Ô nhất tộc đại thái tử, còn giết diệt thế không biết bao nhiêu tôn sát thủ, những chuyện này, đã truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người đang suy đoán vô danh cường giả thân phận, nhưng lại nhưng không ai cho rằng đó là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trọng thương, đã phế bỏ, liền xem như chưa khỏi vết thương thế, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới cảnh giới này, như thế để Tiêu Hàn tiết kiệm không ít phiền phức. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không kiêng kỵ Kim Ô nhất tộc tìm phiền toái, nhưng là chung quy là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sư phụ, thật là ngươi. Diệp Dương kích động, hắn còn không biết Tiêu Hàn đã khỏi hẳn tin tức. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, biết vô danh cường giả chính là mình sư phụ, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Không tệ, đúng là ta đã hoàn toàn khôi phục. Tiêu Hàn cười nói, sờ sờ Diệp Dương cái đầu nhỏ, rất là cao hứng. Chúc mừng Tiêu Huynh. Lưu Đống cung thủ, hướng Tiêu Hàn chúc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, còn muốn đa tạ ngươi chiếu khán Diệp Dương. Cần phải. Lưu Đống cười nhạt một tiếng. Lão đại, ngươi thật tốt, quá tốt. Vô Đức cười to, ôm chặt lấy Tiêu Hàn, loại kia cao hứng tâm tình, hết sức rõ ràng. Thái thượng khó được lộ ra nụ cười, cũng là tại vì Tiêu Hàn cao hứng. Từ Long Y Dĩ Nguyên giống như trước đây, không nói nhiều, chỉ là mỉm cười nhìn một màn trước mắt, rất là cao hứng. Buổi tối hôm nay đến Long Cung bên trong, không say không về. Tiêu Hàn nói với mọi người. Được. Mọi người hô to, xen lẫn Diệp Dương non nớt thanh âm. Tiêu Hàn một bàn tay đập vào Diệp Dương trên đầu. Hắn tức giận nói ra, ngươi quá nhỏ, không cho phép uống rượu. Sư phụ. Diệp Dương có chút ủy khuất. Ngươi muốn thật sự là không nguyện ý lời nói, ta có thể thông báo mẫu thân ngươi. Tiêu Hàn hời hợt nói. Trong nháy mắt, Diệp Dương thì làm ra quyết định. Hắn nghiêm mặt nói, tiểu là xuyên ruột độc dược, sắc là cắt thịt cương đao, ta thân là tân thời đại năm thanh niên tốt, làm sao có thể uống rượu đâu, nguyên cớ, ta không uống. Hắn nghĩa chính ngôn tử, rất lợi hại có một chút chính khí. 3. Một cái bàn tay đập vào Diệp Dương trên đầu, Vô Đức cảm thán nói, đứa nhỏ này dạy thật tốt. Diệp Dương một mặt ủy khuất, cái này thất đức sư thúc tuyệt đối là cố ý một đám người cười đùa, trở lại Long Cung. Tiêu Hàn tự mình xuống bếp, chuẩn bị một số xanh sao, để mọi người cùng nhau hưởng dụng. Thượng đẳng loại rượu, tản mát ra mùi thơm ngát, cái này khiến tất cả mọi người cao hứng phi thường. Một trận mở tiệc vui vẻ, chủ khách đều là vui mừng. Sau cùng, Lưu Đống thật sự là nhịn không được, hướng Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Hàn, ngươi thực lực bây giờ, đến cái gì tầng thứ mọi người cũng đều vênh hay, hiển nhiên đối với đáp án này, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Tiêu Hàn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, Thánh Tôn Đỉnh Phong đi, cũng cứ như vậy, không phải rất mạnh. Lời này vừa nói ra, chúng người không lời, Thánh Tôn Đỉnh Phong chiến đấu lực, mà Tu Vi có điều chỉ là hóa tiên trung kỳ, Tiêu Hàn cái này còn nói không phải rất mạnh, bọn họ có một loại đem Tiêu Hàn chôn sống cảm giác. Trách không được Kim Ô Đại Thái Tử bị ngươi một bàn tay thì chụp chết đâu, nếu là hắn đối thủ của ngươi, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Mọi người cảm thán. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng. Lần này Kim Ô nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao bọn họ cũng không biết là ta xuất thủ, liền xem như biết, ta cũng không sợ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không để ý, chớ nói hắn hiện tại tự thân thực lực đã tăng lên, liền xem như Tiêu Hàn thực lực một mực là không, sau lưng của hắn đứng người, cũng sẽ cho người không dám tìm hắn để gây sự. Hai thanh chí tôn khí, còn có một cái Hiên Viên Nhân Vương ủng có vô thượng chí tôn khí, Tiêu Hàn thật không biết mình cần sợ cái gì. Chí ít, Hồng Hoang buông xuống trước đó, loại thực lực này, những thế giới nhỏ này bên trong cường giả, còn có trần thế cường giả, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Kim Ô nhất tộc, bọn họ Kim Ô Hoàng liền xem như cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng nhiều nhất cũng là Thánh Tôn Vương cảnh giới, Tiêu Hàn thật đúng là không lo lắng, không lâu sau, hắn chiến lực cũng có thể đạt tới loại kia tầng thứ. Bất quá, Diệt Thế, Chu Thần, Ám Nhật cái này ba cái địa phương, cần thanh lý mất, bọn họ là phiền phức. Tiêu Hàn nghĩ đến ba cái sát thủ truyền thừa, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Điểm này thì giao cho ta đi, tìm ra bọn họ chỗ ẩn thân, cũng không tính là một việc khó. Vô Đức cười đắc ý, vô tướng thần tăng một mạch, thôi toán chi thuật, thiên hạ vô song. Đêm nay đổi mới đến cái này đi, ngày mai bạo phát. Chương 1388, giết Kim Ô Nhị Thái Tử. Tam đại sát thủ truyền thừa, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người dám chủ động đối bọn hắn phát động công kích, cũng không phải là nói không có, nhưng là đại bộ tờ HN đều là bi kịch kết thúc. Liền xem như lúc ấy tam đại sát thủ truyền thừa lùi bước, bị bọn họ trấn áp, nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là không có bị tiêu diệt, tại rất dài năm tháng về sau xuất động, chém giết đối phương hậu nhân. Cái này là một đám người điên, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Ngươi phải thận trọng cân nhở ả cờ, hiện ở loại tình huống này, có lẽ bọn họ kiến thức đến ngươi cường đại, liền sẽ không chủ động lại trêu chọc, nhưng nếu là cùng chết lời nói, thì không nhất định, tam đại sát thủ truyền thừa, từ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại, cho tới bây giờ chưa từng bị diệt mất, bọn họ là phi thường đáng sợ. Lưu Đống nhắc nhở, trừ phi hoàn toàn diệt đến bọn họ, nếu không lời nói, tốt nhất đừng động thủ. Từ Long cũng mở miệng, khuyên giải Tiêu Hàn, đây cũng không phải lớn lên người khác chí khí, mà là bởi vì tam đại sát thủ truyền thừa, sát thực tương đương đáng sợ. Yên tâm, ta có chừng mực, đánh rắn liền muốn đánh chết, tam đại sát thủ truyền thừa, liền xem như ta quật khởi đá mài đao đi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn hiện tại thiếu khuyết đối thủ, ba cái sát thủ truyền thừa, với hắn mà nói, cũng là ba nồi cất chuột, sớm một chút xử lý, mới là một kiện chính sự. Diệp Dương, lan ra đến. Lúc này, giống to một tiếng truyền đến, kinh thiên động địa. Kim Ô Hoàng đến, mang theo Kim Ô tộc người, sát khí đằng đằng. Hắn không có hô Tiêu Hàn, ngược lại hô là Diệp Dương, cái này khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Kiếm chuyện tới. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không phải là rất lợi hại để ý, trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái, người nào cho Kim Ô Hoàng sao mà to gan như vậy, cũng dám tìm đến mình phiền phức. Hiện tại bên cạnh mình, tại người ngoài xem ra, thậm chí có thể nói là bốn thanh chí tôn khí, Kim Ô Hoàng thực lực bây giờ, có điều chỉ có Thánh Tôn đỉnh phong, làm sao dám tìm đến mình phiền phức. Lão gia hỏa này điên Vô Đức cũng có chút ngoài ý muốn. Mọi người tất cả đều là loại cảm giác này, đừng nói là đã thương hại đến Diệp Dương, chỉ là tiên cung, đối phương thì không đánh tan được. Bọn họ cảm thấy, Kim Ô Hoàng cũng là đến đùa bức. Tiêu Hàn đi ra ngoài, đối mặt Kim Ô Hoàng, ánh mắt của hắn đảo qua Kim Ô tộc người, cau mày nói ra, Kim Ô Hoàng, ngươi tìm đệ tử ta làm cái gì? Ngươi đệ tử bằng cùng một cái yêu nhân, giết ta con trai trưởng, hôm nay ta là tới lấy một cái công đạo. Kim Ô Hoàng lạnh lùng nói ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo một tia khinh mạn. Tiêu Hàn mất đi tu vi, nếu không có bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, trong thiên hạ sẽ không có mấy người còn kiêng kỵ hắn. Tiêu Hàn gật đầu, nói, chuyện này ta cũng nghe nói, người kia đệ tử ta không biết, chỉ sợ là bởi vì ngươi con trai trưởng dài đến quá xấu, nguyên cơ hắn không quan nhìn, trực tiếp xử lý hắn, cái này cùng nhà ta Diệp Dương không có quan hệ. Ngươi nói cái gì? Kim Ô Hoàng nổi giận, Tiêu Hàn loại kia hời hợt ngữ khí, còn có trong lời nói trâm trọng, để hắn nổi giận. Ta nói con của ngươi quá xấu, làm sao đường đường Kim Ô Hoàng lại là một cái kẻ điếc, liền người khác lời nói đều nghe không rõ. Tiêu Hàn có chút trào phúng nói ra. Tiêu Hàn, ngươi bất quá là một tên phế nhân, cũng dám cùng phụ hoàng ta nói như vậy, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Đây là một cái anh vĩ thanh niên, thực lực ở vào hóa tiên đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào thánh tôn cảnh giới. Hắn thực lực rất mạnh, kinh người tới cực điểm, đứng trên bầu trời, tựa như là một cái tiểu thái dương một dạng lóa mắt. Lúc này, hắn đối Tiêu Hàn tản mát ra khí thế, muốn ngăn chặn Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì biến sắc, hắn đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương khí thế ngập trời, lại bất động phân tốt. Ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi chính là một cái giám, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch ngươi uy phong, nếu không chớ cúp ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Kim Ô Nhị thái tử nhịn không được cười, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi cái này một phế nhân có thể đem ta thế nào, ngươi còn cho là mình lúc trước quân y thì sao? Hắn hướng Tiêu Hàn đi tới, muốn giáo huấn Tiêu Hàn. Khắc giết chết. Kim Ô Hoàng nhàn nhạt nói, lộ ra nhưng đã cho phép con trai mình xuất thủ, chỉ cần không giết chết là được. Kim Ô Nhị thái tử cười lạnh, hướng Tiêu Hàn đi tới, hắn một cái tay hướng Tiêu Hàn trên mặt đập tới, hiển nhiên là phải thật tốt nhục nhã Tiêu Hàn. 3. Một cái bàn tay âm thanh vang lên, nhưng là cũng không phải là Tiêu Hàn bị đánh, Kim Ô Nhị thái tử bụng mặt lùi lại, hắn bị Tiêu Hàn một bàn tay quất ở trên mặt, toàn bộ đánh được. Ngươi dám đánh ta, ngươi sao có thể đánh ta? Hắn thật không thể tin, một mặt khó có thể tin. Tiêu Hàn hiện tại cũng là một phàm nhân, nhưng là mình lại bị một phàm nhân đánh, cái này nếu là truyền đi, hắn quả thực liền không có mặt gặp người. Vũ nhục người khác, tự nhiên muốn bị người nhục. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, Kim Ô Hoàng cau mày một cái, hắn cảm giác được có chút không đúng, con trai mình dù sao cũng là hóa tiên đỉnh phong cường giả, không nên bị Tiêu Hàn đánh trúng mới đúng. Có gì đó quái lạ, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Kim Ô Nhị thái tử kịp phản ứng, lần nữa hướng Tiêu Hàn tiến lên. Lần này hắn vận dụng thần lực, cũng quên cha mình để cho mình không nên giết Tiêu Hàn lời nói, toàn lực nhất kích, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết. Gặp Kim Ô Nhị thái tử động sát tâm, Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức, cái này khiến Kim Ô Hoàng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi Tiêu Hàn khôi phục thực lực, cùng tuyệt đối là một cái đáng sợ tin tức. Đồng dạng một bàn tay rút ra ngoài, Kim Ô Nhị thái tử căn bản cũng không có lực lượng để kháng, trực tiếp bị vô trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Kim Ô Hoàng muốn cứu Kim Ô Nhị thái tử, lại chưa kịp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Tiêu Hàn tiến lên, triển khai công kích đáng sợ. Thái dương chân hỏa hóa thành một phiến hải dương, lăn xuống đến, đem Tiêu Hàn bao phủ. Phá! Tiêu Hàn quát nhẹ, hoàng kim quang sáng chói, đấm ra một quyền. Biển lửa cuốn ngược, bị Kim Ô Hoàng xua tan, hắn vọt tới Tiêu Hàn bên người, trường đao cắt xuống, đem hư không đều cắt đứt. Tiêu Hàn đưa tay, lấy trường đao nghênh đón. Làm! Một tiếng giống như sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Tiêu Hàn rút lui, mà Kim Ô Hoàng cũng bị đẩy lui. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi khôi phục thực lực, đáng thương ta Hải Nhi, vậy mà liền dạng này bị ngươi giết, nếu như đoán không sai lời nói, lão đại cũng là bị ngươi giết đi. Kim Ô Hoàng thần sắc phẫn hận, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một môn thập thái tử, ba cái chết tại Tiêu Hàn trong tay, nghĩ đến đây, hắn quả thực hận không thể đem Tiêu Hàn chém thành muôn mảnh. Nói mà không có bằng chứng, ngươi cũng không nên nói xấu ta, về phần gia hỏa này bị ta đánh chết, cái kia là chính hắn tìm, các ngươi lấn đến cửa, muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích sao? Các ngươi Kim Ô nhất tộc cũng có chút quá bá đạo đi, phải biết trên cái thế giới này, các ngươi chả không phải chúa tể. Tiêu Hàn khinh thường nói ra. Kim Ô Hoàng thần sắc căm trầm, hắn nói với Tiêu Hàn, có dám đánh với ta một trận, sinh tử hoàn toàn nhìn bản sự, mà lại liền xem như bị đánh giết, cũng không cho người bên cạnh giúp mình báo thủ. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Hàn thần sắc có chút nghiền ngẫm. Chương 1389, kịch chiến Kim Ô Hoàng. Kim Ô Hoàng cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ta tự nhiên xác định, bất quá, ngươi có dám đáp ứng ta điều kiện, nếu là ta giết ngươi, bên cạnh ngươi người, không thể đến đây trả thù. Ta cũng đáp ứng. Tiêu Hàn gật đầu. Như thế rất tốt. Kim Ô Hoàng cười, hắn sát ý ngập trời. Tiêu Hàn cất bước hướng về phía trước, đằng không mà lên, cùng Kim Ô Hoàng giằng co. Hai người tất cả đều là phóng xuất ra khí tức cường đại, có một loại lực lượng ngang nhau cảm giác. Kim Ô Hoàng đứng ở Thánh Tôn đỉnh phong, Tiêu Hàn cũng có loại này chiến lực, bọn họ lực lượng ngang nhau, thực lực tương tự. Hôm nay ta thì muốn giết ngươi, vì ta hai đứa bé báo thủ. Kim Ô Hoàng thét dài, xông lại, ánh mắt hắn đều đỏ, hiển nhiên đối Tiêu Hàn hận tới cực điểm. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn đứng ở trong hư không, yên tĩnh bất động, chờ đợi Kim Ô Hoàng xuất thủ. Kim Ô Hoàng bóp phát ấn, một vòng mặt trời gay gắt trong tay hắn ngưng tụ ra, bị hắn thôi động, thiêu hủy hết thảy, tản mát ra nóng rực thần năng, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Tiêu Hàn không có tranh né, hắn chính diện xuất thủ. Vô thượng thần quyền oanh ra ngoài, có ta vô địch, không có một chút lùi bước. 360 tôn thần linh thét dài, hình thành đáng sợ uy năng, để thập phương thiên địa rung động, hoàng kim quang sông phá mặt trời gay gắt, ngăn trở Kim Ô Hoàng công kích. Tiêu Hàn dậm chân mà đi, hắn trưởng chỉ gặp lôi đình lấp lóe, đó là lôi thuật, bị hắn ngưng tụ trong tay, ném ra bên ngoài. Kim Ô Hoàng ngang dọc trời cao, hắn tránh thoát đạo này lôi thuật, sau đó thân hình như điện, gần như trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Hàn trước người. Một cái tay hướng Tiêu Hàn trái tim móc đi qua, muốn bắt phá trái tim của hắn. Tiêu Hàn lùi lại một bước, giơ chân lên cũng là một chân, vừa vặn cùng Kim Ô Hoàng bàn tay chạm vào nhau, phát ra đụng một tiếng. Hai người đều rất lợi hại quả quyết, xuất thủ sắc bén, muốn tại trong thời gian ngắn, tuyệt sát đối phương. Bọn họ vọt tới cùng một chỗ, dùng võ thuật quyết đấu, mạo hiểm tới cực điểm. Kim Ô Hoàng trung quy là một cái thánh tôn đỉnh phong, thực lực cường đại, Tiêu Hàn tuy nhiên cũng đạt tới loại này chiến lực, nhưng là một trận chiến này thắng bại, thật đúng là khó mà nói. Phúc! Tiêu Hàn trước ngực bị Kim Ô Hoàng trưởng đao cắt qua, xuất hiện một cái vết thương khổng lồ. Mà Kim Ô Hoàng cũng không chịu nổi, hắn bị Tiêu Hàn một chân đá vào trên bụng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Hai người liếc nhau, lần nữa tiến lên. Kim Ô Hoàng sau lưng, một đầu tam túc Kim Ô hiện hiện, mang theo uy thế ngập trời, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn thét dài, bóp vô ý sư tử ấn, hóa thành một đầu hoàng kim sư tử, cùng tam túc Kim Ô kịch chiến. Liệt diễm phần thiên. Kim Ô Hoàng quát lạnh, ùn ùn kéo đến hỏa diễm, đem Tiêu Hàn vây quanh, hoàn toàn đem hắn bao trùm ở phía dưới. Vậy cũng là Thái Dương chân hỏa, dù cho là thánh tôn, đều không dám tùy tiện đụng chạm, rất dễ dàng bị thiêu chết. Nhưng là, Tiêu Hàn không sợ, hắn thân thể bên trong phóng xuất ra kim sắc thần tính quang huy, ngăn trở tầng này hỏa diễm, dù cho là Thái Dương chân hỏa, cũng đốt không chết Tiêu Hàn, không cách nào thương tổn hắn. Mới ngày tề thiên, Kim Ô Hoàng cũng không kỳ quái, Tiêu Hàn thực lực cường đại, thể phách càng là tại tu luyện người bên trong xương tôn, đây là cũng sớm đã thiên hạ đều là biết sự tình, Thái Dương chân hỏa không làm gì được hắn, đó cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. 10 cái đại nhật bay lên không trung, sau đó tất cả đều chấn áp xuống, hình thành một cái đáng sợ thế giới, đem xuống lại ở chính giữa. Tiêu Hàn biến sắc, hắn cảm nhận được uy hiếp. Không có một chút do dự, hắn nâng quyền oanh sát, muốn trực tiếp đánh đi ra. Vô thượng thần quyền bạo phát, Tiêu Hàn ngang dọc trùng kích, đánh 10 vòng mặt trời gay gắt đang không ngừng run rẩy, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Loại này đáng sợ uy năng, dù cho là Kim Ô Hoàng, cũng nhịn không được biến nhan sắc. Thật đáng sợ, đây chính là Tiêu Hàn thực lực chân chính, quả thực có thể xưng biến thái. Cái kia vô cùng sức mạnh công kích, thậm chí để Kim Ô Hoàng có chu tờ hoài nghi, mình tới có thể hay không vây khốn Tiêu Hàn. Vâng! Không đến bao lâu, Tiêu Hàn lao ra, hắn trực tiếp đánh nát 10 cái thái dương, lao ra. Phá kiếp! Xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, hắn không có một chút chần chờ, chém ra một đạo kiếm quang. Lôi đình ở chính giữa ngưng tụ, đáng sợ vô cùng, cái này khiến Kim Ô Hoàng cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp. Một điểm chần chờ đều không có, Kim Ô Hoàng bỏ chạy, hắn lấy cực nhanh tốc độ, vượt qua hư không, trốn đến một nơi khác. Kiếm khí đảo qua, sau lưng Kim Ô Hoàng 10 cái mặt trời, tất cả đều bị đánh giết, bên trong bao quát mặt trời lục thái tử. Ngươi lại giết con ta. Kim Ô Hoàng bi phẫn, con trai mình, vợ ơ ý ma lại vẫn lạc nhất tôn. Tiêu Hàn mặc kệ hắn, nếu là gia hỏa này không né tránh lời nói, phía sau hắn những người kia cũng sẽ không gặp nạn. Nói đến, đây là Kim Ô Hoàng chính mình tạo thành. Kim Ô Hoàng xông lại, trên thân hiện hiện một cái lại một cây kim sắc vũ mao, đầy đủ 108.000 can, sau đó tất cả đều hóa thành cảnh sắc pháp khí, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Tiêu Hàn vận chuyển đoạt thiên thủ, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, ngạnh bính những thứ này kim sắc vũ mao. Lực lượng khổng lồ từ trong tay truyền đến, Tiêu Hàn không ngừng rút lui, thần sắc hắn có chút giật mình, bởi vì nhìn thấy bàn tay của mình, có máu tươi đang chảy. Từ khi học hội đoạt thiên thủ về sau, Tiêu Hàn cái này là lần đầu tiên tại đồng bậc trong chiến đấu, làm cho đối phương công phá tay mình phòng ngự. Bất quá, cái này một chút vết thương nhỏ đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì, hắn ngăn trở 108.000 cái lông chim, xích tiêu bay lên không trung, khóa chặt Kim Ô Hoàng, bóp ba kiếm quyết, trực tiếp hoanh giết ra ngoài. Kim Ô Hoàng trên đỉnh đầu, một khỏa phù tang thần thụ xuất hiện, rủ xuống hạ một đạo đạo thần quang, ngăn trở một kích này. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, đây cũng là Kim Ô tộc truyền thế pháp khí, trong truyền thuyết một kiện chính xác vô địch khí. Hắn lộ ra nghiêm túc thần sắc, không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt loại này pháp khí đáng sợ, một khi phất lở, vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Giết! Phù tang thần thụ phía trên, từng cái mặt trời bay ra ngoài, tất cả đều là phù tang thần thụ ngưng tụ ra, nhưng là y hải nguyên rất lợi hại đáng sợ, tất cả đều có thánh tôn cảnh giới thực lực, đem Tiêu Hàn vây quanh, triển khai công kích. Tiêu Hàn xuất thủ, chém giết những thứ này thánh tôn cảnh giới mặt trời, hắn xuất thủ không có chút nào lưu tình, giết những mặt trời đó tất cả đều vỡ nát. Sau đó Tiêu Hàn từng bước một dần dần tiếp cận Kim Ô Hoàng. Trong lòng của hắn minh bạch, phù tang thần thụ tuy nhiên lợi hại, nhưng là cuối cùng vẫn đòi người vì thao túng, chỉ đánh bại Kim Ô Hoàng, phù tang thần thụ thì rất không có khả năng đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì. Nguyên cớ, hiện tại Tiêu Hàn muốn bắt lại, chỉ có Kim Ô Hoàng. Kim Ô Hoàng giống như là nhìn ra Tiêu Hàn ý đồ, hắn chậm rãi rút lui, không cho Tiêu Hàn cơ hội. Hắn biết rõ, chính mình cùng Tiêu Hàn nhất chiến, không có cái gì thắng lợi nắm chắc, chỉ có dựa vào phù tang thần thụ, mới có cơ hội thắng lợi. Bất quá, hắn vừa dâng lên ý nghĩ này, Tiêu Hàn thì xuất hiện tại Kim Ô Hoàng phía trước. Thiên cổ vạn giới, nghĩ tới chỗ này, Kim Ô Hoàng trực tiếp dùng trong tay phù tang thần thụ thì đảo qua qua. Đây là chính xác chí tôn pháp khí, đồng dạng cường đại, không phải người bình thường có thể chống lại. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không được, hắn xoay người rời đi. Không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Chương 1390, vận dụng tiên cung. Phù tang thần thụ quét đến Tiêu Hàn chỗ đứng vị trí, chỗ kia hư không hoàn toàn vỡ vụn, cái gì đều không thừa dưới. Nếu bàn về thân pháp, thiên hạ này bên trong, có thể cùng lên Tiêu Hàn rất ít. Lại, nghịch thiên thất bộ, tu luyện tới sau cùng, Tiêu Hàn đã bắt đầu dính đến một cái khác lĩnh vực. Thời gian cùng không gian, hắn chỉ là vừa mới chạm tới lĩnh vực này. Còn chưa từng lộ ra, nhưng là đã vô cùng kinh người. Kim Ô Hoàng muốn đánh trúng Tiêu Hàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn xuất hiện ở phía xa, sau đó trực tiếp bổ ra một đạo kiếm khí. Kim Ô Hoàng quay người, phù tang thần thụ phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần diễm, đem kiếm khí vỡ nát. Tiêu Hàn cau mày, cái này có chu tờ không tốt đánh, chuẩn vô địch giả pháp khí nơi tay, Kim Ô Hoàng tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bất quá! Hắn y hải nguyên xuất thủ, chưa từng dừng lại. Tiêu Hàn, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Kim Ô Hoàng cười lạnh nói. Hắn khí thôn thiên hạ, cầm trong tay phủ tang thần thụ, lửa cháy cuồn cuộn, đem bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Tiêu Hàn con ngươi bên trong hàn quang chợt hiện, hắn cười lạnh một tiếng, biến mất tại vừa rồi trên vị trí. Nghịch thiên. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn một chân rơi xuống, nghịch thiên bước thứ bảy bạo phát. To lớn bàn chân giẫm tại phù tang thần thụ phía trên, nhưng là Tiêu Hàn lại bị đẩy lui, kém một chút bị thương, cùng chuẩn vô địch giả pháp khí so sánh, hắn kém quá xa. Nơi này chiến đấu, hấp dẫn không ít người chú ý, một số cường giả chạy tới. Khi thấy Kim Ô Hoàng trong tay phù tang thần thụ thời điểm, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đều ở phía trên cảm nhận được đáng sợ uy năng. Quân y khôi phục thực lực, có thể cùng thánh tôn đỉnh phong tranh hùng, thiên. Hắn thật đáng sợ. Có người nói, trong thần sắc mang theo rung động thật sâu. Đó là chuẩn vô địch giả pháp khí, lần này Tiêu Hàn gặp nạn. Có tu luyện giả cảm nhận được phù tang thần thụ uy nghiêm, lộ ra một vòng kinh hãi quang vinh. Tiêu Hàn không phải có Si Vu Ma Đao sao? Có võ giả kinh ngạc hỏi. Si Vu Ma Đao, đó là một cái vô thượng trí tôn khí, làm sao cũng không có khả năng không bằng phù tang thần thụ đi. Chuyên ngôn Si Vu Ma Đao cả đời cũng chỉ nhận Si Vu làm chủ, bây giờ loại tình huống này nhìn, truyền thuyết không phải giả, Si Vu Ma Đao cùng Hiên Viên Kiếm đánh một trận xong, cần phải liền rời đi Tiêu Hàn, nếu không lời nói, hắn sẽ không như vậy bị động. Một người xuất hiện, khi thấy người này về sau, tất cả mọi người lộ ra kính sợ thần sắc. Thế Thiên Xu, được xưng thần vương một cường giả, hắn vợ ơ ý ma cũng tới. Tiêu Hàn chinh chiến, ngang dọc trùng kích. Các loại phương vị đả kích Kim Ô Hoàng, nhưng là, tất cả đều bị Kim Ô Hoàng ngăn trở. Hắn huy động phù tang thần thụ, thiên thiên bất bại, phát ra cười to. Một trận chiến này, Kim Ô Hoàng nắm vững thắng lợi. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, hắn công kích không có một chút đình trệ, tìm cơ hội, muốn đem Kim Ô Hoàng đánh bại. Tề Thiên Xu trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn cũng đang suy nghĩ, đến Tiêu Hàn muốn dùng thủ đoạn gì, qua đánh bại Kim Ô Hoàng, chí ít từ hiện tại nhìn, Tiêu Hàn không có một chút cơ hội thắng lợi. Chuẩn vô địch giả pháp khí, thật sự là thật đáng sợ. Tiêu Hàn lấy tuyệt thế trận pháp ngang dọc, kịch chiến Kim Ô Hoàng. Bọn họ đại chiến nửa ngày thời gian, có điều Kim Ô Hoàng lại không có chính diện đánh trúng Tiêu Hàn một lần, tất cả đều bị hắn tuyệt thế thân pháp tránh thoát qua. Hai người từ ban ngày, kịch chiến đến đêm tối. Quả nhiên không hổ là quân ý Tề Thiên Xu cảm thán. Hắn đã nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn muốn tiêu hao sạch Kim Ô Hoàng pháp lực. Dù sao Kim Ô Hoàng trong tay cầm là chuẩn vô địch giả khí, không có tiến vào cảnh giới này, liền xem như đại thánh tôn, cũng không có khả năng một mực chiến đấu tiếp, huống chi là chỉ là một cái thánh tôn. Chờ đến Kim Ô Hoàng kiệt lực thời điểm, cũng là hắn bại vong thời điểm. Tề Thiên Xu đều có thể nhìn ra, người trong cuộc Kim Ô Hoàng, như thế nào nhìn không ra, sắc mặt hắn khó coi, muốn dừng lại khôi phục thực lực, nhưng là Tiêu Hàn rất lợi hại hiển nhiên sẽ không cho phép. Hắn thế công lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, cái này khiến Kim Ô Hoàng biến sắc, cường đại như hắn, lúc này lại có chút thích ứng không được Tiêu Hàn thế công. Sắc mặt hắn khó coi, Phù Tang thần thụ lần nữa bị triệu hoán đi ra, căn bản cũng không có thở một ngụm cơ hội. Tiêu Hàn cười to, hắn tránh thoát nhất kích. Bất quá, hắn mục đích đã đạt tới, lại khôi phục lại như trước trạng thái. Phong Thiên buồn ngủ, giết cho ta. Kim Ô Hoàng quyết tâm, thi triển thần thông. Vờ ơ ý ma phong bế không gian xung quanh. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn không chần chờ chút nào, lấy lớn nhất công kích đáng sợ, dung chuyển hư không, trực tiếp xé rách một cái tiểu khẩu tử, sau đó xông đi vào. Lúc này, Phù Tang thần thụ rơi xuống, kém một chút thì quét trúng Tiêu Hàn, nhưng là dư âm vẫn là để Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Cùng Kim Ô Hoàng giao chiến, hắn rốt cục bị thương. Kim Ô Hoàng cười to, hắn rất lợi hại kích động. Rốt cục thương tổn Tiêu Hàn, mặc dù không có xử lý Tiêu Hàn, đối với hắn mà nói, khá là đáng tiếc, có điều cái này lại làm cho Kim Ô Hoàng nhìn thấy hy vọng. Tiêu Hàn xuất hiện tại cách đó không xa, hắn cau mày, cũng không dám lại có một chút chủ quan. May mắn hắn hiện tại thể chất so trước kia còn cường hắn hơn, không phải vậy lời nói, chỉ là chính xác vô địch khí dư âm, liền có thể trọng thương hắn. Ta xem nhẹ ngươi, bất quá bây giờ không biết Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi dù sao thụ thường, liền xem như dây dưa tiếp, đến sau cùng bại vong người vẫn là ngươi. Kim Ô Hoàng cười to, trong thần sắc tràn ngập đắc ý thật sao Tiêu Hàn cười. Sau một khắc, một tòa tiên cung xuất hiện tại hắn trong tay, rủ xuống hạ một đạo đạo tiên đạo khí hơi thở, chính xác vô địch khí, hắn cũng không phải là không có, chỉ là trước kia một mực dùng tiên cung thủ hộ lấy mọi người an toàn, nguyên cơ không có triệu hoán đi ra. Làm Tiêu Hàn nhìn thấy một người xuất hiện, hắn liền quyết định vận dụng tiên cung. Vọng Nguyệt Nhược Hương trở về, mặc dù chỉ là truyền âm nói cho Tiêu Hàn một người, nhưng lại để hắn hoàn toàn yên tâm, có thể buông tay buông chân. Thiên cung vô hạn phóng đại, đem Kim Ô Hoàng bao phủ ở chính giữa. Kim Ô Hoàng biến sắc, có điều lại không có tránh né ý tứ, lấy Phù Tang thần thụ chống lại, muốn đối cứng tiên cung. Một tiếng vang thật lớn, Phù Tang thần thụ bao vây lấy Kim Ô Hoàng, trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài. Kim Ô Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là nhất kích, hắn liền bị thương. Tiêu Hàn cũng không có chuyện gì, trên thực tế, tiên cung đáng sợ, tài liệu vốn là không thể so với chính xác vô địch khí yếu đi nơi nào, bên trong trận pháp vô số, thiết kế phức tạp tới cực điểm, sẽ chỉ so Phù Tang thần thụ càng thêm cường đại. Kim Ô Hoàng cảm nhận được uy hiếp, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn dám sử dụng tiên cung công kích mình. Phải biết Tiêu Hàn đối bên cạnh mình người vô cùng coi trọng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Tiêu Hàn có cường viện, có thể bảo vệ hắn bên người những người kia. Muốn đánh nơi này, Kim Ô Hoàng trong lòng nhảy một cái, có thể ngăn trở chính xác vô địch khí cường viện, trừ cái kia ba vị, cũng không có người khác. Hắn nuốt từng ngụm nước, thần sắc có chút khẩn trương. Yên tâm, người nào cũng sẽ không tham chiến, chỉ có người ta, không chết không thôi. Tiêu Hàn giống như là nhìn ra Kim Ô Hoàng lo lắng. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra như thế một phen. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, nguyên cớ không có chút nào lo lắng. Chương 1391, chuẩn vô địch giả. Kim Ô Hoàng buông lỏng một hơi, có Tiêu Hàn câu nói này, hắn hơi yên tâm một điểm. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình phù tăng thần thụ, so ra kém tiên cung, khả năng không phải là đối thủ, vừa rồi một kích kia, đã nói rõ rất nhiều thứ. Trong lòng của hắn có thoái ý, xuất thủ đã không còn trước đó sắc bén. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn ra đối phương bộ dáng, hắn giả bộ như không có phát hiện, tiên cung chấn áp xuống dưới, oanh kích kim ô hoàng. Đây là chuẩn vô địch giả pháp khí quyết đấu, đáng sợ vô cùng, bao quát tể thiên su bọn người, tất cả đều xa cách nơi này, sợ bị tác động đến. Một đạo nhu hòa ánh sáng, bảo vệ nơi này. Vọng Nguyệt Nhược Hương xuất thủ, lấy trí tôn khí phong tỏa nơi này, để tranh đấu ba động, không lại phát ra qua. Nếu không hai cái chính xác trí tôn khí đối cứng, động một tí liền có thể hủy đi một khối đại lục. Kim Ô Hoàng trong lòng nhảy một cái, hắn lập tức minh bạch, nơi này bị phong tỏa, trừ phi hắn giết Tiêu Hàn, nếu không lời nói, tuyệt đối không trốn thoát được. Trong lòng của hắn thoái ý biến mất, chuẩn bị liều mạng. Phù Tang thần thụ quét ra một đạo lại một đạo đáng sợ gợn sóng, ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn lan tràn đi qua. Thiên cung rủ xuống, ẩn chứa đáng sợ phù văn, bao phủ Kim Ô Hoàng. Phù Tang thần thụ trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra ngập trời thái dương chân hỏa, vô số mặt trời ở phía trên bàn nhiêu bình, sau đó lao xuống, dương cánh trùng kích, chặn đánh phá tiên cung. Bất quá, tiên cung đáng sợ, là cường đại nhất chính xác vô địch pháp khí, ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng, nó nhẹ nhàng lay động, từng đạo tiên đạo khí tức rủ xuống, hóa thành từng tôn sinh linh, tất cả đều là trong truyền thuyết tồn tại. Những mặt trời đó bị đánh giết, tất cả đều vẫn lạc. Kim Ô Hoàng hãi nhiên, bởi vì phù tang thần thụ phía trên, vờ ơ ý ma xuất hiện vết nước, cái này khiến hắn hoảng. Chính xác vô địch lấy pháp khí, ngăn không được đối phương chuẩn vô địch giả pháp khí. Nếu là phù tang thần thụ bị hủy diệt, bọn họ Kim Ô nhất tộc liền thiếu đi một kiện pháp khí mạnh mẽ, mà lại hắn tính mạng mình, đoán chừng cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, Kim Ô Hoàng rốt cục hoàn toàn hoảng. Hắn một mặt lấy phù tang thần thụ ngăn trở Tiêu Hàn công kích, một mặt tìm kiếm đào tẩu cơ hội. Ngươi đi không, hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Không, ngươi không có thể giết ta, nếu không lời nói, các loại lao tổ bọn hắn buông xuống, ngươi không sống. Kim Ô Hoàng hãi nhiên nói ra. Lao tổ, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Kim Ô Hoàng chính mình cũng là xương tông làm tổ người, hắn tại trong miệng lao tổ, chỉ sợ ít nhất đều hẳn là đại thánh tôn. Chỉ là, nếu là Kim Ô nhất tộc có đại thánh tôn, là sao không xuất hiện, liền tộc quần bên trong chính xác vô địch khí, đều nhanh muốn bị hủy diệt. Lao tổ ta không sợ. Tiêu Hàn cười lạnh, xuất thủ vô tình. Tiên cung chấn áp thô bạo, phù tang thần thụ run rẩy kịch liệt, sắp sụp đổ, Kim Ô hoàn toàn thân chảy máu, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cắn răng trèo trống, nhưng là, ai nấy đều thấy được, hắn nhịn không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, một cái đáng sợ tay từ thiên khung chi thượng rơi xuống, mang theo khí tức khủng bố, hướng bên này bắt tới. Cả cờ cửa nở dê ra rung động, toàn thân run rẩy, cái kia có một loại trí cao vô thượng khí tức, khiến người ta không chịu nổi, tim mật câu hàn, rất nhiều người cũng nhịn không được, quỳ rạp dưới đất, run rẩy hướng cái tay kia cùng bái. Lao tổ cứu ta. Kim Ô Hoàng hô to. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, tiên cung phóng đại. Hoàn toàn đem Kim Ô Hoàng cùng phù tang thần thụ bao phủ ở chính giữa. Vọng Nguyệt Nhược Hương đứng ra, nàng xuất thủ, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, cùng cái tay kia va chạm. Kinh người ba động bạo phát đi ra, tinh thần chiến giáp phóng xuất ra nhu hòa ánh sáng, ngăn trở chỗ có sóng chấn động. Bàn tay lớn kia bị đẩy lui, chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người nhịn không được hãi nhiên, vừa rồi đó là cái gì mặt trời lao tổ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chuẩn vô địch giả bất quá. Hắn giống không cách nào chân thân buông xuống, nếu không lời nói, tuyệt đối không đến mức bị như vậy mà đơn giản bị đánh lui. Đến từ Hồng Hoang, là một cái rất cường đại chuẩn vô địch giả. Vọng Nguyệt Nhược Hương cau mày. Nếu không có chi tôn chiến giáp, nàng không phải loại này cường giả đối thủ, căn bản là không đánh nổi. Nàng đã xuất hiện, liền đã bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, nhưng loại thực lực này, cùng chuẩn vô địch giả so sánh, còn kém rất xa. Mọi người nghe được Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, toàn cũng nhịn không được hãi nhiên. Hồng Hoang chuẩn vô địch giả, cái chỗ kia, đến là cỡ nào cường đại. Bọn họ đã biết, địa cầu, tiểu thế giới cùng Hồng Hoang sắp dung hợp, nhưng lại không nghĩ tới sự tình tính nghiêm trọng. Chuẩn vô địch giả, đó là một cái đáng sợ đến bực nào xưng hô, chỉ thiếu chút nữa, liền trở thành vô địch giả, là gia vô địch giả bên ngoài cường đại nhất một nhóm người. Kim Ô Hoàng một mạch, ở chỗ này không tính là cường đại, nhưng là tại trong hồng hoang, lại có chuẩn vô địch giả lão tổ, cái này quá kinh người. Hắn thế nào Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi. Nếu là không giết Kim Ô Hoàng, có lẽ còn có một chút nói cùng đường sống, dù sao bọn họ bên này, ba kiện trí tôn khí, dù cho là chuẩn vô địch giả đối mặt bọn hắn, cũng phải thận trọng suy tính một chút. Tiêu Hàn im lặng, run run tiên cung. Một cỗ thi thể, một cái vỡ vụn phù tang thần thụ, ngã xuống. Kim Ô Hoàng bị giết, thu nhập tiên cung bên trong, Tiêu Hàn thì là chúa tể tuyệt đối, trừ chuẩn vô địch giả bên ngoài, ai cũng không có khả năng đánh ra tới. Phù tang thần thụ tại trên uy năng mặt, yếu tiên cung không ngừng một điểm, nguyên cớ bị thu nạp đi vào, rất dễ dàng thì hủy đi. Vọng Nguyệt Nhược Hương, một lúc sau, Vọng Nguyệt Nhược Hương mới cười khổ nói, chuẩn bị khai chiến đi. Khai chiến, tương lai cùng một cái chuẩn vô địch giả, Tiêu Hàn cảm nhận được nặng nề áp lực. Yên tâm, muốn không bao lâu, võ cuồng cùng nhân vương hai cái đều có thể đột phá, ba kiện trí tôn khí, ta không tin còn bắt không được một cái chuẩn vô địch giả. Vọng Nguyệt Nhược Hương bá đạo nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng không lo lắng, bởi vì còn có thời gian. Kim Ô tộc người run lẩy bẩy, bọn họ thần sắc hoảng sợ, sợ Tiêu Hàn bọn họ diệt sát nhóm người mình. Kim Ô nhất tộc mấy cái thái tử thần sắc bi thương, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hận ý bất quá, bọn họ không dám phát tác, bởi vì sợ thô giận Tiêu Hàn, bị hắn đánh giết. Kim Ô Hoàng vẫn lạc, bọn họ không ai là Tiêu Hàn đối thủ, ngăn không được hắn uy thế. Tiêu Hàn muốn giết bọn hắn, ai cũng trốn không thoát. Các ngươi đi thôi. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, cũng không có xuất thủ dự định. Những người này không có thành tựu, hắn không phải rất lợi hại để ý nghe được Tiêu Hàn lời nói. Những người này buông lỏng một hơi, bọn họ liếc nhau, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Mặt trời rút đi, Chư Hùng cũng rút đi. Có điều trải qua một trận chiến này, mọi người cũng biết, Tiêu Hàn lần nữa quật khởi, mà lại, thực lực trở nên càng thêm cường đại, có thể chiến thánh tôn đỉnh phong. Về phần Tây Hồ cái kia vô danh cường giả, bọn họ cũng liên tưởng đến, khẳng định là Tiêu Hàn tự mình xuất thủ. Chỉ là, khi đó hắn thay hình đổi dạng, che giấu tung tích. Tiêu Hàn thương thế khỏi hẳn, so trước kia còn đáng sợ hơn, bây giờ thực lực, thật có thể xưng kinh thiên động địa. Thần kiếm thành viên cũng biết Tiêu Hàn tin tức, bọn họ gieo họ, rất là kích động. Đây là bọn họ thần tượng, Tiêu Hàn phế bỏ, để bọn hắn đã từng thương tâm thời gian rất lâu. Chương 1392, tầng 99 Long Sơn. Quả nhiên là hắn. Đỗ Hiểu trong mắt tinh quang lấp lóe, gặp lại Tiêu Hàn cùng Kim Ô Hoàng lúc chiến đấu, hắn đã là loại ý nghĩ này, bây giờ chỉ là tìm được chứng minh. Cái này Tiêu Hàn thật không đơn giản, năm đó thực lực không mạnh thời điểm, liền na ho giữa thiên địa một mảnh mưa gió, huống chi hiện tại, lao bối nhân vật xung quanh, trong thiên hạ có thể đối phó Tiêu Hàn người, chỉ sợ không có mấy cái đi. Tài thần vương Chu Mẫn cùng Đỗ Hiểu đứng chung một chỗ, hắn tử tốn nói. Đỗ Hiểu có chút trầm mặc, dù cho là hắn, thân là đấu thần vương, cũng không cho là mình hiện tại là Tiêu Hàn đối thủ, còn là có không đào ngũ cách. Vâng! Chấn động cự đại ba động truyền đến, kinh thiên động địa. Hai người liếc nhau, thiên dương thành phố phương hướng, Tiêu Hàn độ kiếp, xông vào hóa tiên điên phong cảnh giới. Hán khí thôn thiên hạ, một ngụm nuốt vào kiếp vân, đem sở hữu thiên kiếp thả trong thân thể luyện hóa, cường kiện thể phách. Chu Mẫn cùng ngăn chặn khoảng cách Long Cung không phải rất xa, bọn họ chứng kiến toàn bộ quá trình. Thật đáng sợ. Chu Mẫn biến sắc. Hán càng mạnh. Đỗ Hiểu nói ra, trong thần sắc mang theo là thật sâu hãi nhiên. Hóa tiên đỉnh phong, bây giờ Tiêu Hàn chiến lược tiến vào cái gì tầng thứ, chỉ sợ không có người nói rõ ràng đi. Thiên kiếp bạo phát rất nhanh, kết thúc cũng thật nhanh. Tiêu Hàn phá quan, trên thực tế, hắn vừa khôi phục thời điểm, thì muốn đi vào hóa tiên đỉnh phong, chỉ là muốn củng cố tu vi, cho nên mới không có phá vỡ mà vào hóa tiên đỉnh phong. Lắng đọng mấy ngày, hắn trực tiếp trùng quan, phá vỡ mà vào cảnh giới này. Thật làm cho người kính sợ. Đỗ Hiểu cảm thán. Dù cho là hắn, đều có một loại cảm giác bất lực, dạng này yêu nghiệt, thật có thể đuổi kịp sao lúc đầu coi là Tiêu Hàn phế bỏ, hắn không tiếp tục quật khởi cơ hội, kết quả hắn yên lặng 2 năm về sau, xuất hiện lần nữa, thực lực lại so trước kia mạnh rất nhiều, tự thân càng là khỏi hẳn. Có thể tưởng tượng, phá rồi lại lập về sau, Tiêu Hàn tiến một bước thăng hoa, sẽ chỉ so trước kia càng thêm cường đại. Không muốn tuyệt vọng, vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết ai là người thắng lợi sau cùng, con đường phía trước chậm rãi, chúng ta còn có cơ hội. Ngược lại là Chu Mẫn, vô cùng tự tin, tuy nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Hàn cường đại, nhưng lại không có mất đi lòng tin. Nhìn Chu Mẫn liếc một chút, Đỗ Hiểu gật đầu. Nghe nói Long Sơn tức xả tờ mơ ra, ta muốn mời huynh đệ đồng hành, không biết Đỗ huynh ý như thế nào. Chu Mẫn đột nhiên nói sang chuyện khác. Long Sơn, nghe được xưng hô thế này, Đỗ Hiểu trong mắt tinh quang lóe lên, hắn gật gật đầu, nói ra, Chu huynh nếu là nguyện ý đồng hành, Đỗ Hiểu tự nhiên nguyện ý. Thiên Tượng Các, một cái truyền thừa bất hủ, tồn tại vô cùng năm tháng, cùng hắn thiếu chủ giao hảo, sẽ chỉ có chỗ tốt. Lại, lần này bọn họ muốn đồng hành lời nói, tất nhiên sẽ cao thủ đi theo, đến lúc đó gặp được cơ duyên gì, tự nhiên có rất lớn tỷ lệ đạt được. Lấy Chu Mẫn làm người, chắc chắn sẽ không làm ra độc chiếm loại chuyện này. Nguyên cớ, Đỗ Hiểu không có chút nào lo lắng. May mắn bên trong ngọn Long Sơn, chuẩn vô địch giả phía trên pháp khí không cách nào tiến vào bên trong, nếu không lời nói, lần này cơ duyên, chúng ta đều không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đỗ Hiểu cảm thán nói. Chu Mẫn gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Tiêu Hàn bọn họ nắm giữ trí tôn khí, nếu là mang theo trí tôn khí mà đến, thiên hạ người nào có thể đối thủ Long Sơn đó là chỗ nào. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Tầng 99 Long Sơn, hắn chưa từng nghe qua một chỗ như vậy. Một cái từ xưa lưu truyền tới nay mật địa, nghe nói ẩn chứa thành tiền cơ duyên, vạn năm mở ra một lần, vừa vặn đến mở ra thời gian, chúng ta đều có thể đi vào, nhưng là trí tôn khí vào không được. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong mắt tinh quang lấp lóe. A Di muốn đi vào sao? Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng. Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu, nói ra, không đi, trên thực tế, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, càng là cường giả, càng dễ dàng ở chính giữa xuất hiện quỷ dị. Có điều ngươi có thể đi tới một lần, nếu là lại đem tầng 99 Long Sơn chuyển về đến, vậy còn không sai đây. Nghe được Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười khổ một tiếng, nói ra, A Di nói đùa, đạt được cái này tiền cung, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, về phần tầng 99 Long Sơn, ta vẫn là không hy vọng xa vời, lần này cơ duyên, có thể tới tay cái 7-8 phần liền có thể, con người của ta yêu cầu cũng không cao. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng, để chúng người không lời. 7-8 phần, còn nói yêu cầu cũng không cao, đây chính là tại đắc ý tuyệt đối không nên chủ quan, lần này đi vào người, có lẽ không có đại thánh tôn, nhưng là tuyệt đối có thánh tôn vương cường giả, đại bộ tờ HN là một số thọ nguyên sắp đi đến cuối cùng người, bọn họ không có hết thể cố kỵ, chỉ vì cướp được cơ duyên, sau đó kéo dài thọ mệnh, nhìn thấy bọn họ thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận. Vọng Nguyệt Nhược Hương thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Sắp chết người, tự nhiên điên cuồng, điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng. Nguyên cớ, những người này khẳng định là điên cuồng, tàn khốc nhất, vì sống sót, hội không từ thủ đoạn. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Lần này, hắn không là một người xuất động, đã có cơ duyên, Chu Tước bọn họ tự nhiên cũng phải xuất động. Mấy người đều bước vào hóa tiên cảnh giới, lại thực lực phi thường cường đại, bốn người xuất động. Đủ để hoành hành thiên hạ. Mấy ngày nữa, ta tự mình đưa các ngươi tiền đến. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ làm chuẩn bị. Tầng 99 Long Sơn, đến ẩn chứa cơ duyên gì, về phần thành tiên, Tiêu Hàn là xem như một chuyện cười nghe. Lúc đó tiên cung, còn bị truyền thuyết có thể trở thành vô địch giả, thậm chí thành tiên đâu, kết quả chỉ là một cái chuẩn vô địch giả lưu lại táng địa, chôn giấu lấy thân thể của hắn. Thành tiên cùng trở thành vô địch giả, căn bản cũng không khả năng, bởi vì hắn bản thân còn không có đạt tới cảnh giới kia. Tầng 99 Long Sơn, có lẽ có cơ duyên, nhưng Tiêu Hàn tuyệt đối không cho rằng hội có cái gì thành tiên cơ duyên. Bọn họ điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiến vào tầng 99 Long Sơn. Sau 3 ngày, Vọng Nguyệt Nhược Hương trực tiếp mang lấy bo nở hà nở lên đường. Bọn họ xuyên qua từng cái tiểu thế giới, cuối cùng đạt tới mục đích. Đây là một cái quần quận thế giới, tầng tầng sơn mạch, kéo dài không ngừng, chồng chất, trông không đến cuối cùng. Từng cái cường giả, đứng giữa không trung. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một phương, tại bọn họ xuất hiện thời điểm, nhất thời gây nên không ít chú ý chỉ là, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ dung mạo thời điểm, tất cả mọi người chuyển di ánh mắt. Đương đại tứ đại kỳ nhân, vốn là đầy đủ đáng sợ, còn có đại thánh tôn đồng hành, ai dám khiêu khích uy nghiêm đã thành. Bọn họ không muốn thiêu thân lao vào lửa. Đấu thần vương. Có người hoảng sợ nói. Đỗ Hiểu bọn họ đến, cùng Chu Mẫn cùng một chỗ, đi theo phía sau một đoàn cao thủ. Bên trong có hai vị Thánh Tôn Vương cường giả, bọn họ dần dần già đi, trên thân mang theo một cỗ dáng vẻ già nua, bất quá bọn hắn lại phi thường cường đại, ánh mắt đảo qua mọi người, để bọn hắn kinh hãi. Tề Thiên Xu cũng tới, bên người không cùng theo, hắn khí thôn thiên hạ, một người đứng một mình ở nơi nào, phóng xuất ra cực đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, Long Sơn mở ra, từng cái cao thủ, tất cả đều xuất hiện, mặc kệ có hay không thành tiền cơ duyên, bọn họ đều không muốn bỏ qua, mà lại, đây cũng là một sự rèn luyện. Chương 1393, Chu Quả. Có người quen lên chào hỏi, như Tạ Khôn cùng Hắc Nhân bọn họ. Cũng có người lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẫn luôn không phải hữu hảo như vậy. Cao thủ thanh niên chiếm đa số, cũng có dáng vẻ nặng nề lão giả, sắp lâm vào thọ nguyên khô cạn tình trạng, nguyên cớ lại tới đây, muốn đụng phải cơ duyên. Nếu là có thể tìm được một số đại dược, có thể trì hoãn thọ nguyên, đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái không thể chống cự dụ hoặc. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, Tiêu Hàn bọn họ bên này, đều phi thường cường thế. Một cái đại thánh tôn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, đại thánh tôn giận dữ, bọn họ người nào cũng không phải là đối thủ. Một hồi đi vào làm tiếp so đo, có trong lòng người âm thầm nghĩ tới. Đại thánh tôn, bọn họ tự nhiên rất sợ, nhưng là chưa chắc đại thánh tôn hội tiến vào chúng. Bởi vì, tầng 99 bên trong ngọn Long Sơn, có đại quỷ dị, càng là thực lực càng mạnh người, tiến vào chúng, sẽ xảy ra bất trắc. Nguyên cớ, bình thường thánh tôn vương phía trên, không có cường giả muốn đi vào, liền xem như thánh tôn vương, nếu không phải sinh mệnh không nhiều, cũng sẽ không đi vào chúng. Một hồi đi vào theo ta đi, không muốn ham chiến. Tiêu Hàn cảm nhận được những ánh mắt kia, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, truyền âm cho Chu Tước bọn họ. Chu Tước bọn họ gật đầu, tự nhiên minh bạch, lúc này không phải xính anh hùng thời điểm. Bốn người liên thủ, xác thực lợi hại, nhưng là nơi này có thánh tôn vương, không thể lãnh đạm. Long Sơn nhẹ nhàng chấn động, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, mọi người liếc nhau, sau đó tất cả đều xông đi vào. Chiến đấu bạo phát, mặc dù chỉ là ngay từ đầu, nhưng lại vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều muốn đoạt đi vào trước, nguyên cớ bạo phát kịch chiến. Không đến bao lâu, liền có Thánh Tôn Vương vẫn lạc, bị đánh giết ở chỗ này. Mọi người hãi nhiên, làm sao lại như thế tàn khốc, lúc trước tiên cùng một hàng, tuy nhiên cũng vẫn lạc không ít người, nhưng là cũng không giống là như bây giờ. Tiêu Hàn bọn họ không có tiến lên, bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, tại trong những người này, không tính là cường đại, không có Thánh Tôn Vương tỏa chấn. Nguyên cớ, bọn họ chỉ là theo sau lưng, tại những cường giả kia sông sau khi đi vào, bọn họ mới hướng bên trong tiến. Cẩn thận! Vọng Nguyệt Nhược Hương thanh âm truyền đến. Tiêu Hàn gật đầu, bốn người tiến lên, xông vào tầng 99 bên trong ngọn Long Sơn. Mới vừa vào qua, Tiêu Hàn liền đụng phải công kích. Một đạo bàng đại tinh thần lực lượng, oanh kích tới, Tiêu Hàn từ đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mộng Y Hiệp. Hắn trong lòng hơi động, hô lên đối phương tên. Chu Tước trước tiên chui vào hư không bên trong, nàng muốn giết đối phương. Sát đạo chi thuật, địa sát tinh một môn tuyệt đối đáng sợ. Hư không bên trong, không nhìn thấy bóng người, nhưng lại vang lên giao chiến thanh âm. Rất nhiều người hãi nhiên, đây chính là sát đạo cao thủ ở giữa quyết đấu, bọn họ căn bản là bắt không đến bọn họ thanh âm. Nếu là bọn họ chính mình gặp gỡ dạng này người, những người kia đánh dùng mình một cái. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, đột nhiên, hắn lao ra, chui vào hư không bên trong. Phúc! Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân nhuốm máu. Ngộng Ý Hiệp mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thân hình hắn uốn éo, chui vào hư không bên trong, cấp tốc thoát đi. Tiêu Hàn truy kích đi qua, lại chỉ là đánh nát cái kia một phiến hư không, không có để lại đối phương. Đáng tiếc! Tiêu Hàn nói ra. Thì kém một chút, Ngộng Ý Hiệp liền sẽ bị hắn đánh giết. Đây là một cái rất lợi hại kẻ địch đáng sợ, tuy nhiên chính diện đối quyết, không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là hắn là sát đạo truyền nhân, chính thức đáng sợ địa phương ở chỗ ám sát. Về sau có là cơ hội, chỉ cần hắn dám xuất hiện. Chu Tước nhìn qua Ngộng Ý Hiệp rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không quá đem Ngộng Ý Hiệp để ở trong lòng. Đối phương hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn, đối với hắn hình thành không uy hiếp. Nếu là Mộng Y Hiệp còn dám hướng hắn xuất thủ lời nói, Tiêu Hàn có nắm chắc trực tiếp đánh giết hắn. Một trận chiến này kết thúc, rất nhiều người cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, không có dám động thủ. Vừa mới tiến đến tầng 99 bên trong ngọn Long Sơn, tất cả mọi người không rõ ràng nơi này đến có cái gì, người nào cũng không muốn mới vừa vào đến, thì cùng người cùng chết, như thế tới nói, hội bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Mọi người điện xạ rời đi, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn bọn họ cũng giống như vậy, lựa chọn một cái phương hướng, chạy tới. Phía trước, Đại Sơn chập trùng, mỗi một tòa núi y, đều là một đầu long mạch, 99 đầu long mạch. Tiêu Hàn bọn họ xem như minh bạch nơi này vì cái gì được gọi là Long Sơn. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, khẳng định là người vì chế tạo ra tới. Tự nhiên tuy nhiên có điêu luyện sắc sảo, nhưng là đây cũng quá rời đi. Đó là một gốc đại dược. Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Ở chỗ đó, một cây nhỏ, sinh trưởng trong cỏ dại, nếu là một không chú ý, rất dễ dàng bỏ qua. Chú quả, Tiêu Hàn cẩn thận đi qua. Đề cao cảnh giác, vật như vậy, tất nhiên có cường đại dị thú thủ hộ. Quả nhiên, Tiêu Hàn còn chưa tới nơi chu quả trước mặt, thì gặp được công kích. Một đầu dài bằng chiếc đũa hắc ảnh, trực tiếp hướng Tiêu Hàn điện bắn tới. Tiêu Hàn trực tiếp lấy tay lập tới, một tiếng văng giòn, cái bóng đen kia bị đánh bay ra ngoài, máu thịt bé bét. Tiêu Hàn thân thể run rẩy một chút, có điều để hắn càng thêm rung động là, tay mình trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đen. Cái này rắn có độc, mà lại có thể thương tổn đến hắn. Tiêu Hàn có chút khó tin, hắn vận chuyển huyền công, mấy cái đen nhánh huyết dịch từ đầu ngón tay hắn tràn ra, rơi trên mặt đất, ăn mòn ra mấy cái hố nhỏ. Thật bá đạo độc. Tiêu Hàn cảm thán. Cũng chính là hắn, đổi lại hắn hóa tiên cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ mất mạng, loại độc tố này thật sự là quá bá đạo. Lao công, ngươi không sao chứ? Chu Tức lo lắng hỏi. Mặc dù biết Tiêu Hàn y dược thuật, cũng minh bạch hắn bách độc bất xâm, nhưng là Mo Y Thư luôn luôn có một cái ngoại lệ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, trong thiên hạ có thể làm gì ta độc quá ít. Hắn rất lợi hại tự tin, nhanh chân đi về phía trước đi qua, sau đó trực tiếp lấy xuống cái kia chu quả. Quang mang hơi hơi lóe lên, chu quả biến mất, bị Tiêu Hàn thu lại. Lấy hắn thực lực, đã có thể khai mơ giới tử không gian, chứa đựng đồ vật ngược lại là thuận tiện. Đi. Nhìn nhìn lại có không có vật gì tốt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, vừa lên đến thì đụng phải một khỏa chu quả, đây tuyệt đối vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Vô Đức bọn họ cũng là phân chấn, hiển nhiên đối những thiên tài này địa bảo, rất lợi hại có hứng thú. Đại dược không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể kéo dài thọ nguyên, chỉ cần không thành tiên, không cách nào bất hủ, ngay cả vô địch giả dùng đến. Đương nhiên, loại này duyên thọ cũng không phải là một mực hữu hiệu. Hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn họ tiếp tục tiến lên, ở trong dãy núi ghé qua. 99 đầu rồng nu y rất lớn, một đầu sơn mạch, đều không thể so với một cái hoa hạ nhỏ. Bọn họ chậm rãi tìm kiếm đi qua, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Đến rất nhiều người, chí ít có gần vạn cái tu sĩ, nhưng là lúc này lại không nhìn thấy người nào, đi thật lâu, cũng không có đụng phải một cái. Nơi này không tệ, linh khí nồng đậm, mà lại còn không có gì hung thú, ngược lại thật sự là một chỗ tô tờ Vô Đức một mặt hài lòng nói ra. Giống. Một tiếng to lớn thú hống truyền đến, để chung quanh sơn lâm đều đang chấn động, đáng sợ khí tức tràn ngập, bạo ngược khí tức kinh người tới cực điểm. Miệng quá đen. Thái thượng nhìn Vô Đức liếc một chút, trực tiếp cho một cái định nghĩa. Chương 1394, thành đàn hung thú. Vô Đức mặt mũi tràn đầy im lặng. Chính mình vừa phát một cái cảm thán, làm sao lại dẫn tới dạng này một tên. Một đầu thần tuấn hoàng kim sư tử, vài chục trượng lớn nhỏ, vọt thẳng tới. Nó nhìn thấy bốn người, không có một chút chần chờ, nhất trảo tử vô xuống tới. Vô Đức nên đón, kịch chiến hoàng kim sư tử. Để hắn chấn kinh là, cái này một đầu hoàng kim sư tử thật rất cường đại, thực lực không kém gì thánh tôn sơ kỳ, vợ ơ y ma cùng Vô Đức chiến thành một cái ngang tay. Lợi hại như vậy. Thái thượng kinh ngạc. Vâng, thánh tôn sơ kỳ hoàng kim sư tử, Vô Đức ngươi cẩn thận một chút, không muốn trong khe cống ngầm lật thuyền. Tiêu Hàn cười nhắc nhở. Làm sao có thể, nhìn ta diệt hắn. Vô Đức nhất thời khó chịu, chính mình còn có thể không phải một đầu hoàng kim sư tử đối thủ, vậy hắn cái này Vô Đức thần vương, cũng làm đến quá hoan uổng đi. Hắn vừa dứt lời, liền bị hoàng kim sư tử nhất trảo tử đánh ra qua, hung hăng đập xuống đất, mặt mày xám xịt. Thối con mèo nhỏ, ta và ngươi liều. Vô Đức hoàn toàn phát điên, hắn một mặt xấu hổ, xuất thủ so vừa rồi trong nháy mắt sắc bén không biết bao nhiêu. Hoàng Kim Sư Tử bị đánh lui, nó rất lợi hại hung ác điên cuồng, vẫn còn đang chém giết. Có điều lại không phải Vô Đức đối thủ, không ra trăm chiêu, bị Vô Đức một bàn tay đập nát đầu, vẫn lạc tại nơi này. Giống. Ngay lúc này, từng tiếng giống to truyền đến, để Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt đại biến. Một đám Hoàng Kim Sư Tử, toàn thân kim quang sáng chói, thần thánh vô cùng, nhưng là sát ý lại kinh thiên động địa, hướng bên này xung lại, trường trên trăm đầu. Đây là trêu chọc đến sư tử nằm, Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trên trăm đầu Hoàng Kim Sư Tử, đều tại thánh tôn cảnh giới lời nói, tuyệt đối có thể vây giết bọn hắn. Mà lại, bọn họ cũng không dám khẳng định nơi này có không có càng cường đại sư tử, vạn nhất còn có thánh tôn vương cảnh giới Hoàng Kim Sư Tử, chỉ sợ bọn họ thì chết thật định. Bốn người chạy trốn, trên trăm đầu Hoàng Kim Sư Tử tại sau lưng đuổi theo. Bọn họ phút chốc hơn 10 dặm, rất nhanh, liền tới đến ngoài mấy trăm dặm. Trên trăm đầu Hoàng Kim Sư Tử vẫn còn đang truy sát, Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau. Này một đám sư tử tốc độ thật nhanh, đoạn thời gian, muốn đưa chúng nó vứt bỏ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Phía trước có người. Vô Đức nhìn thấy phía trước có một đám người chính hướng bọn họ cái phương hướng Na Y xông lại. Đây là hỏa vũ nhất tộc cường giả, tất cả đều hình người bộ dáng, nhưng là sau lưng lại một cặp hỏa diễm vũ dực. Đi trở về, có quái vật truy chúng ta. Đi trở về, có quái thú truy chúng ta. Song phương cơ hồ cùng một thời gian hô. Sau đó, hỏa vũ nhất tộc cường giả cùng Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều xanh cả mặt, đều nhìn thấy đối phương sau lưng nhân vật đáng sợ. Tại hỏa vũ nhất tộc sau lưng, là đếm không hết xích hồng sắc con kiến, chiều cao chừng 1 mét, lít nha lít nhít, chí ít có hơn 1000 con. Những quái vật này càng thêm đáng sợ, một cái thực lực, tiếp cận với thánh tôn sơ kỳ, không bằng Hoàng Kim Sư Tử cường đại, nhưng là số lượng lại là Hoàng Kim Sư Tử gấp 10 lần. Trốn không thoát, giết. Lúc này, trước sau đều có hung thú, Tiêu Hàn bọn họ rốt cục xuất thủ. Hỏa vũ nhất tộc hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, bọn họ cũng giết trở về. Chiến đấu bạo phát, kinh người tới cực điểm, có điều may mắn không có thánh tôn vương cường giả, tất cả đều là thánh tôn cảnh giới sinh linh. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, tạo thành một cái trận pháp, đối cứng những Hoàng Kim Sư Tử đó. Từng đầu Hoàng Kim Sư Tử bị bọn họ đánh giết, thi thể rơi xuống dưới. Một phương hướng khác, hỏa vũ nhất tộc cường giả cũng đang chém giết, bọn họ có hơn 20 cái cường giả, tại hai cái thanh niên dẫn dắt phía dưới, tạo thành chiến trận, đánh giết những con kiến đó. Bất quá, bọn họ tổng thể thực lực so Tiêu Hàn bọn họ kém quá xa, có đồng bạn tại vẫn lạc, để bọn hắn vô cùng bị thương. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn lắc đầu, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, lúc này thừa nhận đáng sợ áp lực. Tại tòa thứ nhất bên trong ngọn Long Sơn, khắp nơi đều là chém giết thân ảnh, cơ hồ tất cả mọi người gặp được hung thú, có đội ngũ bị toàn diệt, có trốn qua, xông vào đệ nhị trọng Long Sơn. Kịch chiến nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn bọn họ mới cầm xuống sở hữu Hoàng Kim Sư Tử. Bất quá, bọn họ cũng không phải một điểm tổn thương đều không có. Vô Đức trên đầu xuất hiện mấy đạo vết máu, kém một chút bị một đầu Hoàng Kim Sư Tử bẻ vụn đầu. Thái thượng trước ngực bị vô trúng, cốt cách đều đứt gãy mấy cây. Tiêu Hàn cùng Chu Tức ngược lại là không có việc gì, Tiêu Hàn là bởi vì thực lực cường đại, mà Chu Tức thì là bị ba người đồng thời chiếu cố, căn bản liền sẽ không để cho nàng thụ thương. Hỏa vũ nhất tộc còn tại chém giết, bọn họ người chết một nửa, còn lại 10 người, trên thân đều có bị thương rất nặng thế. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua, đánh giết những xích sắc đó con kiến. Có Tiêu Hàn một cường giả như vậy, hỏa vũ nhất tộc nhất thời tốt hơn không ít. Bọn họ hướng Tiêu Hàn lộ ra cảm kích thần sắc, phấn chấn tinh thần, chém giết những xích sắc đó con kiến. Vô Đức bọn họ liệu thương hoàn tất, cũng từng giết tới, có bọn họ, xích sắc con kiến tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng nghỉ biến mất, bị bọn họ đánh giết. Cuối cùng, hơn 1000 con xích sắc con kiến, tất cả đều bị đánh giết, không còn sót một ai. Hỏa vũ nhất tộc cường giả, tất cả đều trọng thương, đợi đến tranh đấu kết thúc về sau, bọn họ máu me khắp người, kém một chút đều đứng không vững. Ta cho các ngươi liệu thương. Tiêu Hàn nói thẳng, ra tay cứu trị bọn họ. Lấy hắn y y thuật, những người này thương thế rất nhanh khỏi hẳn hơn phân nửa. Đương nhiên, muốn hoàn toàn chữa trị, cũng không phải là không được, có điều quá hao phí lực lượng, Tiêu Hàn tuy nhiên cứu trợ bọn họ, nhưng là cũng không muốn bởi vì cứu trợ bọn họ, để cho mình tiêu hao quá lớn. Dù sao nơi này là hiểm địa, ai cũng không biết còn hội chuyện gì phát sinh. Đa tạ quân y gì ra tay cứu trị, tại hạ Xích Viêm, đa tạ quân y gì ân cứu mạng. Xích Viêm mở miệng, hắn là những thứ này hỏa vũ tộc cường giả bên trong cường đại nhất nhất tôn, lúc này đối Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tiêu Hàn khoát tay, nói ra, không cần khách khí, các ngươi trên người bây giờ có tổn thương, không nên ở lâu, vẫn là rời đi trước đi. Xích Viêm cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu, nói ra, chúng ta quá coi thường cái này tầng 99 Long Sơn, không nghĩ tới mới vừa vào đến, thì gặp được dạng này tổn thương, cũng xác thực không nên lưu tại nơi này, cáo tử. Sau khi nói xong, hắn mang theo còn lại tộc nhân rời đi. Ngược lại là một cái rất có quyết đoán người. Quá thượng đánh giá, đối Xích Viêm vẫn là vô cùng thưởng thức. Dạng này người tài năng đầy đủ sống lớn lên, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn cười nói, thực lực không đủ, một mực khoe khoang, chỉ có một con đường chết. Bọn họ lần nữa xuất phát, trên đường tìm kiếm. Thiên tài địa bảo ngược lại là không, lại gặp được không ít cường giả. Có điều những người này có rất ít váng đầu qua trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn có thể giết thánh tôn đỉnh phong cường giả, bây giờ đạt tới cảnh giới gì, người nào cũng không có nắm chắc, tự nhiên không dám trêu chọc. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ lại không có buông lòng trong lòng cảnh giác, bọn họ rất rõ ràng, nơi này bọn họ cũng không thể đầy đủ hành hành, còn có thánh tôn vương cường giả, bọn họ nếu là xuất thủ, đối Tiêu Hàn bọn họ có uy hiếp rất lớn. Chương 1395, chiến quả bị đoạt. Phía trước, chiến đấu bạo phát, kinh người tới cực điểm. Có người phát hiện dị bảo, đó là Nguyên Dương Kim Liên, chính thức đại dược, có thể chịu luyện thân thể, ích thọ duyên niên. Một đám người tại kịch chiến, giết thiên băng địa liệt. Quân hùng gào thét, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Thỉnh thoảng có người vẫn lạc, bị đánh giết ở chỗ này. Tiêu Hàn bọn họ nhìn xa xa, có hai cái thánh tôn vương tại tranh phòng, cướp đoạt Nguyên Dương Kim Liên. Chúng ta rời đi nơi này, không cùng thánh tôn vương tranh. Tiêu Hàn mở miệng, vì một thiên tài địa bảo, cùng thánh tôn vương tranh đoạt, cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Vô đức bọn họ gật đầu, mấy người chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, cái kia hai cái thánh tôn vương nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ không nói lời gì, cùng một chỗ giết tới. Hỗn đản. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết ý đồ đối phương, lại muốn trước giết bọn hắn. Vâng. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, bá tuyệt thiên địa. Phía trước bị thần quang bao phủ, đáng sợ tới cực điểm. Hai tôn thánh tôn vương xuất thủ, vỡ nát vô thượng thần quyền, bất quá chờ bọn họ xung lại, Tiêu Hàn bọn họ đã không thấy tăm hơi. Cả hai liếc nhau, trước tiên hướng đối phương phát động công kích. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ đứng tại cực xa trên một ngọn núi, nhìn qua bên này chiến đấu. Chúng ta trở về một chuyến. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn tự nhiên không phải bị đánh thì nén giận người. Hai cái này thánh tôn vương đem hắn chọc giận. Tốt, giết cái kia hai cái lao giả. Vô đức cắn răng. Bốn người ẩn tàng hành tung, lẻn về tới. Hai cái thánh tôn vương, vẫn còn đang chém giết. Nguyên Dương Kim Liên tại khẽ cong tiểu trong hồ nước, không người nào dám qua ngắt lấy. Nếu không lời nói, thì lại biến thành chúng mũi tên chi. Hồ nước bên ngoài, mấy cái bộ thi thể nằm ở nơi đó, tất cả đều trừng to mắt, tràn ngập không cam lòng. Bất quá. Bọn họ đã bị đánh giết, người nào cũng không có sống sót. Vâng! Hai cái thánh tôn vương đang kịch chiến, một đạo kiếm quang rơi xuống, thẳng hướng hai người bọn họ. Tiêu Hàn xuất thủ, ẩn tàng ở trong hư không, lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp thi triển sát chiêu, buộc phát ra sắc bén kiếm khí. Ngươi dám! Làm càn! Hai cái thánh tôn vương giận dữ, mỗi người bọn họ đánh ra nhất trưởng, đánh nát Tiêu Hàn kiếm khí. Ngay lúc này, vô cùng lôi đình rơi xuống, đem bọn hắn bao phủ. Thái thượng xuất thủ, lôi đạo pháp thuật kinh thiên động địa, đánh trúng hai cái thánh tôn vương. Bọn họ toàn thân cháy đen, khoe miệng có vết máu, hiển nhiên là bị thương. Ở trên người hắn, bộc phát ra kinh người sát ý, bao phủ thái thượng, muốn giết thái thượng. Phật nộ. Vô đức quát nhẹ, hóa thành nhất tôn đại Phật, trực tiếp chấn áp xuống. Hai đại thánh tôn vương lúc này có chuẩn bị, cũng không bối rối, bọn họ xuất thủ, chuyển đổi mục tiêu, muốn giết vô đức. Hai cái thánh tôn vương, phản ứng rất nhanh, trực tiếp làm ra kinh người phán đoán, bọn họ thẳng hướng vô đức. Nếu là người bên ngoài, có lẽ đã phản ứng không kịp, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ cũng không phải bình thường người. Tiêu Hàn tranh đấu kinh nghiệm cùng phong phú, hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng xuất thủ, cùng Vô Đức cùng một chỗ, ngạnh bính hai cái Thánh Tôn Vương. Phúc! Phúc! Hai người bọn họ tất cả đều bị thương, trong miệng phun máu. Hai cái Thánh Tôn Vương cười to, bọn họ xông lại, muốn phải kết thúc hai tính mạng người. Ngay lúc này, một cỗ uy hiếp cảm giác truyền đến bọn họ trong lòng. Bọn họ biến sắc, bởi vì bỏ qua một cái cực người đáng sợ. Phong! Một tiếng quát nhẹ truyền đến, bên trong một cái Thánh Tôn Vương thân thể cứng đờ, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, bộc phát ra toàn thân lực lượng, trong nháy mắt xông phá cái này trói buộc. Nhưng là, còn không có đợi hắn tới kịp cao hứng, một cây chủy thủ xinh xinh đâm vào hắn mi tâm. Cái kia Thánh Tôn Vương trừng to mắt, trong thần sắc tràn ngập không cam tâm, ngã ngửa lên trời. Mặt khác cái kia Thánh Tôn Vương ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, may mắn chính mình không phải là bị đâm giết cái mục tiêu kia, hắn tiếp cận Chu Tước, giết đi qua, muốn chém giết Chu Tước. Giết hắn. Vô Đức lau khỏe miệng máu tươi, hú lên quái dị, trực tiếp xông lên qua. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng cũng một điểm chần chờ đều không có, tiến lên, bốn đại cao thủ thanh niên, vây công đối phương một người. Kịch chiến bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Cái kia Thánh Tôn Vương lúc đầu cho là mình có thể quét ngang bốn người, đối kháng chính diện, hắn tuyệt đối không sợ bốn cái tiểu bối liên thủ. Nhưng là, đợi đến tranh đấu thời điểm, hắn mới phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tiêu Hàn có thể ngăn trở hắn tất cả công kích, mà ba người khác liên thủ giết hắn, thần thông chiến kỹ không ngừng thi triển đi ra, kinh người tới cực điểm, dù cho là hắn, đều có chút nhịn không được. Chỉ là trong nháy mắt, chiến đấu liền kịch liệt tới cực điểm. Lúc này, những cái kia đang kịch chiến người, tất cả đều tiến lên, muốn vây giết Tiêu Hàn đám người bọn họ. Một cái là muốn vì phía bên mình Thánh Tôn Vương báo thù, một đội khác, tự nhiên là trợ giúp nhà mình Thánh Tôn Vương giết Tiêu Hàn bọn họ. Đây là một trận đại chiến, Tiêu Hàn bọn họ thi triển kinh người thủ đoạn, đánh ra nhất kích lại nhất kích, chém giết cái này đến cái khác địch thủ. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, một số đội ngũ, nhìn đến đây tình huống, cũng nhịn không được biến sắc, không dám trêu chọc, trực tiếp đi vòng. Tiêu Hàn bọn họ chiến đến cuồng bạo. Cuối cùng tại cái kia Thánh Tôn Vương không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bọn họ đánh giết cái kia Thánh Tôn Vương. Còn lại những cường giả kia, chạy trốn tứ phía, cũng không dám lại xuất thủ. Liền hai cái Thánh Tôn Vương đều bị đánh giết, huống chi bọn họ, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Ngắt lấy Nguyên Dương Kim Liên, lập tức rời đi. Tiêu Hàn nói ra, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới khắc cường giả. Vô Đức tiến lên, liền muốn ngắt lấy Kim Liên. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí rơi xuống, hắn tranh thủ thời gian tranh né, kiếm khí đánh trúng nơi xa vùng núi, hình thành một cái cự đại kiếm ngân. Người nào Tiêu Hàn bọn họ quát hỏi. Một đám cường giả xuất hiện, cầm đầu là hai tôn Thánh Tôn Vương, Tiêu Động đứng tại bọn họ khoảng trường, mang trên mặt cười lạnh. Người Tiêu gia, Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt khó coi. Cái này Kim Liên chúng ta coi trọng, ngươi có thể lăn. Bên trong một cái Thánh Tôn Vương nói ra, hắn râu tóc bạc trắng. Toàn thân tản mát ra mục nát khí tức, nhưng rất mạnh mẽ, là một cái Thánh Tôn Vương trung kỳ cường đại tồn tại. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy, ra hiệu Vô Đức trở về, không sai sau xoay người rời đi. Cái gì cầu thí quân y gì, cũng không gì hơn cái này, Tiêu Chiến Thiên nhi tử, nguyên lai là một cái thứ hèn nhát. Tiêu ra cái kia lão Thánh Tôn Vương cười lớn nói. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn, mang theo Vô Đức bọn họ biến mất tại đối phương trong tầm mắt. Cái này lão giả khốn nạn, ta muốn bóp chết hắn. Vô Đức nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ kịch chiến thời gian dài như vậy, mới đoạt đi Nguyên Dương Kim Liên, liền bị đối phương dạng này cướp đi, thật sự là biệt khuất. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn họ thế lớn, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, có điều lại có thể âm thầm ra tay. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là nén giận người, tuy nhiên rút đi, nhưng là cũng không biểu hiện, chuyện này cứ như vậy tính toán. Còn giống như là vừa rồi như thế Vô Đức nhãn tỉnh sáng lên. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, cắt bỏ vũ dực, sau cùng lại giết bọn hắn. Chương 1396, điểm xấu. Sau đó thời gian, người Tiêu gia đều sống đang sơ ha y bên trong. Bọn họ một hàng hơn 20 cái cường giả, đã bị Tiêu Hàn bọn họ ám sát 7 cái này để bọn hắn bao giờ cũng không sống đang sơ ha y bên trong. Thậm chí có ít người phàn nàn. không có việc gì qua trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ làm cái gì, cái này bọn họ lâm vào Tiêu Hàn trả thù bên trong, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tốt. Hai cái thánh tôn vương sắc mặt khó coi, bọn họ cũng bị ám sát, kém một chút liền thành công, lúc ấy cũng để bọn hắn dọa đến quá sức. Bốn người đều bù đắp nhau, đối với ám sát chi đạo, tuy nhiên không bằng Chu Tức một dạng xuất thần nhập hóa, nhưng là bọn họ bằng vào cường đại tu vi, tăng thêm bản thân thì có vô thượng tuyệt kỹ, mỗi lần xuất thủ, đều để bọn hắn khó lòng phòng bị. Đem Nguyên Dương Kim Liên còn cho bọn hắn đi. Đây là Tiêu Động nói chuyện. Hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị bên trong một cái thánh tôn vương phiến một bàn tay. Tiêu Động bưng bít lấy chính mình mặt, hắn không dám nói gì. Chớ nhìn hắn hiện tại là Tiêu gia thiên tài đại biểu, nhưng là đối với Tiêu gia cường giả chân chính tới nói, căn bản là chướng mắt hắn. Trong lòng bọn họ, thế hệ này thiên tài chân chính, chỉ có Tiêu Bình cùng Tiêu Việt, hắn có điều chỉ là một cái dẫm vận cất chó ra hỏa mà thôi, nếu không phải Tiêu Bình cùng Tiêu Việt lần lượt vẫn lạc, làm sao cũng không có khả năng đến phiên hắn. Nếu để cho ta được nghe lại từ trong miệng ngươi nói ra như thế tới nói, đừng trách ta ra tay vô tình, trực tiếp giết ngươi. Tiêu gia Thánh Tôn Vương lạnh lùng nói. Đúng. Tiêu Động cung kính nói. Nhớ kỹ, chúng ta là thần chi gia tộc, cái kia Tiêu Hàn có điều chỉ là một cái đứa nhà quê mà thôi, không cần thiết bị hắn hù đến. Mặt khác cái kia Thánh Tôn Vương mở miệng. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí hiện lên, một cái con em Tiêu gia bị đánh giết, về phần xuất thủ người, bọn họ lại không có tìm được. Cái này khiến cái kia Thánh Tôn Vương sắc mặt khó coi, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn, ta không giết ngươi, thế không làm người. Hắn lửa giận ngập trời, tản mát ra to lớn sát ý, bao phủ chung quanh. Bất quá, nhưng không ai đáp lại hắn, Tiêu Hàn bọn họ ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Loại này ám sát, tiếp tục một ngày thời gian, cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Động cùng hai cái Tiêu gia Thánh Tôn Vương. Tiêu Động sắc mặt tái nhợt, hắn ánh mắt lóe ra, sau đó thừa dịp hai cái lao giả không chú ý, xoay người rời đi. Ngươi làm gì hai cái Thánh Tôn Vương giống to, bọn họ lộ ra mãnh liệt bất mãn. Hai cái lao giả kia, ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết. Tiêu Động hét lớn, hắn rời đi nơi này, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa lời nói, dưới một người chết khẳng định là mình. Còn có hai cái Thánh Tôn Vương, vô đức nhìn về phía Tiêu Hàn, ý tứ rất rõ ràng, hỏi hắn có làm hay không. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, đánh không lại, hai cái này lao già kia so trước đó cái kia hai cái mạnh hơn nhiều, âm thầm không ngừng ám sát, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn chính diện ngạnh bính. Ân. Vô Đức gật đầu. Tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Hàn phán đoán, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hai cái Thánh Tôn Vương còn đang tìm kiếm, một cái Nguyên Dương Kim Liên hiển nhiên không đủ bọn họ phân, nhưng là, bọn họ ai cũng không nguyện ý nhường cho đối phương. Đây là chí ít có thể kéo dài thọ mệnh 300 năm đại dược, đối với bọn hắn tới nói, là sống sót hy vọng. Xuy. Tiêu Hàn bọn họ hành động, hắn người đầu tiên xuất thủ, giấu ở chung quanh bọn họ, sau đó người đầu tiên xuất thủ. Hai cái Thánh Tôn Vương trước tiên xuất thủ, ngăn lại một kiếm này. Sau đó, Vô Đức liền xuất thủ, một trưởng vô hướng hai người phía sau lưng. Bất quá, đối phương phản ứng rất nhanh, quay người thì phá mất Vô Đức công kích. Nơi này bình tĩnh trở lại, có điều hai cái Thánh Tôn Vương cũng không dám có một chút lãnh đạm, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, bởi vì không biết Tiêu Hàn bọn họ lúc nào sẽ xuất thủ. Hiện ta y bo nở hà nở ở ngoài sáng, mà Tiêu Hàn bọn họ từ một nơi bí mật gần đó, một khi buông lỏng cảnh giác, bọn họ rất có thể sẽ bị xử lý. Hai người một bên cảnh giác bốn phía, một bên tiến lên. Tiêu Hàn bọn họ không nghe ra tay, quấy rối bọn họ, để hai cái Thánh Tôn Vương mệt mỏi ứng phó. Bọn họ mi đầu ở giữa có chu tờ mỏi mệt, dù sao bọn họ tuổi tác thật quá lớn, thọ nguyên muốn chỉ, căn bản là thụ không dạng này tiêu hao. Tam ca, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, không bằng ngươi ăn Nguyên Dương Kim Liên, bổ sung thọ nguyên, đến lúc đó cũng tốt có tinh lực qua giết bọn hắn. Cuối cùng, hai người chịu đựng không được, làm ra một cái quyết định, để bên trong một người ăn hết Nguyên Dương Kim Liên. Lục đệ, đa tạ ngươi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần đằng sau phát hiện đại dược, ta khẳng định nhường cho ngươi phục dụng. Được xưng Tam ca Thánh Tôn Vương hưng phấn nói ra. Lục đệ miễn cưỡng cười một tiếng, gật gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại dược ở đâu là dễ dàng như vậy thì có thể có được, bỏ lỡ cái này Nguyên Dương Kim Liên, có lẽ hắn thì không có cơ hội. Bất quá, hiện tại hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu là không nhường ra Nguyên Dương Kim Liên, hai người bọn họ đều phải chết. Không thể chờ đi xuống, mạnh giết bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, hai người tinh lực bị hao phí tới trình độ nhất định, hiện đang xuất thủ, bọn họ có giết chết bọn hắn khả năng. Cho nên, bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Đây là hai cái thọ nguyên muốn hao hết lao ra hỏa, đây cũng là Tiêu Hàn bọn họ ỷ vào, chỉ cần chống đến sau cùng, bọn họ liền xem như muốn không chết, đều rất khó khăn. Nếu là đổi lại một cái thọ nguyên sung túc Thánh Tôn Vương, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hai cái Thánh Tôn Vương đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng giống, bọn họ lấy tay bóp lấy của mình, thần sắc cực độ hoảng sợ, giống như là gặp được cái gì có thể lo sự tình mở dạng. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, đây là cái gì tình huống bọn họ không có xuất động, nhìn trước mắt một màn này, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là cái gọi là không an la nhờ quỷ dị? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Có thể là, nghe nói càng là năm lão tu sĩ, tu vi càng cao, thì dễ dàng xảy ra bất trắc. Chu Tước trong mắt tinh quang lấp lóe, đây đều là Vọng Nguyệt Nhược Hương nói. Hãy chờ xem. Tiêu Hàn bọn họ cũng không muốn tiếp xúc cái gì điểm xấu, nhưng lại muốn phải chứng kiến, biết cái này đến là chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, hai cái Thánh Tôn Vương không có động tĩnh, bọn họ sống sờ sờ đem chính mình bóp chết. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Hai cái Thánh Tôn Vương, sống sờ sờ bóp chết chính mình, đây cũng quá đáng sợ. Nơi này cái gọi là điểm xấu, đến là cái gì, làm sao lại khủng bố như vậy? Ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Hàn nói ra. Chu Tước giữ chặt Tiêu Hàn, không quá nguyện ý để hắn tới. Yên tâm, không có việc gì, ta tu vi không cao, cũng không phải năm lão tu sĩ, có cái gì điểm xấu cũng tìm không thấy trên đầu ta tới. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, an ủi Chu Tước, để cho nàng không cần lo lắng. Chu Tước lúc này mới buông tay ra, có điều cũng vẫn có chút lo lắng. Tiêu Hàn đi qua, hắn đi vào hai cái Tiêu gia Thánh Tôn Vương bên cạnh thi thể. Hắn vừa định xem xét hai câu thi thể, không nghĩ tới hai bộ thi thể thì mở to mắt. Có trá. Tiêu Hàn trước tiên thì nghĩ tới chỗ này. Hắn trực tiếp lui về phía sau, toàn lực đề phòng. Chương 1397, Ma Thổ. Hai bộ thi thể gào thét, hồn nhiên không giống như là nhân loại, không có một chút sinh cơ. Bọn họ đồng tử trở nên trắng bệnh, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Không đúng, đây là thi biến. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, ý thức được khác biệt. Hai cái lao giả vẫn là chết mất, chỉ là, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ sinh ra thi biến, đem Tiêu Hàn giật mình. Đi. Tiêu Hàn không muốn cùng hai cái quái vật là địch, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, hắn trực tiếp rút đi, cùng Chu Tước bọn họ biến mất ở chỗ này. Hai cái Tiêu gia Thánh Tôn Vương, ngửa mặt lên trời thét dài, tại đại địa phía trên chạy vội, tìm kiếm mục tiêu mới. Bọn họ làm sao? Chu Tước hỏi. Thi biến, không biết bởi vì nguyên nhân gì, chắc không được Vọng Nguyệt A Di nói nơi này có quỷ dị cùng điểm xấu, hiện tại xem ra, quả là thế. Tiêu Hàn cảm thán nói. Chu Tước bọn họ đều có chút biến sắc, cái gì đáng sợ quỷ dị vờ ơ y ma để hai cái Thánh Tôn Vương thân thủ bóp chết chính mình, đây cũng quá đáng sợ đi. Chúng ta cần phải không việc gì, nghe Vọng Nguyệt A Di ý tứ, nơi này tu vi càng cao, thì càng dễ dàng phát sinh quỷ dị cùng điểm xấu, phát ngược lại là tu vi thấp người sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nói ra, để mọi người không cần lo lắng. Vô đức bọn họ gật đầu, ngã cũng không phải quá kiên kỵ. Vượt qua tòa thứ nhất Long Sơn, bọn họ đặt chân tòa thứ hai Long Sơn, không ít đội ngũ cũng đến nơi đây. Bọn họ vờ ơ y ma tụ tập cùng một chỗ, nhìn ra, mọi người đều trải qua thảm liệt chém giết, toàn thân đều mang máu, một phần nhỏ người biến mất, hẳn là bị cái kia một đám hung thú đánh giết. Mọi người đề phòng lẫn nhau, người nào cũng không hề động thủ. Không có lợi ích, tạm thời sẽ không chiến đấu. Tiêu Hàn bọn họ đi ở một bên, cùng mọi người khoảng cách hơi xa một chút. Phía trước một vệt kim quang lóe ra, mang theo say lòng người hương thơm, có người lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nhanh chóng hướng về đi qua. Ngay lúc này, một cái cự đại nụ hoa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia hóa tiên cảnh giới tu sĩ thôn phệ đi xuống. Hoa ăn thịt người. Có người kinh hô. Đó là một gốc to lớn hoa ăn thịt người, cao lớn mấy chục trượng, to lớn bông hoa, có thể trong nháy mắt thôn phệ một người. Lại, cái này gốc hoa ăn thịt người có ma tính, vừa rồi cái kia một vệt kim quang, cũng là nó lấy ra, khiến người ta tưởng rằng thiên tài địa bảo, sau đó trực tiếp thôn phệ một cường giả. Nơi này tràn ngập quỷ dị, cẩn thận. Chu Mẫn nhắc nhở. Hắn vừa mới dứt lời, một người đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát. Tất cả mọi người giật mình, cái này lại là cái gì, là cái kia toái phiến giết hắn. Đỗ Hiểu đi qua, vê lên một cái toái phiến, phía trên vết dỉ loang lổ, bạo phát vừa rồi sau một kích, đã hoàn toàn mất đi sau cùng linh tính, hóa thành sát thường. Ít nhất là chuẩn vô địch giả pháp khí. Đỗ Hiểu làm ra phán đoán. Cái này để người ta hít vào một ngụm khí lạnh, chuẩn vô địch giả pháp khí, vờ ơ y ma sụp đổ ở chỗ này, cái kia chuẩn vô địch giả, đến kinh lịch bộ dáng gì đại chiến. Phía trước nhiều quỷ dị, có người không cẩn thận dẫm lên một cái khô lâu, lại bị khô lâu trực tiếp tê liệt, mọi người đồng loạt ra tay, mới luyện hóa cái kia khô lâu. Thế này sao lại là cái gì Long Sơn, quả thực cũng là ma thổ, ta không muốn lại tìm bảo vật gì, ta muốn trở về. Có tu sĩ nhịn không được hô to, không sai sau xoay người bỏ chạy. Hắn không có đi ra khỏi bao xa, một đầu hung cầm rơi xuống, trực tiếp bắt lấy tu sĩ kia, sinh sinh tê liệt. Tất cả mọi người chấn kinh, Tề Thiên Xu bọn họ xuất thủ, muốn chặn lại đầu kia hung cầm. Có điều đầu kia hung cầm thật rất lợi hại, đại cánh quét qua, ngăn lại tất cả công kích, rời đi nơi này. Lúc đầu cũng nghĩ phải trở về những tu sĩ kia, lúc này sắc mặt tái nhợt, thật bị hù dọa. Con đường phía trước nguy hiểm, nhưng là trở về cũng giống như vậy, bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ lựa chọn tiếp tục tiến lên, càng là hiểm địa, càng có khả năng có đồ tốt, điểm này bọn họ vô cùng rõ ràng, mà lại đã lại tới đây, vậy sẽ phải xem cho rõ ngọn ngành, nếu là thì rời đi như thế, cũng quá mức tại nhát gan. Những hoảng sợ đó tu sĩ, cũng không có cách nào, bọn họ không dám đi trở về đường, chỉ có thể theo đại bộ đội, hướng về phía trước đi đến. Phía trước cũng không phải là một mảnh đường bằng thẳng, thỉnh thoảng có người mất mạng, cũng có quái vật bị đánh giết. Lại, còn có một cái thánh tôn vương xảy ra bất trắc, sống sờ sờ đem chính mình bóp chết, cái kia khủng bố hình ảnh, để tu sĩ cũng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cái kia thánh tôn vương phát sinh thì biến, cuối cùng, chư hùng xuất thủ, liên thủ chấn áp, mới đánh nát thì biến thánh tôn vương. Hán thọ nguyên sắp khô kiệt thánh tôn vương sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ rõ ràng, có lẽ tiếp xuống thì đến phiên chính mình. Tiêu Hàn bọn họ cũng vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn cũng lọt vào tập kích. Vô Đức dẫm bên trong một cái đầu lâu, kết quả xương sọ nổ nát vụn, kém một chút đem hắn trọng thương. May mắn hắn phản ứng nhanh, lấy thiên cổ vạn giới trong nháy mắt lóe ra qua, nếu không lời nói, thì tính là không chết, chí ít hai cái đuổi là không gánh nổi. Cái này khiến Vô Đức H.I.H.N.G. khỉ hệ V.V.A, vốn là còn chút nhẹ nhõm sắc mặt, trong nháy mắt nghiêm túc lại. Bọn họ tiến lên, đột nhiên trực tiếp lôi đỉnh vạn trượng, đánh trúng phía trước mấy người. Những người kia toàn thân cháy đen, run rẩy lui về. Bọn họ thần sắc hoảng sợ, không biết gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Tiêu Hàn bọn họ nhìn sang, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi đánh ra lôi đỉnh, cũng không phải là khác đồ vật, tại phía trước có một tòa lôi trì, ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh, người chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ phóng xuất ra lôi đỉnh. Thật là nồng nặc lôi đạo pháp tắc, ta muốn ở chỗ này ngộ đạo. Thái thượng có chút kích động nói ra. Hắn là nói ra truyền nhân, am hiểu lôi pháp, cái này lôi chỉ đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái thánh địa. Trên thực tế, không ngừng quá cái trước người phải ở lại chỗ này, còn ở có người khác cờ, muốn cảm ngộ nơi này lôi đạo. Mấy chục người lưu lại, đều là tinh thông lôi đạo cường giả, bọn họ tắm rửa ở trong sấm sét, cảm ngộ nơi này lôi đạo, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Cũng có người tiếp tục tiến lên, lôi đạo mặc dù tốt, nhưng lại không thích hợp bọn họ tất cả mọi người. Đây là thứ 10 tòa Long Sơn, long khí sôi trào, Tiêu Hàn bọn họ nhìn thấy một cái bia đá, phía trên khắc một ít chữ cùng đồ án. Đường lớn thần quyền. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, đường lớn thần quyền, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng quyền pháp. Trong truyền thuyết ẩn chứa chư thiên quyền pháp, mỗi người nhìn thấy đường lớn thần quyền về sau, lĩnh ngộ ra đến quyền pháp, cái kia là hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm đường lớn thần quyền, nghiêm túc nha y mu a chín. Mấy ngàn người, tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn lấy đường lớn thần quyền, loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mọi người tự nhiên muốn phải học được. Tề Thiên xu động, hắn đang diễn luyện một loại quyền pháp, đáng sợ vô cùng, nhất quyền đánh ra, thần quang ngập trời, giống như vô thượng thần tôn xuất thủ, uy thế ngập trời. Đỗ Hiểu cũng tại thôi diễn quyền pháp, cùng Tề Thiên xu không giống nhau là, hắn quyền pháp tràn ngập chiến ý, nhất quyền đánh ra, chiến khí ngập trời, thập phương đều là rung động, có hoành tảo bát hoang lục hợp kinh hãi người khí thế. Chu Mẫn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cũng giống vậy lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng có chút người lĩnh ngộ không, ở nơi đó xuất ruột, chính thức lĩnh ngộ ra quyền pháp, chỉ có mấy chục người, mà lại mỗi cái cũng không giống nhau. Chương 1398, Ngộ Quyền. Có bá đạo, có quỷ dị, có đại khí bằng bạc, cũng có tà ác vô cùng. Đường lớn thần quyền, quả nhiên không hổ là phong phú toàn diện, tại một chỗ nhà Y Mu A chính đi ra quyền pháp, hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn nghiêm túc thể ngộ, hắn đồng dạng tại thôi diễn. Bất quá, hắn ở trong lòng diễn hóa, cùng mình hội chiêu số dung hợp, hoàn toàn hình thành chính mình một bộ quyền pháp. Vẫn là gọi ngươi vô thượng thần quyền đi, hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi lên trí cao vô thượng đỉnh phong. Tiêu Hàn nắm bắt quyền ấn, đồng nhiên đấm ra một quyền qua. Tại hắn phía trước, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn âm trầm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xoay người bỏ chạy. Hạng giá áo túi cơm. Tiêu Hàn cười lạnh. Vừa rồi người kia, tựa như là thiên Phật giới phổ độ nhậm chức. Có người nhận ra bị Tiêu Hàn đánh bay người. Không tệ, cũng là phổ độ trên người. Hắn là Thánh Tôn Vương Sơ Kỳ cường giả. Không nghĩ tới vợ ơ y ma xuất thủ đánh lén Tiêu Hàn. Kết quả bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh lui. Quân y hề thực lực, thật có thể xương thâm bất khả chắc ca một cái tu sĩ cảm thán nói. Tề Thiên Xu bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Vừa rồi bọn họ thôi diễn quyền pháp, xác minh tự thân một số lĩnh ngộ, thực lực đều lấy được không nhỏ tiến bộ. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Hàn tiến bộ, chỉ sợ siêu vượt bọn họ tất cả mọi người. Vô Đức chắp tay trước ngực, nhất tôn đại Phật từ phía sau hắn xuất hiện, sau đó đấm ra một quyền qua. Thanh thế to lớn, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Vô Đức, hắn đến lĩnh ngộ cái gì đáng sợ quyền pháp. Về phần Chu Tước, nàng thân hình lấp lóe, quỷ dị vô cùng, nhất quyền đánh đi ra, lại không có một chút khí tức, nhưng là, mọi người lại hãi nhiên phát hiện, một cái đáng sợ hắc động xuất hiện, hư không hoàn toàn vỡ nát, không có một chút âm thanh. Cái này để người ta hãi nhiên, loại thủ đoạn này, nếu là dùng để ám sát, Thánh Tôn Vương đều muốn run rẩy, chưa hẳn có thể chống đỡ được. Lĩnh ngộ loại này thủ đoạn nghịch thiên, Chu Tước tương lai có thể nghĩ. Có Thánh Tôn Vương trong mắt tinh quang lấp lóe, muốn xuất thủ, bóp chết dạng này một cái uy hiếp. Nhưng là, Tiêu Hàn bọn họ trước tiên cảm thấy được những người này ý đồ, bọn họ ngăn tại Chu Tước bốn phía, có thể nghĩ, người nào nếu là dám ra tay, nhất định phải tiếp nhận hai người điên cuồng công kích. Vâng, một người mang theo vạn trượng lôi đình rơi xuống, thái thượng đến, hắn tu vi tiến nhanh, còn kém một bước, liền tiến vào hóa tiên đỉnh phong. Thấy ở đây tình huống, hắn toàn thân quấn quanh lấy lôi quang rơi xuống. Một đôi đảo qua bốn phía, rất nhiều người biến sắc, bọn họ có một loại cảm giác, phảng phất đôi mặt mình nhất tôn diệt thế lôi thần đồng dạng, có chu tờ không dám nhìn thẳng cảm giác. Tứ đại kỳ nhân đệ tử tề tụ, mà lại, tất cả đều rất cường đại, dù cho là Thánh Tôn Vương, cũng không dám nhìn thẳng bốn người bọn họ phong mang. Nơi này có đại cơ duyên, ngươi ở đây ngộ đạo, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Tiêu Hàn nói với Thái Thượng. Thái Thượng nhìn một chút bia đá. Hắn toàn thân chấn động, tự nhiên biết cái này là bực nào cơ duyên, nếu là có hạnh từ đó thôi diễn ra một bộ thuộc về tự thân quyền pháp, tương lai tất nhiên có thể trở thành tung hoành thiên hạ ỷ vào. Thái Thượng nghiêm túc lĩnh ngộ, Tiêu Hàn bọn họ thì là đứng ở Thái Thượng bốn phía, bảo vệ Thái Thượng. Tề Thiên Xu thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Chu Mẫn bọn họ cũng giống như vậy, Đỗ Hiểu trong mắt tinh quang lấp lóe, giống là muốn xuất thủ. Có điều cuối cùng lại nhịn không được, bọn họ là tìm kiếm cơ duyên, không cần thiết cùng chết Tiêu Hàn bọn họ. Tất cả mọi người đi về phía trước, cũng có muốn không cam tâm, muốn lĩnh ngộ một bộ quyền pháp. Không qua bao lâu, Thái Thượng tỉnh dậy, hắn bắt ấn, đấm ra một quyền. Đáng sợ lôi đình ẩn chứa tại quyền ấn bên trong, đánh chúng nơi xa, hình thành một cái cự đại hầm động. Tất cả mọi người giật mình, bọn họ nhìn về phía Thái Thượng ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Thái Thượng chưa kịp nói chuyện, phóng lên tận trời. Vô tận lôi đình rơi xuống, hắn muốn phá quan, bước vào hóa tiên điên phong cảnh giới. Vô Đức lộ ra hâm mộ thần sắc, tiến vào hóa tiên đỉnh phong, thái thượng cùng giữa bọn hắn khoảng cách, thì kéo ra không ít, thực lực đồ y xà tờ tiêu hàn. Kinh người lôi đình đem thái thượng bao phủ, nơi đó hình thành một mảnh lôi hải, tuy nhiên không bằng tiêu hàn độ kiếp thời điểm đáng sợ như vậy, nhưng là đồng dạng kinh người. Thái thượng xếp bằng ở bên trong, hắn tại khống chế thiên lôi, luyện hóa vào trong thân thể của mình. Thao túng lôi đỉnh, loại thủ đoạn này nếu là đến sau cùng, có thể tùy thời chiêu tới thiên kiếp cho mình sử dụng. Tiêu hàn sợ hãi thán phục. Thái thượng đang hướng con đường này lên đi, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã sơ nhập môn kính. Hắn xếp bằng ở thiên kiếp bên trong, không có có nhận đến một điểm thương tổn, nhưng là thân thể lại nhận trình độ lớn nhất thối luyện, cái này khiến thái thượng càng thêm cường đại. Lúc đầu muốn tiếp tục thật lâu thiên kiếp, tại thái thượng tận lực dẫn đạo dưới, có điều một giờ liền kết thúc, hắn rơi xuống, con ngươi đảo qua thập phương, hư không có lôi đỉnh hiện lên, mặc dù chỉ là tiểu hồ quang điện, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Ánh mắt sinh điện, đây là một cái lôi đạo cường giả cảnh giới cực cao, liền xem như lôi chấn cường giả như vậy, đều không có đạt tới. Lần này thu hoạch, có thể nói thái thượng tuyệt đối là lớn nhất. Người khác cũng lộ ra kính sợ thần sắc, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tia chớp. Thái thượng nói ra bản thân quyền pháp tên, đây là hắn từ đường lớn thần quyền bên trong lĩnh ngộ ra đến quyền pháp. Đi, chúng ta về phía sau, thật chờ mong đằng sau có cái gì cường đại pháp môn. Tiêu hàn cũng có chút hưng phấn. Vô thượng thần quyền, thật làm cho hắn ngoài ý muốn, cũng vô cùng kinh hỉ. Nếu là lại nhiều mấy loại cơ duyên, đối thực lực bọn hắn đề bạn, là phi thường kinh người. Đi. Thái thượng mở miệng, bốn người chuẩn bị rời đi nơi này. Những tu sĩ kia, cuối cùng không có lĩnh ngộ ra đến quyền pháp, bọn họ cũng biết mình duyên phận không đủ, đều có chút ai thán. Có chút tu sĩ tức giận, muốn hủy đi bia đá. Bọn họ xuất thủ, oanh kích bia đá. Nhưng ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, bọn họ công kích trực tiếp oanh trên người mình, sau đó tất cả đều bị chính mình đánh giết. Là tiêu hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Cái này bia đá vậy mà đáng sợ như thế, nói là thần dị, cũng có thể nói là ma tính, có thể bảo vệ mình, thao túng người khác oanh kích chính mình, không để cho mình nhận tổn hại. Chơ y ban thần bi, các ngươi vờ ơ ý ma muốn hủy đi, tự tìm đường chết. Có người cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Rất nhiều người trên trán đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vừa rồi cũng có dạng này cách nghĩ, chỉ là không có giải nguy động thủ. Hiện ta y bo nở hà nở rất lợi hại may mắn, hạnh tốt nhóm người mình nhìn xuống. Bọn họ rốt cục ý thức được một vấn đề, tại tầng 99 bên trong ngọn Long Sơn, không có này một vật là chờ nhàn, ở chỗ này lớn nhất tốt thành thật một chút. Tiêu hàn bọn họ cũng không có lưu thêm, rời đi nơi này, đuổi hướng về phía trước. Thật nếm đến ngon ngọt về sau, tiêu hàn bọn họ rất lợi hại có một ít chờ mong cảm giác, đằng sau sẽ còn có đồ vật gì. Trên đường đi, bọn họ có thể nhìn đến đại chiến dấu vết, có thiên tài địa bảo dị hương. Hiển nhiên những người vì đó thiên tài địa bảo, triển khai tranh đấu, ném hạ không ít thi thể, bởi vậy có thể thấy được đại chiến thảm liệt. Đáng tiếc. Vô Đức nói ra. Đồ tốt đều ở phía sau đâu, gấp làm gì, chúng ta đuổi theo. Tiêu hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cũng không thèm để ý. Chương 1399, Ác Thủy. Bốn người chạy tới, tại một đoạn đường này bên trên, cũng phát hiện không ít đồ tốt. Bất quá. Cùng trước đó đường lớn thần quyền so sánh, còn kém quá xa, để bọn hắn có chút thất vọng. Bọn họ truy một ngày, cái này mới chậm rãi tiếp cận. Cẩn thận! Tiêu hàn đột nhiên ngăn lại mọi người. Chu tước bọn họ dừng lại, nhìn hướng bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta đi! Tiêu hàn quay đầu. Ngay lúc này, từng cái cường giả xuất hiện, hướng tiêu hàn bọn họ phát động công kích. Bất quá, bọn họ chung quy là chậm một bước, tiêu hàn bọn họ thoát đi vòng vây. Những công kích kia tất cả đều đánh chúng tại chỗ khác, bị tiêu hàn bọn họ tránh thoát qua. Những người này phản ứng cũng là nhanh, trước tiên bỏ chạy. Tiêu hàn bọn họ đều không nhìn thấy là ai tại trận đánh bọn họ, cái này khiến tiêu hàn sắc mặt rất khó coi. Có người tại nhằm vào chúng ta, đều là cao thủ. Tiêu hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là chăm chú thiết trí một cái bẫy, liền chờ đợi bọn hắn chui vào. Nếu không phải hắn sớm phát hiện, hiện ta y bo nở hà nở chỉ sợ đã nguy hiểm. Mà lại, những người này chưa hẳn đều là hắn đã từng địch thủ, cần phải còn có người khác, không phải vậy lời nói, sẽ không truy kích, mà chính là ngay đầu tiên rút đi. Không tệ, chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị phục kích. Thái thượng vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đi lên phía trước, chú ý chung quanh tình huống, nếu là những người kia trở ra, giết. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Bốn người mang theo sát ý, hướng về phía trước tiến lên. Có điều lần này bọn họ không có nhanh chóng như vậy, mà chính là thả chậm tốc độ. Tiêu Hàn cao độ tập trung tinh thần, chỉ cần có cường giả mai phục, hắn khẳng định có thể cảm giác. Trên đường đi thông suốt, những người kia giống như là thật sự là lâm thời tụ hợp lại, gặp không cách nào đánh lén, đã tán. Bất quá, Tiêu Hàn không dám buông lỏng cảnh giác, ai biết âm thầm còn có cái gì cao thủ. Vâng! Một cỗ đáng sợ thần lực ba động, đây là một cái thánh tôn vương, toàn thân bị thần quang bao phủ, nhưng lại xuất thủ, kinh thiên thủ ấn, che giấu lúc đầu khí tức, hướng Tiêu Hàn bọn họ rơi xuống. Vô thượng thần quyền. Tiêu Hàn trực tiếp hoành ra nhất quyền, đối cứng đối phương. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia thánh tôn vương, không nói hai lời, lần nữa hoành ra nhất quyền. Đây là muốn giết đối phương, không có một chút lùi bước. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn hội là phản ứng như vậy, dừng một cái, mới tiếp tục xuất thủ. Tia chớp. Thái thượng cũng thi triển ra chính mình mới lĩnh ngộ ra thủ đoạn, mang theo vạn trượng lôi đỉnh, quanh sát xuống tới. Tuyệt sát. Chu tước giống như một đạo như ưu linh, xuất hiện tại cái kia thánh tôn vương phía bên phải, nàng đánh ra nhất quyền, hư không vô thành vô tức vỡ nát. Phật nộ. Vô đức quát nhẹ, nhất tôn đại Phật hợp làm một với hắn, nhất quyền rơi xuống, tràn ngập trí dương chi cương lực lượng. Cái kia thánh tôn vương hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được. Chính mình xem nhẹ Tiêu Hàn bọn họ. Bốn người liên thủ, hoàn toàn có thể uy hiếp được hắn. Hắn bóp phát ấn, ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, sau đó hướng ba phương hướng riêng phần mi nhờ đánh ra nhất kích. Thái thượng bọn họ tất cả đều bay rớt ra ngoài, lại không ai thụ thương. Mà lúc này đây, cái kia thánh tôn vương toàn thân thần quang cũng bị đánh vỡ. Người lục ra. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này thánh tôn vương thuộc về đạo giới lục ra. Tiêu Hàn rất lợi hại có một ít ngoài ý muốn, hắn cùng Lục Gia ở giữa thực cũng không có cái gì xung đột, thậm chí còn đã từng cứu Lục Bình. Hại ta huyền tôn, hôm nay ngươi muốn chết. Cái kia thánh tôn vương cười lạnh nói, bị nhìn thấu bộ dạng, hắn ngược lại không che giấu nữa, chủ động Tiêu Hàn bọn họ giết đi qua. Ngươi nói là Lục Vũ A hắn không phải ta giết, là chết tại hắn tôi tớ trong tay. Tiêu Hàn giải thích, hắn không muốn đánh loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Cái kia thánh tôn vương cười to, hắn con ngươi âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi kích thương, cái kia cẩu tài làm sao có thể giết hắn, nói đến vẫn là ngươi nguyên nhân, hôm nay ta muốn giết ngươi, vì ta huyền tôn báo thủ. Đánh giám, hắn giết ta chẳng lẽ ta còn không thể hoàn thủ hay sao? Tiêu Hàn quát lớn. Lẽ ra nên như vậy. Lục gia thánh tôn vương cười lạnh. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn biết cùng loại người này, là căn bản nói không thông. Cho nên hắn cũng không do dự, nói thẳng, xử lý hắn. Chiến đấu bạo phát, kịch liệt vô cùng. Tiêu Hàn bọn họ kịch chiến, bốn đại cường giả bay lên không trung, tất cả đều triển khai đáng sợ thủ đoạn. Đây là một cái chính đang tráng niên thánh tôn vương, tên là Lục Kỳ, lần này tiến đến, muốn tìm một số đại dược, mau chóng đột phá hiện tại cảnh giới, cũng không phải là tuổi già sức yếu. Cho nên, Lục Kỳ phi thường cường đại, huyết khí bằng bạc, tinh khí vô cùng. Kịch chiến Tiêu Hàn bọn họ, dũng mãnh không được. Bọn họ một đường huyết chiến, đánh vào thứ 60 nặng bên trong ngọn Long Sơn. Tề Thiên Xu bọn họ bị làm ở chỗ này, phía trước một đạo ác thủy ngăn trở bọn họ đường đi, không có người có thể vượt qua. Tiêu Hàn bọn họ kịch chiến đến nơi đây, nhất thời hấp dẫn lấy bọn họ chú ý lực. Là Lục Kỳ cùng quân ý gì bọn họ tại kịch chiến. Chu Mẫn trong mắt tinh quang lóe lên, có chút ngoài ý muốn. Đỗ Hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, làm gì liều sống liều chết, vạn sự hòa vi quý. Hắc nhân xông lên trời, khuyên giải Tiêu Hàn bọn họ. Chúng người không lời, gia hỏa này trên đường đi một mực khuyên can, khiến người ta dính nhau, nếu không phải thực lực cường đại, cũng sớm đã bị giết. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp bị năm đạo thần quang đánh xuống tới. Hắc nhân ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Nếu không phải hắn vừa rồi thi triển mấy loại trong tay, đem những lực lượng kia tháo bỏ xuống, kém một chút liền bị đánh giết. Hách huynh tại sao không đi khuyên, nếu là đem mấy vị này khuyên đủ, hách huynh công đức vô lượng á. Tề Thiên Xu vừa cười vừa nói. Hát nhân cười khổ, nói ra, chớ nói chi những thứ này, mấy người kia khuyên không, chết sống có số, ta vẫn là đứng ở một bên hãy chờ xem. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng thật sự là sợ, muốn thật sự là lại đến một chút, hắn thật là có thể sẽ bị đánh giết. Tề Thiên Xu khỏe miệng bước lên một tia cười xấu xa, cái này khiến hát nhân xấu hổ. Trên bầu trời tranh đấu, càng ngày càng kịch liệt, để mọi người sợ hai thán phục là, Thánh Tôn Vương Trung Kỳ Lục Kỳ, vợ ơ y ma bị áp chế lại. Tiêu Hàn bốn người bọn họ phối hợp, đánh Lục Kỳ không có một chút sức hoàn thủ. Lục Kỳ sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn minh bạch, tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định chết chắc. Nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực bạo phát, đem Tiêu Hàn bọn họ trấn khai, sau đó hướng nơi xa điện bắn xuyên qua. Phía trước cũng là ác thủy, nhìn vô biên vô hạn, Lục Kỳ bay đến phía trên, hắn hướng về phía trước tiến đến. Thân là Thánh Tôn Vương, nếu là không muốn chết lời nói, Tiêu Hàn bọn họ rất khó giết chết Lục Kỳ. Không muốn, trở về. Hắc nhân sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hô. Ngu ngốc mới có thể trở về đây. Lục Kỳ trong lòng cười lạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngã lộn chồng vó xuống, trực tiếp rơi vào trong nước. Sóng lớn vượt qua, Lục Kỳ không thấy tăm hơi. Tiêu Hàn bọn họ lúc đầu muốn đuổi theo, nhưng là nghe được hắc nhân lời nói, không nói hai lời, ngừng cước bộ, khi thấy Lục Kỳ tình huống thời điểm, bọn họ tranh thủ thời gian lui lại. Người đâu? Tiêu Hàn thất kinh hỏi. Chết. Hắc nhân trả lời rất sắc bén tác. Chương 1400, như ảo như thật. Chết, đây chính là một cái Thánh Tôn Vương, nơi này sóng lớn ngập trời, cao đến trên trăm trượng, nhưng là cũng đừng hỏng chìm chết một cái Thánh Tôn Vương mới đúng. Ngươi nhìn cái kia bia đá. Hắc nhân chỉ cách đó không xa. Khổ hải vô biên, nhược thủy 8000 dặm, thần rơi tiêu sương, ma rơi hóa thịt, thần ma không từng chiếm được. Tiêu Hàn người trên tấm bia đá chữ viết, đây là một loại rất lợi hại cổ lão văn tự, lâu xa không cách nào hình dung. Hắn từng theo thiên tà y kỳ, học qua rất nhiều loại văn tự, cho nên nhận biết. Khổ hải, nhược thủy, vô luận là này một vật, đều không phải bình thường đồ vật. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch. Trên bầu trời cũng bay không, phía trên có cấm chế, sẽ để cho bay đi lên người, rơi xuống trong biển. Hắc nhân nói tiếp, không chỉ một người chết ở chỗ này. Tề Thiên Xu đều kém một chút gặp nạn, nếu không phải phản ứng nhanh một chút, hắn cũng sẽ là bên trong một viên. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, xem ra chúng ta cần muốn quay đầu. Vô Đức chắp tay trước ngực, hắn cũng không để ý quay lại người quay đầu nhìn. Hắc nhân cười khổ. Vô Đức quay đầu, hắn nhất thời bị kinh ngạc. Ở phía sau, sương mù mông lung, đã không nhìn thấy đường về, hắn thử nghiệm hướng về sau cất bước, nhưng là trong nháy mắt lui, tại hắn hậu phương, vợ ơ y ma cũng là khổ hải. Ngoa tào, đây cũng là khổ hải vô biên, quay đầu không bờ, hòa thượng ta muốn chửi mẹ. Vô Đức phát điên, nhất định có biện pháp đi qua. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Hàn tại mọi người nhìn soi mói, một mặt vô tội nói ra, các ngươi nhìn ta làm gì, ngươi có biện pháp đi qua sao? Hắc nhân hỏi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, rất lợi hại nghiêm túc nói, không có. Mọi người gọi là làm một cái dính nhau, nhìn trên mặt hắn, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Hàn có biện pháp đây. 8000 dặm nhược thủy, không thể phi hành lời nói, thần ma độ khó khăn. Mọi người cũng không để ý quay đầu, nhưng là bây giờ quay đầu đường biến mất, căn bản là không thể quay về. Đằng sau đồng dạng là khổ hải nhược thủy, không thể vượt tờ qua. Tất cả mọi người đang suy tư, bọn họ tiến lên không, cũng vô pháp lui lại, nếu là bị vây ở chỗ này, sớm tối chỉ có một con đường chết, ai biết nơi này sẽ phát sinh cái gì quỷ dị. 8000 dặm, như tại bình thường, đó cũng không phải một cái xa cự ly xa, bọn họ có thể rất nhanh vượt tới, nhưng là hiện tại không được, không thể phi hành. 8000 dặm cũng là một cái danh trời. Không cách nào vượt qua. Tiêu Hàn cũng tại chuyển động đầu óc, bây giờ còn thật là khiến người ta khó xử. Vô Đức ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, toàn thân phóng xuất ra Phật khí. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ hắn có chỗ? Tất cả mọi người chú ý đến Vô Đức động tĩnh, đều mang một điểm chờ mong. Không có chờ bao lâu, Vô Đức đứng lên, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nhẹ nhàng nói ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Vào ngay hôm nay biết rõ ta là Phật. Hắn toàn thân Phật quang sáng chói, thần thánh tới cực điểm. khổ hải vô biên, quay đầu không bờ, Phật độ chúng sinh. Theo vô đức lời nói, dưới chân hắn xuất hiện một cái Phật quang tạo thành đại thuyền, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đại thuyền lái vào trong bể khổ. Chưa từng chìm xuống, tất cả mọi người giật mình, sau đó trước tiên xông đi lên. Bọn họ rõ ràng, đây là duy nhất cơ hội, đại thuyền sáng chói, tất cả mọi người xông đi lên, mang theo mọi người thừa phong phá lãng, phóng tới bị ngạn. Tiêu Hàn ba người kinh hỉ, bọn họ biết, không đến khẳng định tại trong bể khổ, đạt được đại tiện nghi, nếu không lời nói, tuyệt đối không có loại thủ đoạn này. Các ngươi nhìn phía sau, đột nhiên có người hoảng sợ hô. Tiêu Hàn bọn họ quay người, sau lưng khổ hải trở nên đen nhánh vô cùng, vô số cỗ thi thể tại trong bể khổ dãy rua, đang truy đuổi lấy cái này Phật thuyền. Bên trong có không ít người, cũng là vừa rồi chết đuối trong bể khổ cường giả. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, vô ý thức thì muốn xuất thủ, đem những người này đánh lui. A-di-đà Phật, hết thể có, đều là không, định tâm ngưng thần, ngoại ma không nhiễu. Vô đức lời nói truyền đến, Tiêu Hàn bọn họ tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không nhìn tới những vật kia. Quả nhiên, không lâu sau, hậu phương cảnh tượng đại biến, cái gì đen nhánh, cái gì cường giả, toàn đều biến mất, có chỉ là sóng lớn ngập trời. Mọi người thán phục, đối vô đức rất bội phục. Vô tướng thần tăng một mạch, không tầm thường. Đại thuyền thừa phong phá lãng, sông phá hết thảy, 8.000 dặm khoảng cách, rất nhanh liền đến. Bọn họ đến một bờ khác, lúc này nhìn lại, khổ di biển, cái gì nhược thủy, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một vùng núi non, trừ cái đó ra, không có cái gì. Làm sao có thể mọi người kinh ngạc? Ngay cả Tiêu Hàn bọn họ đều lộ ra giật mình thần sắc. Vừa rồi cái kia hết thảy chẳng lẽ là huyền ảo sao? Thậm chí ngay cả bọn họ linh giác đều lừa qua qua. Vừa rồi hết thảy đều là giả, có người nhịn không được hỏi. Nhưng là người hay là chết thật? Thế Thiên Xu từ tốn nói. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vô đức, ở phương diện này, hắn là quyền uy. Cũng ảo tưởng cũng thật, khổ hải có, khổ hải cũng không, bọn họ chết tại trong bể khổ, sẽ không lại hiện thế gian này. Vô đức từ tốn nói. Về phần cảm nộ đến cái gì, đến là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhất cũng chỉ có hắn. Bất quá, có nhiều thứ nói không nên lời, lời nói có đôi khi là vô cùng thiếu thốn, cho nên vô đức không cần thiết giải thích quá nhiều. Mọi người cái hiểu cái không, bọn họ biết, đây đều là Phật ra một ít gì đó, liền xem như cho bọn hắn giải thích, bọn họ cũng chưa chắc minh bạch. Trừ phi đạt tới cảnh giới cực cao, nhất pháp rõ ràng, vạn pháp thông, mới có thể hiểu rõ hết thảy. Như là đã tới, mọi người hướng vô đức nói lời cảm tạ, sau đó liền hướng về phía trước tiến đến. Tầng 99 Long Sơn đến có cái gì, bọn họ đều muốn biết. Trước đó mở ra những tiền bối đó cường giả, trên cơ bản đều không có đi đến cuối cùng, liền xem như cường đại nhất những người kia, đều là ngậm miệng không nói, cũng không nói rõ bên trong ngọn Long Sơn có cái gì, chỉ là nói cho mọi người, bên trong có vô thượng cơ duyên. Dọc theo con đường này, so trước đó còn muốn hung hiểm. Một khối đá, đều có thể biến thành giết người khủng bố hung khí. Có một cái thánh tôn vương một chân giẫm tại một khối trong suốt trên tảng đá, trực tiếp nổ nát vụn, cái gì đều không thừa dưới. Có người nhìn thấy thiên tài địa bảo, đi qua ngắt lấy, lại bị một ngụm nuốt vào, đó là một cái dị thú cái đuôi, như là bông hoa một dạng, tản mát ra linh khí cùng mùi thơm, khiến người ta coi là đó là thiên tài địa bảo. Cũng có sát nhân ma thụ, đột nhiên xuất thủ, chém giết không ít tu sĩ. Nơi này, tràn ngập nguy hiểm, bất quá, cũng có thiên tài địa bảo, nhưng là, đều muốn hết sức quá kích chiến, mới có thể quyết định thuộc về. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ, đều liều mạng mấy trận, lúc này mới đạt được một số cơ duyên, cũng không có chiếm toàn, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Khi đi đến 90 trọng Long Sơn thời điểm, bọn họ thiếu một nửa người. Bên trong tám thành là chết ở trên đường, cũng không ít là bởi vì tự giết lẫn nhau, bị mỗi người bọn họ xử lý. Đương nhiên, có thế đi đến nơi đây người, thì không có một cái nào là chờ nhàn, tất cả đều khí thế ngập trời, đối với người khác nhìn chằm chằm. Đó là cái gì đột nhiên có người run rẩy nói ra. Tiêu Hàn bọn họ theo người kia ánh mắt trông đi qua, nhất thời trừng to mắt. Chương 1401, ca cờ cơ nở dê ra chặn giết. Nam Thiên Môn. Một cái cũ nát đại môn đứng vững ở đó, không biết qua một số năm, phía trên tràn đầy tang thương năm tháng khí tức, cổ lao không được. Trong thần thoại Nam Thiên Môn lại hiện ra, chẳng lẽ lại hướng phía trước, cũng là trong truyền thuyết thiên cung. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không dám hướng về phía trước. Có nhiều thứ, tuy nhiên khiến người ta hướng tới, nhưng là cũng tuyệt đối tràn ngập nguy cơ. Càng là địa vị đại đông tây, càng là liên lụy đồ vật càng nhiều, nhân quả dây dưa phía dưới, bình thường tu sĩ đều nhịn không được, sẽ phát sinh các loại quỷ dị, cuối cùng vẫn lạc. Tất cả mọi người không dám hướng về phía trước, đương nhiên cũng có tu sĩ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Ta đi xem một chút, có lẽ có thể một bước đăng tiên. Một cái tu sĩ đi thẳng về phía trước. Băng thần vương không nên vọng động. Chu Mẫn nhắc nhở. Đây là một thanh niên cường giả, được xưng băng thần vương, cực kỳ mạnh mẽ, mà lại rất có đảm phách. Không sao, một bước đăng tiên, một bước rơi vào vô biên địa ngục. Ta rất rõ ràng, nhân sinh luôn luôn muốn cược lên một cược, vận khí ta, bình thường đều phi thường tốt. Hắn cười lớn cất bước, muốn bước vào Nam Thiên Môn. Vâng! Một vệt ánh sáng rơi xuống, băng thần vương tạc nát, bị đánh giết tại Nam Thiên Môn trước. Mọi người kinh hãi, Nam Thiên Môn bên trên, một cái tấm gương phát sáng, chiếu xuống, vừa rồi cũng là nó phát ra một vệt ánh sáng, đánh giết băng thần vương. Kính chiếu yêu! Đến từ trần thế cường giả, toàn đều nghĩ đến cái này tấm gương lai lịch. Trong truyền thuyết kính chiếu yêu, thủ hộ lấy Nam Thiên Môn. Để hết thể muốn trà trộn vào qua tiên thần yêu ma đều không thể ẩn nặc hành tung. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, có điều cái này kính chiếu yêu cũng tuyệt đối bất phàm, tiếp cận với chi tôn khí, tản mát ra đáng sợ uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc. Lấy bọn họ tu vi, không cách nào xông đi vào. Rất nhiều tu sĩ lộ ra đáng tiếc thần sắc, bọn họ thật rất muốn vượt qua Nam Thiên Môn, nhìn một chút Nam Thiên Môn về sau, đến là cái gì? Cũng có thể tìm tơ y bí mật thành tiên, có lẽ liền có thể thành tiên, ít nhất cũng có thể tu vi tiến nhanh. Nhưng là, một cái kính chiếu yêu, ngăn trở chư hùng đường đi, người nào cũng không thể bước vào. Có một cái bia đá. Đột nhiên có tu sĩ phát hiện một cái bia đá, tất cả mọi người đem ánh mắt trông đi qua. Tầng 99 Long Sơn, ngừng bước 90 trước, không phải vô địch giả không thể đi vào Thanh Vũ Lưu. Có người ra trên tấm bia đá chữ. Thanh Vũ. Cái tên này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được chấn động. Đó là một cái vô địch giả, trên địa cầu thành tựu chuẩn vô địch giả chi thân, về sau giết vào trong vũ trụ sao trời, trong tinh không xương tôn, trở thành vô địch giả. Tấm bia đá này lại là nàng lưu lại, nàng trên địa cầu thời điểm, thực lực tại chuẩn vô địch giả cảnh giới, nhưng lưu lại dạng này bia đá, không phải vô địch giả không thể đi vào, tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc. Không phải vô địch giả, không được đi vào, nơi này đến là cái gì thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên giới đi, trở về. Tiêu Hàn rất sung sướng, xoay người rời đi. Thế Thiên Xu bọn họ cũng giống như vậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Có trước khi đến kinh nghiệm, bọn họ trở về thì dễ dàng nhiều, khổ hải ác thủy cũng biến mất, không còn xuất hiện. Cũng có chút người không cam tâm, lưu tại nơi này, muốn nếm thử tiến vào Nam Thiên Môn bên trong. Bất quá. Thực có can đảm thử người, tất cả đều vẫn lạc, cái này cuối cùng để những người kia bừng tỉnh, cũng không dám lại có cái gì hy vọng xa vời, tránh thức rời đi. Có ít người cấp tốc mà đi, siêu việt Tiêu Hàn bọn họ. Có người muốn dở trò xấu. Tiêu Hàn cười lạnh, truyền âm cho vô đức bọn họ. Cứ tới, Phật gia muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Vô đức cười hì hì nói, bây giờ hắn thực lực tăng mạnh, vờ ơ y ma không có trải qua thiên kiếp. Liền trở thành hóa tiên đỉnh phong cường giả, thực lực so trước kia, há lại chỉ có từng đó là thiên tài địa đường. Chỉ có Chu Tức có chút buồn bực, lại tới đây một chuyến, vợ ơ y ma đem nàng cùng mọi người ở giữa chênh lệch kéo dài. Ngươi không cần phải gấp, sớm muộn cũng sẽ đổi tới. Tiêu Hàn an ủi Chu Tước. Chu Tước gật đầu, nàng tự nhiên không phải loại kia giả một người. Mấy người tiến lên, nhìn như không có chút nào để ý. Nhưng là trên thực tế lại đang chú ý bốn phía động tĩnh. Bọn họ đi ra rất xa, đi ngang qua tầng mấy chục Long Sơn, rốt cục lọt vào trận đánh. Mười mấy cường giả đồng loạt ra tay, vô cùng cường đại, vây giết bốn người. Tiêu Hàn bọn họ cũng không hoảng loạn, xuất thủ phản kích, triển khai kịch liệt chém giết. Đây là một trận đại chiến, Tiêu Hàn bọn họ rơi vào hạ phong, nhưng lại rất lợi hại ương ngạnh, ngạnh kháng đối phương, chiến đấu đến cuồng bạo. Vâng! Hắn nhất quyền đánh nát một người hộ thể thần quang, nhất thời nhìn thấy đối phương dung mạo. Đây là yêu ma giới nhất tôn thánh tôn vương, cường đại vô cùng, là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Là sao hướng ta xuất thủ, ta cùng Hồ Vương có ước định, lẫn nhau ở giữa không tấn công phạt. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang, chất vấn đối phương. Hồ Vương giết cháu của ta, hắn đáng chết, ngươi cũng nên chết. Đầu kia kim sĩ đại bằng điểu cười lạnh, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Tiêu Hàn lúc này mới nghĩ đến, đã từng có một cái kim sĩ đại bằng điểu giật dây cùng kỳ tìm hắn báo thù, cuối cùng chính mình lại rơi cả người bế tắc quả. Người này lại là đầu kia kim sĩ đại bằng điểu thúc thúc, chắc không được hội hướng tự mình ra tay. Đã na ho minh bạch, Tiêu Hàn cũng không để lại tình, xuất thủ công sát. Hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể sánh ngang thánh tôn sơ kỳ cường giả, lấy vô thượng thần quyền cùng đối phương ngạnh bính, không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đánh kim sĩ đại bằng điểu không ngừng lui lại. Phật nộ, vô đức xuất thủ, Phật quang bành trướng, trực tiếp đánh lui nhất tôn cường giả thanh niên. Đối phương lộ ra chân dung, đây là thuộc về lục gia một cái thiên tiêu, ớ thơ y điếm na y xuất thủ, muốn giết Tiêu Hàn bọn họ. Thái thượng đáng sợ nhất, thao túng lôi đỉnh, quanh thân là một mảnh lôi hải, ngăn trở không chỉ một cường giả. Lôi đỉnh vạn trượng, thích hợp nhất quân chiến. Về phần Chu Tước, nàng núp trong bóng tối, lúc mà ra tay, để một số cường giả không cách nào chuyên tâm chinh chiến. Bọn họ muốn phòng bị Chu Tước, nếu không lời nói, thật rất có thể bị Chu Tước ám sát. Chiến đấu đến nước này, những người kia tuy nhiên chiếm thượng phòng, nhưng là muốn giết Tiêu Hàn bọn họ, lại cũng không là tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Các vị đạo hữu, vạn sự hòa vi quý, tại sao phải che mở dê tờ đâu, không muốn thương tổn hòa khí. Hắc nhân xuất hiện, khuyên giải mọi người. Tất cả mọi người đánh run một cái, gia hỏa này thật chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại là tình huống như thế nào, sao làm sao có thể dừng tay đây. Lan. Một cái thánh tôn vương nổi giận, hắn lúc đầu đang vây công Tiêu Hàn, lúc này trực tiếp một bàn tay vô xuống. Hắc nhân khẽ quát một tiếng, lao ra, vờ ơ ý ma ngăn trở một kích này. Hắn rất không cao hứng nói ra, vị tiền bối này, ta là vì ngươi tốt, ngươi làm gì dạng này vô tình đây. Cái kia thánh tôn vương khỏe miệng co giật, không nói hai lời, lần nữa giết đi qua. Hắc nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể chống cự, bất quá hắn thực lực xác thực cường đại. Có thể kháng trụ một cái thánh tôn vương oanh kích, đánh sinh động. Tiêu Hàn một người ngăn trở lục tôn cường giả, chỉ là thánh tôn vương thì có hai cái, hắn chiến đến chiến huyết sôi trào. Xuy. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp đánh bay một cường giả. Một cái toàn thân tản mát ra ngập trời tà khí thanh niên xuất hiện, cầm trong tay thất tinh kiếm, hắn mặt lạnh lấy, sát ý ngập trời, chiến đoàn. Tiêu Chiến Kỷ, cái này một mực nút trong bóng tối ra hỏa. Rốt cục xuất hiện.